Chương 7261 16 người leo lên núi Khiêu Ngư mà không phải Lạc Phách Sơn, bởi vì ở chân núi nhìn thấy vị trưởng luật tổ sư đạo hiệu Trường Mệnh kia, trong lòng bọn họ thất lạc, liền nhỏ đi một chút. Mặc dù chính chủ vẫn không hiện thân, Lạc Phách Sơn chung quy không coi bọn họ là có cũng được mà không có cũng không sao, trở thành một loại tồn tại hoàn toàn có thể xem nhẹ, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, thật ra lúc ấy Trần Bình An đã ngồi ở đỉnh bậc thang của đường núi nhảy cá, không chỉ như thế, còn có Lưu Kiếm Tiên cùng Cuồng Đồ Cố Sán. Chỉ là thi triển một môn chướng nhãn pháp, không để cho bọn họ nhìn thấy mà thôi. Lưu Tiện Dương muốn ngồi ở giữa, Cố Sán không cho, Lưu Tiện Dương thì tự mình xê dịch vị trí, kết quả Cố Sán xê dịch vị trí theo, Lưu Tiện Dương nổi giận, để đại ca ra chút danh tiếng nhỏ, sao hả? Lưu Tiện Dương thủy chung không có cách nào thực hiện được tức giận nói, tiểu sen trùng, đều là người lập tức sẽ làm tông chủ, ngươi có ấu trĩ hay không? Cố Sán cười ha ha nói, ta ấu trĩ ngươi không ấu trĩ. Đợi đến khi Lưu Tiện Dương biết được Trần Bình An hôm nay sẽ không hiện thân, vậy thì không sao cả, lập tức đứng dậy phủi mông bỏ đi, nơi này không lưu lại ra nào, Lưu Tông Chủ đi Long Tu Hà gần lò rèn, quen thuộc đường xá, ở hai bên nách kẹp một con vịt, trở về đỉnh núi nhà mình hầm măng khô thịt vịt hầm. Đáng tiếc không thể coi là hầm vịt già, kém một chút năm, Trần Bình An và Cố Sán trở về tập linh phong, ẩn quan trẻ tuổi nói năng khách khí, Trịnh Thanh Gia càng khách khí đến mức không thể khách khí hơn nữa. Điều này làm cho Trần Bình An có chút không hiểu ra sao. Cố Sán cùng vị nữ tiên thành kim thúy đạo hiệu Hồ Uyên Thúy này, thật ra là lần đầu gặp mặt, an trí cũng đơn giản, Lưu U Châu là phó tông chủ, Trịnh Thanh Gia coi như tài thần gia danh không xứng với thực, Bùi Tiền đành phải một lần nữa sử dụng Tam Sơn Phù, rời khỏi bãi ngư lân độ kia của Đồng Diệp Châu, đến Liên Ngẫu Phúc Địa, Bùi Tiền đi tâm tướng tự trong tòa kinh thành Nam Uyển Quốc kia trước. Võ vận mãnh liệt ập tới, lại một lần nữa bị Bùi Tiền lấy hai nắm đấm đánh tan. Võ vận như mưa, giải xuống nhân gian phúc địa. Đỉnh núi cổ quái nơi nào đó, Bùi Tiền theo đó thay thế vị trí cao nhất của Trần Bình An, trừ võ phu cảnh thứ nhất vừa mới đi vào võ đạo đệ nhất cước không tính, từ nhị cảnh đến sơn điên cảnh, tổng cộng 8 cảnh giới, ngay tại đỉnh núi có 8 vị trí. Lại thêm chỉ cảnh tầng 3, khí thịnh, quy chân, thần đến. Cho nên tổng cộng có 11 vị trí. Vạn năm qua, mỗi một vị thiên tài vũ phu tranh thắng cùng võ phu cùng thời đại, lấy mỗi một đường hạ mạnh nhất cảnh giới nào đó, đăng cao bước vào cảnh giới tiếp theo, đều có thể được một phần quà tặng võ vận thiên hạ. Nhưng suốt một vạn năm, nhân gian vũ phu nhiều đếm không xuể, lấy hai chữ mạnh nhất chen thân võ phu cảnh giới tiếp theo, số lượng cũng không tính là ít, nhưng có thể tới nơi này đứng một lát, nhất là còn có thể không nhường ngôi, không có ngoại lệ, đều là thiên tài trong thiên tài võ đạo. Chỉ là không đến 200 năm, gương mặt cũ trên đỉnh núi đã nhanh chóng bị thay đổi hơn phân nửa. Lâm Giang Tiên, Lâm gia của Thanh Minh Thiên Hạ, vị Lâm sư Nha Sơn này, hôm nay hoàn toàn xứng đáng là võ phu đệ nhất nhân gian. Khi vị tế quan kiếm khí trường thành của nước Yến này lấy quy chân chí thần đến, đã từng đến nơi đây một lần. Nữ tử võ thần vương triều Đại Đoan, Bùi Bôn người đứng đầu võ học Hạo Nhiên Thiên Hạ, nàng có một chỗ cắm rùi ở đỉnh núi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, làm đệ tử đích truyền của Bùi Bôi, tao từ mặc một bộ áo trắng, một mình chiếm 4 vị trí ở đây. Trần Bình An cũng từng tới nơi đây, chỉ là không đứng được mấy ngày, đã bị đệ tử khai sơn của mình chen mất vị trí. Vì thế lúc này nơi đây, còn có hai Bùi Tiền tuổi tác khác nhau. Trước có một tiểu cô nương đen như than cổ quái linh tinh. Lại là một nữ tử trẻ tuổi búi tóc. Bùi Tiền chưa thể nhìn thấy sư phụ ở đây, nó không nói một lời. Đứng ở đỉnh núi đợi thật lâu, phát hiện tâm thần vẫn chưa quay về chỗ cũ. Nó liền yên lặng đi xuống núi, cũng lười nói lời thừa nửa câu với tồn tại kia. Tồn tại cổ quái một lần nữa phá lệ cho Bùi Tiền, đi ở bên cạnh nó, mỉm cười nói, không tệ, hiện thân nhanh hơn so với ta mong muốn. Bùi Tiền vốn tâm tình không tốt, chỉ là nhớ tới sư phụ chúng nửa quyền, nó nhịn lại nhịn, mới chưa nói ra một câu liên quan ngươi cái rắm. Vị binh gia sơ tổ vạn năm trước, dựa vào hai nắm đấm mở ra một võ đạo cho nhân gian, cười nói, chung quy không đến mức vì đó nhẹ nhàng nửa nắm tay thủ đến bây giờ chứ. Bùi Tiền thật sự là nhịn lại nhịn. Trung quy vẫn là nhịn không được, chỉ là không quên nói hai chữ tiền bối, lại nói một câu, sao ngươi lại miệng thối như vậy, cảm thấy lần trước ta lên núi lại xuống núi, lời nói cử chỉ không có cấp bậc lễ nghĩa, ngươi có bản lãnh cứ nhằm vào ta, tính sổ sách lên đầu sư phụ ta, tính là anh hùng hảo hán gì. Sơ tổ binh ra sang sảng cười to nói, Trần Bình An tiểu tử kia, bản lãnh học quyền còn có thể, bình thường, kém hơn Tào Từ một mảng lớn, bản lãnh thu đồ đệ lại là tương đối không tệ, Bùi Tiền ngã một lần khôn hơn. Lo lắng thằng nhãi này không giảng nửa điểm đạo nghĩa giang hồ, nó chỉ dầu dĩ xuống núi, không nói nữa. Đặt ở dĩ vãng, tính tình tiểu hắc than kia, cho người biết cái gì gọi là pháo, cái gì gọi là mộ tổ bốc khói xanh. Binh gia sơ tổ mang Bùi Tiền một đường hộ tống đến chân núi, cười nói, trở về nói một tiếng với Trần Bình An, có thể tới chân núi một chuyến. Chỉ là chân núi. Bùi Tiền tức giận nói, tiền bối bản lãnh lớn như vậy, tự mình mời sư phụ ta đi. Vị nam tử cao lớn thân hình mơ hồ kia vươn tay, tựa như là muốn xoa đầu Bùi Tiền một cái, tính tình này, tùy ai chứ? Bùi Tiền quay đầu né tránh, trợn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Bùi Tiền vừa muốn quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, tâm thần đã bị ném ra khỏi tòa thiên địa mênh mông này. Một vị nam tử mặc trường bào trắng như tuyết, hai tròng mắt màu vàng kim, hai tay ống tay áo đứng ở đỉnh núi, trên cao nhìn xuống, cùng nam tử khôi ngô quay đầu đối mặt mình, híp mắt mỉm cười, không mời mà tới, xem như nửa cố nhân gặp lại đi, nếu ngươi không phục, vậy đánh một trận. Binh gia sơ tổ ngưng mắt nhìn thân hình kia, cười nhạo nói, nửa cái một mà thôi, lại dám giả vờ đại gia, hù dọa ta. Nào ngờ bên cạnh người nọ, có thêm một nữ tử thân hình cao lớn, lấy kiếm chống đất, hù dọa ngươi. Đỉnh núi dựng lên, chính là một hạt tâm thần cùng người cầm kiếm của Trần Bình An. Lúc trước cùng nhau đi xa thiên ngoại, đi đến một chỗ luyện kiếm chi địa bí mật. Sơ tổ binh ra cười nhạo nói, làm bộ làm tịch, rốt cuộc cũng giống người rồi. Đã là ca ngợi lớn nhất, cũng là châm chọc lớn nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An mỉm cười nói, cả đời bị tức thành hôm nay, cố nhân trên đời điêu linh đến tận đây. Năm đó nếu không phải ngươi cùng đám kiếm tu kia, muốn chiếm cứ thiên đình cũ, mỗi người một ngả cùng tổ sư tam giáo, dẫn tới nhân gian trận đầu phân liệt, nếu không binh gia các ngươi đã sớm lập giáo, ngươi cũng sẽ không rơi vào tình trạng bị cộng trảm trước rồi bị giam cầm vạn năm. Hôm nay nghĩ đến, hối hận không hối hận, sơ tổ binh gia sải bước lên núi, châm chọc nói, thân phận thay đổi, khẩu khí cũng thay đổi, trước đó võ phu chỉ cảnh thân phận thuần túy kia, cũng không dám nói chuyện với ta như thế. Trời mưa xuống, ha ha, trời mưa lên trời. Tổ sư tam giáo, thật không sợ thời gian lâu, tiểu tử người đã bị đạo hóa, tòa trên trời kia đánh không phá, mấy người bọn họ chỉ có thể vây khốn, ngồi chơi trọi đối diện đám tân thần Chu Mật cùng đám tân thần kia, hai bên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kết quả nhân gian lại có thêm một tòa, chẳng phải là đổ thừa. Chu đáo đăng thiên, Trần Bình An trên mặt đất, mỗi bên chiếm một nửa. Đương nhiên không phải nói chu đáo chặt chẽ, hoặc là Trần Bình An, chính là vị cộng chủ thiên đình năm đó ở vạn năm sau tu chuyển. Hạo Nhiên giả sinh cũng tốt, Trần Bình An ngõ nê bình cũng thế, đều là từng bước một đi đến cảnh giới hôm nay, tựa như hai người bọn họ chia đều gia sản. Binh gia sơ tổ bị đỉnh núi một kiếm bổ xuống, lui về chân núi. Nam tử khôi ngô chỉ đưa tay chộp một cái, mang kiếm khí dư thừa khó quấn, như một dòng sông thời gian trên người từ trên người kéo ra, tùy tay ném đi xa xa, không biết ngoài mấy vạn dặm, vang lên chấn động long trời lở đất. Nam tử khôi ngô nhìn cũng không nhìn, chỉ là một lần nữa lên núi. Lần này không nói gì nữa, chỉ im lặng đi tới giữa sườn núi, kết quả lại bị một đạo kiếm quang bao la như thác nước thiên hà chút xuống núi, một lần nữa đánh về chân núi, kiếm khí ngưng tụ không tiêu tan, che kín cả núi, sơ tổ binh ra dùng song quyền mở đường, cứng rắn đánh ra một lỗ thủng thật lớn, ngược dòng mà lên, cười to nói, khinh phiêu phiêu, mềm nhũn vô lực, so với vạn năm trước, kiếm ý không tăng mà giảm, xem ra lúc trước chiến một trận với người mặc giáp kia, thần tính tổn hại không nhẹ, ha ha, chó cắn chó đầy đất. Nói đáng thương nói thật đáng buồn, ta nào so được với đôi cẩu nam nữ các ngươi, người thừa nhận thần tính nửa người chủ thiên đình, chủ nhân mới nửa cái lạc phách vị trí, cộng thêm người cầm kiếm từng có sát lực cao nhất, kiếm thứ ba, chém thân hình nam tử khôi ngô thành hai, chỉ là người sau trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng, cũng không tiếp tục leo núi, cũng không nói lời nào, đứng ở giữa sườn núi bên kia. Trần Bình An cười nói, đưa ra ba kiếm, đủ cấp bậc lễ nghĩa. Nữ tử cao lớn mỉm cười gật đầu. Binh gia sơ tổ lúc này mới thoải mái trở về đỉnh núi, tâm tình buồn bực. Chỉ là hắn nhớ tới hai chuyện, liền nhịn, đại trượng phu ân oán rõ ràng, lại nhìn Trần Bình An này, liền thuận mắt vài phần. Trần Bình An đánh giá vị binh gia sơ tổ này, đột nhiên tâm tình cổ quái hẳn lên. Nghe nói người trước mặt, vạn năm trước, nổi danh không coi ai ra gì, nói rất nhiều lời hào sảng khiến lòng người kích động, cũng nói rất nhiều lời ngông cuồng khiến người ta tặc lưỡi. Ví dụ như câu chờ ta mở ra một võ đạo hoàn chỉnh. Vạn tộc nhân gian đều có thể theo ta cùng nhau nhục thân thành thần, nếu không dựa vào linh khí thiên địa để ăn cơm, cũng không cần quỳ bái, cung phụng hương khói, như thế mới xứng xưng tổ. Lại ví dụ như dung ta lại cất cao võ đạo tầng 1, một tay liền có thể đánh đạo tổ. Hôm nay nghị sự, không muốn thấp hơn bất kỳ kiếm tu nào, người nguyện đi thiên đình di chỉ luyện kiếm làm chủ, đến, đứng ở bên ta, so chiêu cùng tổ sư tam giáo đối diện. Vị sơ tổ binh gia này, tuy thua là thua, nhưng thật sự chưa từng sợ hãi. Nữ tử cao lớn cười nói, ta chỉ nhớ quá lớn, mới nhớ lại đến nơi đây, hình như đã phá hỏng quy củ. Tiểu phu tử có chút mất hứng, nhắc nhở ta mau rời khỏi. Sơ tổ binh gia liền đề nghị, đi cái gì, cứ ở lại chỗ này, đánh một trận với tiểu phu tử kia, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa vạn năm trước, ai thắng thì nghe người đó. Trần Bình An nói, vậy ngươi về trước đi. Nữ tử cao lớn gật đầu nói, chủ nhân đừng quên ước hẹn 60 năm. Trần Bình An cười nói, trí nhớ của ta tốt. Binh gia sơ tổ đợi được vị trí kiếm giả một trong ngũ trí cao kia, rời khỏi nhà giam này vừa là viễn cổ ngôi sao vừa là đạo tràng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một hồi cộng trảm, tổn thương đại đạo căn bản quá nhiều, hoàn toàn mất đi chân thân, chúng ba kiếm ngồi mềm kia, đã khiến hắn có một loại sức nặng lâu rồi không chịu nổi, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, bắt đầu bóc ra kiếm khí còn sót lại âm hồn không tiêu tan, mỗi lần ném ra ngoài một kiếm khí, có thể sẽ ẩn chứa nhiều loại kiếm đạo viễn cổ, ở trên đạo trường ngôi sao này đập ra những khe rãnh dài đến trăm vạn dặm, cuối cùng gập ngón tay bắn ra một kiếm đạo vồi rào, đập ra một lỗ thủng sâu tới mấy trăm dặm. Nếu không có lễ thánh hỗ trợ che lấp thiên tượng, âm dương gia nhân gian, các luyện khí sĩ ngũ hành gia cùng khâm thiên giám phòng chừng đã phải gặp nạn. Trần Bình An nói, chân võ sơn dư thời vụ, hắn nguyện ý trả lại ba phần võ vận kia cho tiền bối. Tiền bối có thể nể tình đi ít đi hai bước đường, ở lúc lấy lại võ vận, có thể giữ lại ký ức thần trí thừa thời vụ, tận lực không thương tổn đến căn bản hồn phách của hắn hay không? Kỳ thật có chút hiểm nghi không nói ra được, trận binh đầu tiên của nhân gian giải quyết, dĩ nhiên chính là một trận chém xác phân thây. Vừa thấy mặt đã tán gẫu chuyện này, đúng là sát muối lên vết thương. Binh gia sơ tổ chống hai tay ở trên đầu gối, vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu tức giận, lạnh nhạt nói, tiểu tử ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Ngụ ý là, đồng ý với việc này. Nói chuyện dễ nghe như vậy. Vậy chúng ta đêm đó, phải hàn huyên thêm vài câu a. Trần Bình An tuy không hiểu ra sao, vẫn nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói, Bùi Tiền đại đệ tử khai sơn của ta, kiểu nhìn qua là không quên được của nàng, không giống với luyện khí sĩ bình thường. Tiền bối có phương án giải quyết thích đáng hay không? Vị binh gia sơ tổ đưa lưng về phía Trần Bình An, giọng điệu hòa hoãn vài phần, đổi yêu cầu khác. Trần Bình An tuy trong lòng tiếc hận, cũng đành chịu, đành phải đổi một thỉnh cầu khác, nói, tiền bối xuống núi, lúc rảnh rỗi có thể đi liên ngẫu phúc địa của vãn bối ngồi một chút. Sơ tổ binh gia cười khẩy nói, tiểu tử ngươi cho rằng ta là ai, học sơn thần kia tìm gốc cây ngồi xuống thì sao? Nghe khẩu khí, hiển nhiên là không muốn đi liên ngẫu phúc địa hỗ trợ tọa trấn sơn hà. Trần Bình An nếu đã đàm phán ổn thỏa chuyện dư thừa với vị tiền bối này, thật ra cũng đã tương đối bất ngờ, vốn còn tưởng nhất định làm việc tốt nhiều mài, thậm chí đã làm ra tính toán xấu nhất một lời không hợp liền xé rách ra mặt, nếu đạt được mục đích, Trần Bình An sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy tốt thì lấy. Không ngờ vị binh gia sơ tổ kia lại, không có ý tứ lập tức thả Trần Bình An đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi nơi này là nơi nào, chuẩn bị xong áo vệ sinh bao gạo. Trần Bình An cũng không sao cả, đã đến thì cứ yên ổn, dứt khoát bắt đầu quan sát 11 vị võ phu sừng sững ở đỉnh ngọn núi này. Bị đại đệ tử của mình chen mất vị trí khí thịnh của 10 cảnh, Trần Bình An không còn bóng tối dưới đèn, thật ra cũng không cảm thấy có nửa điểm ngoài ý muốn, nói là trong lòng hoàn toàn không có tiếc nuối, đó là lừa mình dối người, nhưng đến cùng vẫn là cao hứng nhiều hơn. Nhưng mà Trần Bình An thân mặc áo bào đỏ cửu cảnh kia, như thế nào cũng bị chen mất. Dù sao Trần Bình An thật sự có lòng tin ở đây lâu dài không chuyển ổ, vẫn là mình này, tiền vô cổ nhân vạn năm tới nay, là sự thật đã định, ngay cả cẩn thận như Trần Bình An cũng cảm thấy mình, có hy vọng ít nhất ở trong mấy trăm năm, làm được hậu vô lai giả. Mặc kệ như thế nào, trong vòng không đến một năm ngắn ngủi, liên tiếp mất đi hai vị trí đỉnh núi, Trần Bình An khó tránh khỏi có chút phiền muộn, khoanh tay ngồi xổm xuống, nhìn phía kẻ đến sau đoạt địa bàn kia. Đối phương rất dễ nhận ra, trong 11 ghế chỉ có một võ phu xa lạ. Đối phương ngồi xếp bằng, thẳng sống lưng, hai tay đặt ở bụng. Hai tay cơ bắp cuồn cuộn, không thấy rõ dung mạo, đơn giản là tóc rủ xuống đất, thậm chí bao trùm cả khuôn mặt. Người này quyền cương to lớn, mỗi sợi tóc tựa như một thác nước chậm rãi trút xuống, theo người này hô hấp, sợi tóc theo đó phất phơ. Thể phách gân cốt cường tráng, một thân quyền ý cường hãn, xứng đáng với cái gọi là kinh tâm động phách. Trần Bình An ngưng thần nhìn kỹ, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, thì ra trên mỗi một sợi tóc đều có đầy oan hồn lệ quỷ lấy hàng vạn để tính. Binh gia sơ tổ cười nói, từ đỉnh núi đến chỉ cảnh tầng 1, thua nàng, rất bình thường. Càng về sau, các nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Con đường võ học trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng Tào từ hai tiểu tử chưa giao máu đầu ngang tài, ra hết danh tiếng. Nửa quyền trước, tư vị như thế nào? Trần Bình An theo thực tế nói, có tư vị lẩu ngon nhất. Nam tử khôi ngô sang sảng cười to, tốt, thuyết pháp này tốt, thời hạn thi hành án đầy đủ. Trở về nhân gian, nhất định phải cho một bữa lẩu là rượu. Trần Bình An dò hỏi, chỉ cần tiền bối không ngại, chi bằng vãn bối về núi chuẩn bị tốt lẩu cùng rượu. Chân thân tới đây, trà sát một bữa thật tốt. Binh gia sơ tổ chật chật nói, chỉ cần có một chút tiện nghi có thể chiếm, tiểu tử ngươi là thật sự không bỏ sót chút nào. Đi theo bên cạnh ngươi, có thể học tốt. Trần Bình An thì thấy kỳ quái, vì sao lần này hai bên đỉnh núi gặp lại, Binh gia Sơ Tổ nói gần nói xa, luôn lộ ra một ý tứ hàm xúc không hiểu. Không khí Lạc Phách Sơn ta như thế nào, ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân? Hán tử Khôi Ngô nói, trong vòng trăm năm kế tiếp, tu sĩ cảnh giới thứ 14 sẽ hơi nhiều, cũng không biết tương lai ngàn năm, cuối cùng lại có thể còn lại mấy người. Trần Bình An gật gật đầu, mỗi người dựa vào bản lãnh chạy theo tiền đồ, kết quả là có nở hoa hay không, kết không kết quả, tiền đồ như thế nào đều dựa vào bản lãnh. Chịu tải tên thật yêu tộc, lại hợp đạo nửa tỏa kiếm khí trường thành, thật ra pháp bảo tiên thuế Trần Bình An này, có thể tên là Phong Chính. Kết quả chiến đấu với Mã Khổ Huyền, dẫn đến pháp bảo vỡ vụn, bên man hoang thiên hạ, đã có mấy con cá lọt lưới có thể thừa dịp. Ngay sau đó, Trần Bình An một viên tâm thần này liền quay về chân thân, đưa thân tới một tòa dinh thự ở phủ Diêu Lộc, có thể dựa vào lan can trông về phía núi Khiêu Ngư nơi xa. Trên đỉnh núi, nam nhân Khôi Ngô đứng lên, đi tới một chỗ, hắn nhất định phải ngồi xổm người xuống, lại cúi đầu, mới có thể vừa vặn cùng đối mặt. Tiểu cô nương đen như than kia, hai tay nàng ôm ngực nghiêng đầu, tựa như rất là nghi hoặc khó hiểu. Tên ngốc này, chẳng lẽ là ở chỗ sư phụ ta khoác lác không biết bản nháp, thật ra ăn không được cay, uống không được rượu, chỉ là vừa nghĩ đến ăn lẩu uống rượu lâu năm liền không chịu nổi. Ha, to như vậy, một tên phế vật, so với sư phụ ta kém cách xa vạn dặm. Nam tử Khôi Ngô ánh mắt ôn nhu, muốn đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Tiểu cô nương trừng mắt giận dữ mắng một câu chớ ăn lão tử. Nam nhân từng thay thế vị trí vị đạo sĩ đầu tiên của nhân gian, tiếp tục lên trời mà đi, liền dùng bàn tay khẽ run che khuôn mặt của mình. Chu Liễm, tổ sư trưởng luật Lạc Phách Sơn mạng dài, Bắc Nhạc Ngụy Thần Quân, bọn họ cùng nhau hiện thân, đối với 16 người mà nói, đã đủ dọa người. Nhất là Bắc Nhạc Dạ Du Thần Quân đến, đã ngoài dự đoán của mọi người, lại hợp tình hợp lý. Nhảy núi ngư, 8 người luyện võ, cùng 8 người tu đạo, tách ra. Đến trên núi, Chu Liễm dẫn bọn họ tìm được chỗ ở của mình, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, chỉ thế thôi, đã không phú quý cũng không tiên khí. Vị trưởng luật tổ sư kia có quy củ gì, kiêng kỵ cũng không nói, chỉ là để cho bọn họ giữ bổn phận, có thể tùy ý chút ít, về phần như thế nào tính bổn phận, cái gì là tùy ý, liền không giải thích. Hai vị chính phó sư phụ phụ trách dạy quyền cho 8 người, Trịnh Cư Trung và Sầm Uyên Cơ đều ở lại trong núi. Trịnh sư phụ ngay từ đầu đã muốn làm hàng xóm với Sầm sư phó, không được. Mà hán tử nửa điểm không giống như là cao thủ này, vừa thấy mặt đã nói chắc như đinh đóng cột với bọn họ, nói mình là võ học tông sư có tiếng ở Bảo Bình Châu chúng ta, thiên phú luyện quyền tốt, dạy quyền càng là nhất tuyệt, các ngươi nhất định phải quý trọng. Trái lại nữ tử rõ ràng có phong phạm tông sư kia, lại đi thẳng vào vấn đề nói với bọn họ tư chất bình thường, học võ không tinh, nếu như ai cảm thấy bị dạy hư con cháu, có thể đổi quyền nhân giáo. Nhưng 8 người truyền đạo khác vẫn không lộ diện. Lạc Phách Sơn bên này không nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Tiên gia độ người, khó có thể suy đoán theo lẽ thường nhất, thiên tư căn cốt, tâm tính cơ duyên, tập tính hậu thiên vân vân, cái gì cũng xem. Mỗi người dựa theo đạo pháp lúc trước học được, yên lặng tu hành luyện khí là được. Lúc trước ở bên cạnh chiếc độ thuyền kia, mấy thiếu niên thiếu nữ đều đã hẹn sẵn, rảnh thì đi dạo ở cửa sơn môn bên kia Lạc Phách Sơn. Lúc này trong lòng bọn họ đều vừa bồn chồn, không dám có ý nghĩ này. Chỉ sợ nhảy núi cá một cái, liền bị bắt tại trận, nói một câu các ngươi có thể thu dọn hành lý dẹp đường hồi phủ. Giữa núi nhảy ngư cùng Lạc Phách Sơn, còn cách một ngọn núi nghe nói cũng là ngọn núi Phù Diêu. Thời điểm thời tiết sáng sủa, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh trí, vận khí tốt của núi Phù Diêu, còn có thể nhìn thấy ngọn thủy sắc phong mây mù lượn lờ. Tổ sư đường Lạc Phách Sơn xây dựng ở bên kia, càng nhìn không rõ ràng, càng làm cho lòng người tò mò, vô cùng chờ mong trận nghị sự tổ sư đường tiếp theo. Từ xa nhìn vài lần hình ảnh tiên nhân ngự phong, kiếm khí như cầu vồng kia, mới qua mấy ngày, đã để cho 8 người có ấn tượng rất đổi mới đối với hai vị sư phụ dạy quyền. Họ Trịnh kia, cà lơ phất phơ, không có chính hạnh, lại thật sự có vài phần bản lĩnh. Ngược lại là nữ tử tông sư họ Sầm kia, nàng nếu không tận lực giấu dốt, không muốn chân truyền, chính là gối thêu hoa. Dạy quyền chiêu kia, đâu ra đấy, quy củ, chỉ thế thôi. Trịnh Đại Phong cười hì hì. Cố ý không nói cái gì, ngược lại cố ý đổ thêm dầu vào lửa, dạy mấy chiêu hảo quyền cho 8 thiên tài tập võ mắt cao hơn đỉnh kia, không phải một khối tài liệu tốt, triều đình đại ly, cũng không dám đưa đến bên này lãng phí thời gian tu đạo quý giá của Trần Sơn Chủ, đều là quyền ý trên người, hơn nữa âm thầm trải qua khâm thiên giám kiểm tra từng cái, quả thật có võ vận bên người, không như thế, nhắm chừng một đám kiếm tu bại hoại được tỉ mỉ chọn lựa ra tiếp theo, triều đình đại ly sẽ không dám đưa về phía Lạc Phách Sơn bên này. Mỗi lần Sầm Uyên Cơ dạy quyền gián đoạn, nàng ở một mình trong diễn võ trường, luôn vô thức nhếch môi lên. Đến buổi tối, đối với đèn đuốc trên bàn, còn có mấy quyển quyền phổ chân quý do Chu Tiên Sinh tự mình biên soạn, viết tay, nàng mấy lần muốn đi Lạc Phách Sơn, tìm được Chu Tiên Sinh, hoặc trực tiếp tìm Trần Bình An, nói quyền này nàng dạy không được, không phải là giận dỗi, mà là Sầm Uyên Cơ thật sự cho rằng cảnh giới của mình, tư chất đều không đủ. Muốn nói trong lòng có ủy khuất hay không, Sầm Uyên Cơ tự nhiên là có một ít. Mặt trời chiều nặng nề ngả về phía tây, chân trời ráng đỏ, đỏ tươi sáng lạn, như thần linh cổ xưa gõ vỡ vô số san hô. Trong núi dương liễu thanh lượn lở, hoàng hôn đá sâu, thương nhiên tích thiết. Bùi Tiền sau khi rời khỏi phúc địa Củ Sen, đã tới diễn võ trường núi Khiêu Ngư, nó âm thầm quan sát một lát, đợi Sầm Uyên Cơ nói nghỉ ngơi một lát, Bùi Tiền ngồi ở nóc nhà bên kia, trên diễn võ trường, không có bất cứ lời khe khẽ nói nhỏ nào, dù sao nơi này là đỉnh núi phiên thuộc Lạc Phách Sơn, có trời mới biết có tiên nhân nào thi triển trưởng quan sơn hà thần thông hay không, ở Lạc Phách Sơn xa xa nhìn bên này, nhưng bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không dám có chút lỗ mãng, ngoài miệng không nói gì, từng đôi mắt lại biết nói chuyện. Điều này khiến Sầm Uyên Cơ có chút khó chịu, nhưng chỉ có thể giả bộ như không có gì xảy ra. Đồng thời cũng làm cho Sầm Uyên Cơ đột nhiên hiểu ra Chu Tiên Sinh chính miệng nói qua, đáng tiếc năm đó nàng cảm xúc không sâu. Là nàng thân ở trong phúc không biết phúc, thì ra trước kia trên dưới Lạc Phách Sơn, ai cũng không coi cảnh giới là chuyện quan trọng, là thật, không chỉ trong ánh mắt, trong lòng, đều là không so đo. Sầm Uyên Cơ nghe thấy có người gọi Sầm tỷ tỷ. Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, xưng hô lại xa lạ, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Bùi Tiền, Sầm Uyên Cơ ngẩn người, nàng chỉ là theo thói quen cười gật đầu, quên cả chắp tay ôm quyền hoàn lễ, dù sao trước kia hai bên đối mặt, giữa các nàng luôn tùy ý như vậy. Đợi Bùi Tiền hiện thân, diễn võ trường nhất thời xôn xao một mảng. Khác với vị ẩn quan trẻ tuổi kia, Bùi Tiền hình dung tướng mạo, ở trên núi đã sớm làm người ta biết rõ. Nếu không hôm nay Bảo Bình Châu, cũng sẽ không có nhiều cô gái giang hồ mặc đồ đen. Búi tóc tết thành búi tóc như vậy, ai cũng đều dùng tên giả Trịnh Tiền, Bùi Tiền, Bùi Tông Sư. Ở chiến trường Bồi Đô của Đại Ly, bằng bản lãnh thắng được một trong tứ đại tông sư danh hiệu Trịnh Thanh Minh Trịnh Tát, tiền của Bảo Bình Châu Võ Bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bùi Tiền cũng không nói nhảm nửa câu với bọn họ, nói nó sẽ áp cảnh ở tứ cảnh, các ngươi cùng lên, nhớ kỹ, là cùng lên. Một quyền một người. Đánh cho tám người kia trực tiếp nằm trên mặt đất thân thể run rẩy, giống như tẩu thung không ngừng. Bùi Tiền thần sắc lạnh lùng nói, tất cả đều là phế vật sao, cũng xứng tới đây học quyền. Các ngươi cũng xứng Sầm Uyên Cơ dạy quyền cho các ngươi. Đứng lên. Đếm tới ba, đứng lên không nổi, thì tự mình rời khỏi Khiêu Ngư Sơn, tìm cao sư học quyền, không phải là mắt của từng người đều ở trên lông mày sao, còn sợ tìm không thấy người dạy quyền. Sầm tỷ tỷ cũng là đám danh con nửa thùng nước như các ngươi, có tư cách có thể xem thường. Không đợi Bùi Tiền đếm tới ba, đã có bảy người như lửa đốt mông, vội vàng đứng dậy, còn có một thiếu nữ thân thể yếu nhất, được thiếu niên dáng vẻ giống nhau bên cạnh nâng dậy, kết quả nàng chỉ nhìn lướt qua Bùi Tiền, trong nháy mắt mắt hốc mắt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng thiếu nữ gắt gao cắn môi, không dám khóc thành tiếng. Bùi Tiền trầm giọng nói, lục bộ tẩu thung hai canh giờ, thể lực không chống đỡ nổi, bò dưới đất cũng phải bò đủ hai canh giờ, không làm được thì thu thập hành lý, đi chân núi trải chăn đệm. Trịnh Đại Phong ngồi xổm ở nơi xa, vụng trộm vui sướng khi người gặp họa. Bùi Tiền nhìn những người này, càng nhìn càng nổi tiếng, đều là tuổi nhỏ đã học võ luyện quyền. Các ngươi nếu là đến lầu 2 chút lâu, cùng ngày có thể cuốn gói cút đi. Khi còn bé không cảm thấy có gì, thậm chí Bùi Tiền còn bí mật đặt cho Sầm Uyên một cái biệt hiệu ngốc nghếch. Đến khi Bùi Tiền dần dần lớn lên, cảnh giới cao hơn, nó mới biết Sầm Uyên Cơ không dễ dàng. Không phải Sầm Uyên Cơ luyện quyền không dễ dàng, mà Sầm Uyên luyện quyền không dễ dàng. Bùi Tiền bây giờ không hề thương hại Sầm Uyên Cơ, mà là một vị võ phu thuần túy kính trọng đối với một vị võ phu thuần túy khác. Trịnh Đại Phong cợt nhả nói, Bùi Tiền à, dạy quyền như thế nào, chủ yếu vẫn là do ta và Sầm Uyên Cơ định đoạt. Ngươi nguyện ý tới giúp, chỉ điểm đôi chút, đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng chuyện tám người bọn họ đi hay ở, ngươi nói có thể tính là không? Bùi Tiền dầu dĩ nói, hiểu rồi. Là nàng vượt quá quy củ. Trịnh Đại Phong cười ha ha nói, đừng có ghi thù ở trên sổ sách nhỏ nha. Càng đừng vụng trộm cáo điều trạng với sơn chủ. Bùi Tiền xoay người, trợn trắng mắt. Trịnh Đại Phong đứng lên, vỗ vỗ mông, nhìn thấy chưa, còn nói ta khoác lác sao. Trước kia Bùi Tông Sư nắm quyền, ta thường xuyên chỉ điểm, bằng không hôm nay, có thể nghe Trịnh Sư Phụ các ngươi khuyên. Hơn nữa, lúc Bùi Tông Sư luận bàn Sầm Sư Phụ các ngươi còn mặc quần yếm nữa. Ai cũng như nhau, quyền pháp không cao, tâm khí ngược lại cao đến không được, không phải nghĩ tương lai cùng Bùi Tông Sư chính nhi bát kinh lãnh giáo 1-2. Chính là muốn có cơ hội mặt đối mặt tán gẫu vài câu với Trần Sơn Chủ, cái rắm à, các đại gia à, các thiên kim tiểu thư, đều đừng thất thần nữa, nhanh đi cọc đi. Bùi Tiền đi tới bên cạnh Sầm Uyên Cơ, do dự một chút, ước chừng vẫn cảm thấy không nói ra thì không thoải mái. Sầm tỷ tỷ, cần gì xem nhẹ mình, Chẳng lẽ trăm cay nghìn đắng luyện quyền, không ngừng tẩu thung lấy trăm vạn để tính, theo đuổi một cảnh giới ta quyền đưa ra, trước người không người, chỉ là đang nói vấn quyền với người ta sao, học quyền, lại dạy người học quyền, đương nhiên sẽ chỉ càng thêm quan trọng, không phải càng nên là đạo lý này. Sầm Uyên Cơ nhìn Bùi Tiền, mím môi, khóe miệng dần nhếch lên, gật đầu nói, tiểu hắc than cũng biết nói đạo lý lớn. Bùi Tiền lập tức như phá công, vẻ mặt xấu hổ, gãi gãi đầu. Quả nhiên là anh hùng hảo hán sợ nhất gặp phải láng giềng. Chuyện xấu tuổi trẻ, tập tính bất hảo, láng giềng biết thật sự quá nhiều, mặc cho ai phú quý đằng đạt, áo gấm về quê, mặc kệ trên mặt như thế nào, khó tránh khỏi trong lòng nói thầm, chỉ có hắn. Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc áo dài màu xanh, khoác giày vải, đột nhiên hiện thân, đứng ở biên giới diễn võ trường. Chỉ là xuất hiện ở nơi đó, tám đứa trẻ vốn như phạm tội chết, càng thêm không thở nổi, lục bộ tẩu thung đơn giản, cũng có chút ít nhiều đi lại. Nam tử áo xanh mỉm cười nói, học quyền cho tốt, sau này phải quý trọng việc học quyền với Trịnh Đại Phong, phải nghiêm túc học quyền với Sầm Uyên. Không làm được thì xuống núi, từ đâu tới thì về nơi đó. Chỉ là nói xong câu đó, Trần Bình An liền dẫn Bùi Tiền đi xuống núi. Bùi Tiền có chút thẹn thùng, Trần Bình An cười nói, dạy không tệ, lần sau dạy, tâm bình khí hòa một chút, thì càng tốt hơn. Bùi Tiền gật đầu nói, là con không kiên nhẫn, thật ra năm đó mình kém xa bọn họ, hôm nay phát giận tốt không có đạo lý. Sư phụ, nghĩ đi nghĩ lại, con có thể là giận mình năm đó không hiểu chuyện nhỉ. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi đã phê bình mình như vậy, sư phụ còn gõ hạt dẻ của ngươi như thế nào? Bùi Tiền nhếch miệng cười, lời là lời thật lòng, không lừa được sư phụ. Trần Bình An có chút tự đắc, Sầm Uyên Cơ kia, nàng rốt cuộc không cần loại người phóng đãng như vậy nữa, cho dù nhìn không giống cũng chỉ là ánh mắt ngươi giả vờ tốt nhìn mình. Đúng là không dễ dàng. Bùi Tiền nói, vậy ta về Đồng Diệp Châu đây. Trần Bình An cười nói, có thể ở lại thêm vài ngày. Nông bận rộn hái trà, trường thôn quê liền nghỉ một đoạn. Lúc ấy các học vỡ lòng vui vẻ, phu tử cảm thấy dạy học thật khó khăn, nhưng đừng vừa khai giảng, liền lại có trẻ vỡ lòng nghỉ học. Lúc trước ở kiếm khí trường thành, Trần Bình An truyền một đạo Tam Sơn phủ cho lão điếc, thuận tiện vị cung phụng tân nhậm này đi Lạc Phách Sơn. Lão điếc không biết nặng nhẹ lợi hại, chỉ cho là đại phủ trên đỉnh núi bình thường, diệu dụng thì dùng, cũng không cảm thấy phỏng tay như thế nào. Chỉ là thật sự đáng tiếc phù này có thi triển 3 lần, bằng không sẽ phải tiêu hao hạn chế của công đức bản thân, nếu không nhân gian phàm là có chỗ núi xanh, chẳng phải đều là nơi đặt chân của người cầm phù lục, độn pháp tốt. Tạ Cẩu lại rõ ràng căn cơ của vị Tam Sơn cửu hầu tiên sinh kia, bà cố ý không nói toạc ra với lão điếc bình thường, Trịnh Thanh gia ở trên Lạc Phách Sơn, cuối cùng không đợi được nửa vị tiểu mạch tiên sinh của tổ sư gia kia, đi theo Cố Sán tới một nơi tên là Vân Nham Quốc ở Đồng Diệp Châu. Cố Sán nói cô bạn cũ bên đó không ít, bảo cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Tọa Đại Yêu ngưỡng chỉ, lập tức nữ tử Vương Triều Đại Tuyền cung phụng cảnh hành. Còn có đạo nhân non nớt đứng ngạo nghễ trong man hoang đào đình, mỗi ngày ở Thập Vạn Đại Sơn ốm yếu nằm úp sấp, bây giờ là đạo nhân nhỏ bé đứng ngạo nghễ quần hùng. Cả tòa Kim Thúy Thành sớm đã bị Trịnh Tiên Sinh luyện hóa thành hư vô, Trịnh Tiên Sinh lại dạy cho nàng một đạo thuật pháp chuyển hư thành thực, chỉ chờ Cố Sán chọn ra địa chỉ tông môn. Trịnh Thanh gia sẽ có thể lấy nó ra, để nó hạ lạc sinh căn, tương lai nếu muốn rời đến nơi khác, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Mà trong Kim Thúy Thành, đám tu sĩ đến nay còn bị gia phả trong trống kia, sẽ không có đãi ngộ như địch Quảng Vận, thủy chung không bị Trịnh Thanh gia thả ra, rơi vào hoàn cảnh chó ăn ngày, không biết vì sao thay đổi. Đợi chiếc độ thuyền vượt châu này rời khỏi địa giới Sử Châu, Trịnh Thanh gia đã rũ tay áo ra, biết ẩn quan đại nhân đã trở lại trong núi, còn gặp mặt nói chuyện phiếm vài câu với sư phụ, ánh mắt địch Quảng Vận u oán. Nghĩ linh tinh, thầm oán sư phụ không thương mình, không có vẻ đẹp thành người. Cố Sán nở nụ cười trêu đùa, Trịnh Thanh gia đành phải nói cho đệ tử thân truyền này biết. Người nào đó hôm nay đang ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, người dây dưa với ẩn quan trẻ tuổi như vậy, cẩn thận bị nàng một kiếm chém đứt đầu. Đến lúc đó sư phụ cũng chỉ có thể giúp ngươi nhặt về, chỉ cầu nàng sẽ không quấy nát hồn phách chân thân của ngươi. Địch Quảng Vận tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là thập phần kiêng kỵ chữ Diêu chưa từng che mặt kia. Lý do rất đơn giản là cảnh giới chữ Diêu càng cao, nàng nhìn man hoang thiên hạ lại càng không vừa mắt, ai u, kiếm tu phi thăng cảnh, thì ghê gớm lắm. Một người đàn ông chỉ là người phụ nữ ở bên ngoài uống nhiều rượu với bạn bè, sắp đóng cửa, có cái gì tốt chứ? Ẩn quan trẻ tuổi cái gì cũng tốt, chỉ là dùng tình riêng điểm ấy không tốt lắm, nếu hắn học được ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Quýnh, cùng nhau phản bội ra kiếm khí trường thành, vậy mới khoái ý, đến man hoang thiên hạ, bảo quản một năm 365 ngày, mỗi ngày đổi đạo lữ. Ai mà không biết hiện giờ kiếm tu của man hoang cộng chủ nổi bật, cùng với tên đệ tử quan môn Chu Thanh Cao Chu Vi Văn Hải kia, hai người bọn họ là hai vị ẩn quan nổi danh có tên là Thiên Hào và Địa Tự Hào. Chiếc lưu hà chu này cố ý vô tình thả chậm tốc độ, Đi ngang qua địa giới Thư Giản Hồ, Hoàng Ly đảo trọng túc, thấy được vị thanh niên nho sam đầu thuyền kia, vị tu sĩ Nguyên Anh được xưng là tu sĩ Thư Giản Hồ giống gia phả nhất này, chủ động lên thuyền, nói hắn đã thay đổi chủ ý, nguyện ý rời khỏi gia phả chân cảnh tông môn, đầu nhập vào Cố Sán. Chưa từng nghĩ Cố Sán cũng nói mình đã thay đổi chủ ý, cho dù trọng túc ngươi hôm nay nguyện ý gia nhập tông môn của ta, cũng không đảm đương được trưởng luật đời đầu, phải từ ký danh cung phụng bình thường nhất nổi lên. Sắc mặt trọng túc âm trầm vài phần, nhưng cuối cùng vẫn không xuống thuyền, ngược lại bỏ xuống một phù điệp với Hoàng Ly đảo bên kia, để cho các đệ tử thân truyền được hắn tương ứng lại lên thuyền. Trần Bình An lúc trước đã nói với Trịnh Thanh gia kia, bởi vì không biết Uyên Hồ đạo hữu sẽ đến Hạo Nhiên thiên hạ, nên đã cùng vị đạo nhân trẻ tuổi kia lắc mình biến thành đào đình, làm một vụ mua bán. Người sau đưa ra mấy loại bí pháp luyện chế pháp bào ở Kim Thúy Thành, toàn bộ lợi ích, đạo nhân trẻ chiếm một thành, hai bên mỗi giáp tính tiền một lần. Trịnh Thanh gia đối với điều này lại hoàn toàn không có thái độ gì, chỉ nói ẩn quan đại nhân hoàn toàn không cần để ý cái nhìn của Kim Thúy Thành, đào đình tiền bối nắm giữ những bí thuật bệnh thành Kim Thúy Thành, đã là quá cũ kỹ rồi. Hiện giờ Kim Thúy Thành luyện chế pháp bào độc môn thủ đoạn đừng ra khỏi cơ hội, có đường mới, huống chi Hạo Nhiên có Cửu Châu, Kim Thúy Thành pháp bào tiêu lộ dù tốt, có thể ăn được phân ngạch kinh doanh 2-3 châu, cũng đã là sản lượng cực hạn của Kim Thúy Thành. Người thông minh giao tiếp với người thông minh, luôn luôn thoải mái. Thiên địa Đông Nam Tây Bắc, luôn có tụ có tán, cần đường ai nấy đi. Thiên quân Tảo Dung của nhất mạch Nam Hoa thành Bạch Ngọc Kinh, đưa Triệu Phù Dương về Linh Phi Cung, tạm thời không ký danh. Để cho hắn bế quan tại một chỗ lãnh thanh đạo quán trên đỉnh núi, chuẩn bị tu hành mang tội, lấy công chuộc tội, lấy công chuộc tội. Tào Dung hạ xuống một đạo pháp chỉ cho Triệu Phủ Dương, có thể trở thành đích truyền của mình hay không, phải xem Triệu Phủ Dương, có thể không đi bàn sơn chi đạo tế thân nguyên anh cảnh hay không, thành công, liền có thể trở thành thân truyền đệ tử của Tào Dung hắn, không thành, sẽ lại bị trục xuất khỏi núi, làm sơn trạch giã tu đến chết cũng được. Ngoài ra thiếu nữ đen gầy tên gọi Nghê Thanh kia, quả thực ở trong tổ sư đường Linh Phi Cung tiên khí mờ mịt kia, có được một đạo hiệu vùng đất, nàng còn trở thành đệ tử thân truyền của Tào Thiên Quân, cùng vị cung chủ tương quân đương đại đạo hiệu Động Đình kia, trở thành một sư tỷ muội bối phận. Mộng đẹp trở thành sự thật, luôn khiến người ta không nhịn được muốn tát vào mặt mình một cái, xác định thật giả. Thiếu nữ còn nhớ rõ trong màn đêm hôm ẩm ẩn, có một thanh niên đạo sĩ đầu đội liên hoa quan, nói với nàng một câu, thanh nê đạo hữu, ngươi cùng hai chúng ta liên thủ, có thể giết 14 cảnh. May mà đạo sĩ giả thần giả thánh lêu lổng kia, không quên lại bồi thêm một câu giải thích, chính là 14 luyện khí sĩ cảnh giới thứ nhất. Thế gian có bao nhiêu người và chuyện, lúc ấy chỉ nói là bình thường. May mắn là có nửa nữ tử đồng hương tình nghĩa, hôm nay cũng đang tu đạo trong Linh Phi Cung, thỉnh thoảng sẽ tới đây quấy rầy tu hành của nàng. Kỳ thật Nghê Thanh cũng biết đối phương tính toán gì, chỉ là không sao cả, trong núi thanh tịnh đến không thể tưởng tượng nổi. Hình như ngay cả tiếng Diệp Lạc kia cũng nghe được rõ ràng. Có người cùng nói chuyện, trò chuyện chút chuyện quê nhà, luôn tốt. Nữ tử kia tên là Ngu Di Trác, nàng cùng với Ngu Dung là tỷ muội tình như nhau kia, đều từng là thiếp thân tỷ nữ của phủ chủ Phấn Hoàn phủ. Các nàng đều có cơ duyên tạo hóa. Ngu Di do bái một vị kim đan địa tiên của Linh Phi Cung làm thầy, vừa mới thành gia phả tu sĩ ghi danh tổ sư đường Linh Phi Cung. Ngu Dung cùng cũng thành kim tiên am, hình tử thân truyền đệ tử trên núi Tổ Sơn Kim Ly phái. Ngu Di vừa cao hứng thay tỷ muội tốt, cũng cảm thấy vẫn là mình càng may mắn hơn chút ít, Kim Tiên Am dù sao cũng là một trong những tông môn xuống núi của Linh Phi Cung. Chỉ là hai vị nữ tử tha hương trùng phùng, các nàng hôm nay bối phận còn kém hơn nhiều, Ngu Di chưa thụ thương, tạm thời không có đạo hiệu, phải gọi Nghê Thanh một tiếng thanh nê tổ sư, vị sơn thần nương nương kia của núi Trụy Diên, cũng đi vương triều Vân Tiêu, có thể bổ khuyết nhậm chức, thành một vị sơn thần nương nương triều đình phong chính. Nữ võ phu Lữ Mặc đi tới Bách Hoa Hồ. Bởi vì Tào Thiên Quân đặc biệt hạ xuống một đạo pháp chỉ mơ hồ không rõ cho nàng, chỉ nói bên kia có cơ duyên chờ nàng đi lĩnh, quá hạn không chờ. Lữ Mặc ở một di chỉ thủy phủ nào đó bị bưng lên, thấy một vị không tình nguyện miễn cưỡng đem này làm bia đá cho đạo trường, là thanh niên tu sĩ nói chuyện chậm rãi, lại có một câu nói miệng thiện, tính tình nóng nảy của ta như thế nào. Nghê Thanh luôn không thể liên hệ thiếu niên đeo kiếm và đạo sĩ trẻ tuổi kia với ẩn quan, trẻ tuổi và lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, luôn cảm thấy hai tên mặt hàng kia tựa như hai tên quang côn ngồi xổm đầu thôn kia, mặc áo bông rách, lộ ra sợi bông, mày rậm mắt rũ, hai tay đút trong áo, ánh mắt bất chính, ngắm nhìn nữ tử đi qua, giống như là như thế này, mới là bọn họ. Thanh phủ của Tiết Tử Lĩnh không có chuyển nhà, càng không gặp nửa điểm binh tai, phủ chủ Bạch Mao có được phúc duyên này, không hiểu ra sao, luôn cảm thấy lão chân nhân Trình Kiền cùng triều đình Thanh Hạnh Quốc, lúc nói chuyện phiếm vài câu, đối với hắn nhìn với cặp mắt khác thường, Bạch phủ chủ trăm mối nghĩ không ra. Chẳng lẽ tổ tiên ta từng là cao nhân, từng làm thần tiên trên núi? Nhưng lúc đó Bạch Mao tuổi trẻ đã cẩn thận lật qua gia phả, căn bản không có chuyện này. Bạch Mao rất hoài niệm hai bằng hữu mới quen không bao lâu, một người thích khoác lác so với trời, một người đại khái là vì kế sinh bức bách, không thể không làm chút hành động ép mua ép bán. Hôm nay Bạch Mao luôn nhớ tới, mình ở bên cạnh giếng nước trấn nhỏ chân núi Hợp Hoan Sơn, giống như còn đánh thiếu niên bối kiếm một cái tát vào đầu. Nếu có gặp lại, thử lại lần nữa xem sao. Lạc Phách Sơn không đợi được Tạ Cẩu không biết đi nơi nào lắc lư, ngược lại đợi được đôi thầy trò lão điếc u ám này trước. Ở bên kia cửa núi, lão điếc lại thấy người quen cũ của đồng tử tóc trắng không rõ kia, kiếm khí trường thành lao ngục. U Úc bởi vì là lần đầu tiên sử dụng Tam Sơn Phủ, cảnh giới không đủ cao, thể phách không đủ cứng cỏi, mới đứng lại đã choáng váng không thôi, ngoan ngoãn nôn mửa đi. Bạch Phát đồng tử vốn tưởng rằng lão điếc chính là một khách qua đường của đỉnh núi nhà mình, vừa nghe nói lão điếc phải làm cung phụng của nhà mình, liền lập tức không vui. Lão điếc cũng nhìn ra đối phương chỉ thiếu điều là không đem hai chữ ghét bỏ viết lên trên mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chuyện càng bất đắc dĩ hơn vẫn là đồng tử tóc trắng kia hất hất cằm. Lão điếc nhận được nhắc nhở chỉ đành phải gọi một tiếng ra ra. Lão điếc không quên dụng tâm nói chuyện, nhân lúc lão điếc còn chưa chính thức trở thành cung phụng, đồng tử tóc trắng bắt đầu gây khó dễ cho đối phương. Ha ha ha, một khi quyền trong tay liền đi tới lệnh, U Úc không cần giới thiệu, ta rất rõ. Lão điếc người mau mau báo tên, đạo hiệu, quê quán, tu vi cảnh giới. Lão điếc chỉ đành báo tên Cam Đường, đạo hiệu Long Thanh, đạo trường năm đó ở chỗ nào vân vân. Lúc ấy Trần Bình An rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, không có người ngoài, lão mù đã bắt đầu nhớ nhung đồ đệ yêu của mình. Trước đó lão mù khai ân ngoài pháp gia, xem chó săn phi thăng cảnh kia, hộ đạo cho đệ tử yêu thương Lý Hòe, không có để ý tới gây ra cái sọt lớn. Lão mù liền tùy tiện dùng cái cớ không có công lao có khổ lao, tùy tay ném cho đạo nhân non một quyển đạo thư cổ phổ, là nửa bộ trên của Luyện Sơn Quyết. Hôm nay đạo nhân non ở Đồng Diệp Châu kia mở ra nước cờ lớn, trên danh nghĩa là nể mặt Lý Hòe cùng Trần Bình An quan hệ tốt, hỗ trợ rời núi, thực ra là chứng đạo Luyện Sơn danh xứng với thực, ngay cả Hỗn Bất Lận như Đào Đình Hoang Dã, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút lương tâm bất an, liệu mình có mưu trí hơn người hay không, tính kế ẩn quan quá nhiều. Kết quả lão giả áo vàng đang tuần du ở Đại Độc, muốn bắt được một tên gia hỏa nào đó, đập loạn phù lục làm chậm trễ Luyện Sơn của mình, trong thoáng chốc đã bị bắt đến Thập Vạn Đại Sơn. Đạo nhân non không biết mình đã làm sai chỗ nào, đạo tâm như thế nào đã sớm không trọng yếu, chính là một viên mật đắng, tùy thời đều có thể vỡ tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thói quen là tốt rồi. Lão già mù cười mà như không cười, nghe nói ngươi cũng làm ăn với Trần Bình An. Đạo nhân non vẻ mặt đau khổ, trong lòng đau khổ vạn phần. Được Trần Bình An ngươi cái này, chẳng qua là kiếm của ngươi chút tiền thần tiên, liền cáo trạng đến nơi đây. Muốn cướp tiền nói thẳng, cần gì bàn chuyện mua bán. Lão mù nói, cho ngươi mặt mũi. Đạo nhân non hiện ra chân thân, hướng trên mặt đất một chuyến, mời đặt chân. Đợi nửa ngày, cũng không đợi được một cước kia của lão mù. Đạo nhân non này ngẩng đầu, có chút nghi hoặc. Lão mù từ trong tay áo lấy ra một quyển đạo thư, ném ở bên miệng đạo nhân non, trầu đi. Đạo nhân non vội vàng ngậm lấy quyển đạo thư kia, nửa phần dưới Luyện Sơn Quyết. Lão già mù nói, nếu trong vòng trăm năm, vẫn không thể hợp đạo, không tranh lại chú yếm kia, đời này ngươi có thể ngoan ngoãn nằm ở phi thăng cảnh hưởng phúc. Đạo nhân mập biến ảo hình người, hai tay nâng sách, vui đến phát khóc, chắp tay gửi lời cảm ơn. Man hoang Đào Đình, ở đây tạ ơn tiền bối truyền đạo. Lão già mù lại mang ơn đối với Đào Đình, căn bản không coi ra gì, chỉ là để cho hắn xéo đi, ít chướng mắt. Khi đạo nhân non trở về Đồng Diệp Châu Đại Độc Chi Bàng Hoàn Thần, bên tai lờ mờ có hai câu nói quanh quẩn không đi. Bây giờ ngươi mới là phi thăng cảnh, tầm mắt còn hẹp, thấy ta như ếch ngồi đáy giếng ngẩng đầu thấy trăng. Chờ ngày nào đó ngươi may mắn tễ thân 14 cảnh, sẽ thấy ta như một hạt kiến thanh thiên. Tạ Cẩu cũng trở về Lạc Phách Sơn. Nói bên ngoài lắc lư vài ngày, rất nhớ Trần Sơn Chủ cùng Quách Minh Chủ. Trần Bình An nói là chuẩn bị sau này để cho Tiểu Mạch đi núi Khiêu Ngư, truyền thụ đạo pháp. Ý tứ của câu nói không cần phải nói ra, lại rất đơn giản. Tiệc cảm ơn, nếu Tiểu Mạch nhà ngươi tạm thời không ở trong núi. Tạ Cẩu lập tức hiểu ý, xoa cái mũ lông chồn kia, bày ra một bộ tư thế ngoài ta còn ai. Sơn Chủ, ta đến ta đến. Đến Khiêu Ngư Sơn, thiếu nữ đội mũ chồn nhìn thấy tám luyện khí sĩ kia. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta tên Tạ Cẩu, là đạo lữ của Tiểu Mạch. Khoảng thời gian gần đây, ta sẽ dạy cho tốt, các ngươi học cho tốt, tranh thủ ở lại, uống rượu mừng của ta và Tiểu Mạch. Tám người nghe được hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại phương thức gặp mặt truyền đạo nhân, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là một người như vậy, cảnh tượng như vậy. Tạ Cẩu nhớ lại Sơn Chủ dặn dò, nó liền bổ sung vài câu, một trong những đạo hiệu của ta, cảnh trắng. Đến từ man hoang thiên hạ, chém qua mấy con vương tọa đại yêu. Giới thiệu xong, chuẩn bị truyền đạo. Đều giữ vững tinh thần, các ngươi phải bắt đầu nghe đạo. Không để ý tới đám tiểu tử đang trợn mắt há hốc mồm kia, Tạ Cẩu tự mình xoa tay. Nghe nói Sơn chủ tính sắp tới đi một chuyến Quỳnh Lâm Tông Bắc Câu Lô Châu, Tạ Cẩu vừa nghe cái này liền tinh thần phấn chấn, không còn buồn ngủ nữa, về phần tạm thời thay thế Tiểu Mạch cho tám phế vật, ai cũng không thể nói như vậy, nói không chừng về sau vị nào đó, mấy người nào đó, chính là tu sĩ gia phả tổ sư đường của Ly Sắc Phong nhà mình, giúp bọn họ truyền thụ đạo pháp loại việc nhỏ này, từ trong kẽ móng tay nàng móc ra một chút, đã đủ đám người này học từ trăm năm ngàn năm rồi. Về phần đi Quỳnh Lâm Tông làm cái gì, Tạ Cẩu cũng không hiếm lạ hỏi, còn có thể làm cái gì? Không phải vấn kiếm, chính là hủy tổ sư đường. Tạ Cẩu đối với cái tên này vui vẻ không chịu được, cái tên này của mình lấy được thật hay a. Địa phương khác, chó cậy gần nhà, chó cậy gần nhà. Sơn chủ thì hay rồi, người cậy thế chó. Nhân sinh dịch túy cầm ly rượu, thế gian chưa gặp địch thủ. Một mảnh cô thành thải vân gian, cả tòa Bạch Đế Thành, ngoại trừ Trịnh Cư Trung, cũng đã không có một bóng người. Ngay cả tòa lưu ly các kia cũng bị ném ra ngoài thành. Dù sao cũng là làm sư đệ phải nghe sư huynh, Liễu Xích Thành đối với điều này cũng là bất đắc dĩ, không dám nói chữ không, nhưng hắn nhất định phải giáp mặt nói lời từ biệt, với thành chủ sư huynh mới bằng lòng rời khỏi. Trịnh Cư Trung nhìn Liễu Xích Thành nước mắt rưng rưng, thở dài, nhớ tới một chuyện cũ năm đó không lớn không nhỏ, Trịnh Cư Trung đến cùng là khó được mềm lòng một lần, liền hiện thân sơn môn, dặn dò sư đệ một thân đạo bào màu hồng nhạt vài câu, ví dụ như đến bên ngoài, gây họa, cũng không nên dễ dàng báo ra danh hiệu sư phụ, miễn cho đối phương không dám giết ngươi. Liễu Xích Thành lập tức đã hiểu, không thể báo ra danh hiệu sư phụ, chỉ có thể báo sư huynh. Trịnh Cư Trung phất phất tay, ý bảo Liễu Xích Thành đừng đứng tại chỗ chướng mắt. Liễu Xích Thành có lẽ là luyến tiếc, không có lời tìm lời nói, muốn lấy tiếng lòng xác định một chuyện, sư huynh rốt cuộc có mấy cảnh giới 14. Hắn làm sư đệ, đương nhiên nguyện ý tin tưởng, thật sự là không thể tin được. Trịnh Cư Trung cười hỏi ngược lại một câu, ngươi muốn mấy người? Liễu Xích Thành cẩn thận từng ly từng tí nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hai người không chê ít, ba người không chê ít. Liễu Xích Thành lại hỏi sư huynh có thể tiến thêm một bước hay không? Trịnh Cư Trung từ trong mắt đối phương thấy được một loại lo lắng, liền vỗ vỗ bờ vai hắn, mỉm cười nói một câu, người thông minh hiếu học, kẻ ngốc không dễ làm. Chuyện không nên người động não, thì đừng nghĩ nhiều, làm cho tốt kẻ ngốc của ngươi. Nếu nói luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ, thực có người nỡ bỏ mình không phải cảnh giới thứ 14. Đổi thành người khác tốt hơn, Liễu Xích Thành khẳng định tính là một, hơn nữa, không có bất cứ sự do dự nào, không có một chút giả bộ. Tựa như năm đó Trịnh Cư Trung, bởi vì do dự muốn chọn con đường nào trên thân thập tứ cảnh, nhàn rỗi vô sự, liền bố trí một con rối, tung hoành ngang dọc, cấu kết nội ngoại, hồn nhiên không biết là Trịnh Cư Trung giết Trịnh Cư Trung, tự mình giết mình mà thôi. Tóm lại ở trong âm mưu cuốn theo cả tòa Bạch Đế Thành kia, ngay cả Hàn Tiếu Sắc cũng không ngoại lệ, duy chỉ có một mình Liễu Xích Thành mặc đạo bào hồng nhạt, che ở giữa một người cùng vạn người, cũng không hùng hồn nói năng, cũng không ném ra lời hung ác. Liễu Xích Thành trong nháy mắt đã bị mấy trăm đạo kiếm quang, thuật pháp cùng thần thông nghiền thành thịt nát. Hắn đến chết vẫn là đang thống hận bọn Hàn Sắc xinh đẹp phản bội, lo lắng an nguy của vị sư huynh phía sau mình. Một khắc trước khi thân tử đạo tiêu, Liễu Xích Thành áo bào cho, chỉ là quay đầu liếc mắt một cái, sư huynh bảo trọng. Chỗ cao nhất thải vân đứng sừng sững có một cây đại liễn, dâng thư phụng tha thiên hạ tiên. Phía dưới có một bàn đá khắc bàn cờ, trên bàn đặt hai bình quân cờ. Trịnh Cư Trung an vị ở bên cạnh bàn, trong bình cờ bên cạnh là cờ trắng. Đợi không biết bao lâu, Trịnh Cư Trung liền thay đổi vị trí hai bình cờ, một tay nhẹ nhàng nâng tay áo, một tay duỗi ra song chỉ từ trong bình cờ bốc lên một quân cờ đen. Xem tư thế, Trịnh Cư Trung muốn dẫn đầu đặt quân cờ ở bàn cờ. Phá lệ như thế, cái này ngược lại với nội dung quyển đại ly kia. Một nữ tử dáng người khôi ngô khuôn mặt thô kệch, vượt qua hai tòa thiên hạ. Lại không nhìn cấm chế của Bạch Đế Thành, như vào chỗ không người, tới nơi này, cởi mở nói, đã lâu không gặp, Hoài Tiên. Trịnh Cư Trung làm như không thấy nàng, nghe mà không nghe, tại đầu ngón tay sắp chạm đến bàn cờ, nữ tử kia ai thán một tiếng, thật sự là sợ Trịnh Cư Trung ngươi. Nói đi, gọi ta tới, yêu cầu chuyện gì, ta cùng với đạo tổ có một ước hẹn quân tử, lời nói cử chỉ không dễ qua giới, thông cảm cái. Ba tên Trịnh Cư trong cảnh giới thứ 14, dựa vào kiếm thuật, đạo pháp, thần thông, cao hơn một tên chân vô địch, không có gì mất mặt cả. Ngươi chỉ là luận bàn với dư đấu, cũng không phải phân sinh tử. Người tới chính là tổng hợp của vô số hóa ngoại thiên ma ở thiên ngoại thiên. Lời nói đã biến ảo bộ dáng, trở thành bộ dáng vị lão đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh treo ở chỗ cao nhất, đạo tổ trong cảm nhận của thanh minh thiên hạ. Trịnh Cư Trung ném quân cờ đen kia vào lại bình, hỏi, có muốn tự do hay không? Trên đời này còn có tồn tại tự do hơn cả hóa ngoại thiên ma. Nếu thuần túy như vậy, sao có thể nói là tự do? Hóa ngoại thiên ma cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi. Trịnh Cư Trung gật đầu nói, chỉ bằng ta. Nó hỏi, chẳng lẽ là ý nghĩ hão huyền, muốn lập giáo xưng tổ. vậy ta sẽ hỏi ngươi một câu, Trịnh Cư Trung, ngươi muốn lập giáo gì, xưng cái gì tổ? Không đợi Trịnh Cư Trung đưa ra đáp án nào đó, mặc kệ trả lời như thế nào đều nhất định sẽ kinh thế hãi tục, nó đã tự nâng bụng cười to nói, ta là tâm ma, là cái bóng ngược, là hóa ngoại thiên ma mỗi người đều có thể chu diệt, Trịnh Cư Trung là ma đạo cự phách đứng đầu nhân gian, nói như thế, quả thật tuyệt phối, luyện hóa xong ta ngụy thập ngũ này, ngươi liền công đức viên mãn, tễ thân 15 cảnh chân chính. Từ đó về sau độc nhất vô nhị, giết tu sĩ cảnh giới thứ 14 như chém dưa thái rau. Trịnh Cư Trung chậm rãi nói ra ba câu, ta trước giúp ngươi phá vỡ lồng giam bất hủ kia. Lại khiến thiên địa không có linh khí, không có luyện khí sĩ, thần linh không núi không có tinh quỷ quái dị, không tiền thân không chuyển thế, âm dương không nhân quả. Cuối cùng khiến nhân gian này không giáo không tổ, hóa ngoại thiên ma lắc đầu, không có gì thú vị. Nào ngờ Trịnh Cư Trung khiến ta chờ mong nhất vẫn là không thú vị như vậy, khó thoát khớp, người mới đi đường cũ, nhiều nhất chính là so với một số tiền nhân đi được cao xa hơn chút. Thần linh không sai, là không tự do nhất. Ở một mức độ nào đó, có được tự do thuần túy nhất là bọn chúng hóa ngoại thiên ma, không bị trói buộc. Mỗi một ý niệm trong đầu bọn chúng đều có thể xuất hiện thú vị, phồn hoa như gấm, lẫn lộn thật giả. Trịnh Cư Trung cái gọi là phá vỡ lồng giam, chẳng qua là để cho nó trở nên không tự do. Bình thường 14 cảnh nào dám phát ngôn bừa bãi, dám can đảm ở trên đạo lực vượt qua ngụy 15 cảnh này một bậc. Vạn năm qua, cái 14 cảnh nào dám luyện hóa nó, thực không sợ bị phỏng xuyên thủng bụng. Bị tu hú chiếm tổ chim khách, huyên tân đoạt chủ. Mặc dù có người dám nghĩ đến đây, vẫn như cũ không dám làm đến một bước này. Mà Trịnh Cư Trung muốn làm, đạo tổ đương nhiên sớm làm được. Chỉ là đạo tổ 15 cảnh, hợp đạo cả tòa thanh minh thiên hạ, không nên làm việc như thế, đành phải thông qua nuôi thả nó. Hoặc nói chuẩn xác là nuôi nhốt ở một tòa ngọc kinh sơn, cũng chính là cái gọi là thiên ngoại thiên của thế nhân. Người nào đó nói đúng, đạo nhân thanh trừ tâm ma như sách giáo như lá rụng quét tâm, xoáy xoáy sinh, lá rụng phất lại nổi bụi, xoáy xoáy có. Mạnh như đạo tổ cũng vẫn là một vị đạo nhân, không thể siêu thoát phạm trù này. Đối mặt với tâm ma đến từ mấy tòa thiên hạ đạo nhân, thanh trừ không được, luyện hóa không hết. Sở dĩ như vậy, vẫn là bởi vì di chỉ của thiên đình viễn cổ thủy chung tồn tại. Không thể bị triệt để phá hủy, lại có Văn Hải rời đi chu đáo chặt chẽ, trụ trì thiên đình mới, mời thần về vị. Nếu không tổ sư tam giáo thật có thể đạt thành nhất trí, mặc cho đạo tổ rảnh tay, lấy luyện ức triệu tâm ma ngàn năm vạn năm, làm chỗ đại đạo luyện khí sĩ cảnh giới thứ 15, lần nữa chứng đạo đắc đạo, nói không chừng nhân gian vị cảnh giới thứ 16 đầu tiên, chính là vật trong túi đạo tổ. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, lại bị một con hóa ngoại thiên ma khinh thường, cũng thú vị. Đứng lên, Trịnh Cư Trung nhìn về một chỗ địa giới rất tầm thường của Bạch Đế Thành. Theo tầm mắt Trịnh Cư Trung, hóa ngoại thiên ma thấy được một mảnh rừng trúc. Trời mưa, cảnh giới thứ 14, như nấm mọc sau mưa, măng nhọn chưa ra, vừa giống như bùn đất, nước non mỹ vị. Măng mùa xuân mọc lên rất nhanh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị rút ra ăn hết. Nếu có cơ hội chui từ dưới đất lên, thành một cây trúc xanh, cuối cùng trở thành lão trúc, cho đến khi nở ra hoa trúc. Cho dù Trịnh Cư Trung mình chính là cảnh giới thứ 14 mới tinh. Nhưng ba cảnh giới thứ 14, ba loại hợp đạo ở giữa Trịnh Cư, đều không liên quan đến quà tặng tán đạo của tổ sư tam giáo. Có một đường ranh giới, Trịnh Cư Trung vẫn thuộc về cảnh giới thứ 14 cũ. Mà chữ Diêu thiên hạ đệ nhất nhân ngũ sắc, nàng bởi vì nghe theo Trần Thanh Đô nhắc nhở, lựa chọn bế quan che mưa, cho nên chỉ là ở trên tuyến thời gian, chữ Diêu là cảnh giới mới 14. Cho nên Trịnh Cư Trung đối đãi với chữ Diêu chuyện này, cũng không khác gì lão mù ở thập vạn Đại Sơn, đều cảm thấy thập tứ cảnh của chữ Diêu, sát lực cao. Hạo nhiên cổ sinh, về sau man hoang chu vi, trừ thông thiên lão hồ này thuộc về người khác cho hắn biệt hiệu này, Văn Hải này càng giống như là xưng hô phu tử tự đạo, vẫn là càng thêm được người ta biết rõ. Văn Hải tác, thứ nhất nói chu mật học thức rộng lớn, gian thâm đều như vô nhai vô để chi hải, thứ hai nói chu mật tự nghĩ ra mấy vạn văn tự man hoang thủy vân thư, cả tòa minh phủ âm phủ, còn có một số ít quỷ vật tu sĩ ẩn nấp cực tốt ở dương gian, cái trước giống hai vị quỷ tiên tiên châm thành kia. Bà lão đạo hiệu Hống Quỳnh kia, ẩn nấp ở trên đường Hoàng Tuyền, bà lão đã mất đi cái thanh trí bảo tên là Phất Trần, chân thân là một con muỗi bà lão quỷ tiên tự oán tự trách, còn có Ô Đề kia, sư tôn đại yêu Huyền Phố Phi Thăng, cũng đang ẩn nấp ở một chỗ đạo tràng, lúc trước nghe được câu chí nguyện to lớn muốn chém Trần Bình An trong thiên địa kia, Ô Đề cảm khái không đợi được ta, không ngờ vị tiền bối đã đi đến ngưỡng cửa kia, tựa hồ chưa thể vượt qua một bước kia, chỉ là không đợi Ô Đề cảm thấy còn có một tia cơ hội. Trong cõi u minh tự có thiên ý, bọn chúng đều nhận thấy được dấu hiệu huyền diệu khó giải thích nào đó, đều là đạo tâm chấn động, đám quỷ tiên này đều có đạo hạnh, không hẹn mà cùng, hoặc là lã chã thở dài, hoặc là thăm thẳm thở dài, trong lòng trống vắng. Một cây cầu độc mộc, tới trước được trước, bọn chúng đều là quỷ vật, nhất định đại đạo đoạn tuyệt. cũng không biết là lão già nào có thể có được tạo hóa này. Nhưng trên thực tế, quỷ vật Từ Tuyển bây giờ tuổi còn chưa tới 50. Đơn giản là dựa vào đạo lữ, ăn cơm mềm ra khỏi cảnh giới thứ 14. U Châu Thanh Minh Thiên Hạ, cung chủ tân nhiệm của Hoa Dương cung địa Phế Sơn, lại là một người ngoài, tên giả là Mao Trùy, đạo hiệu Bạch Cốt. Sau khi Mao Trùy thôi diễn ra kết quả, cũng không có quá nhiều oán hận, chỉ là thần sắc tiêu sái, cười mắng một câu vị lục trưởng giáo kia, cẩu nhân kia, xem như ngươi lợi hại, ngay cả chính mình cũng hố. Lam Nguyệt Phong. Giống như Lục Đài trước khi lên núi đã nói, Trương Phong Hải chỉ cách 14 cảnh nửa bước, chỉ chờ mưa to tầm tã rơi xuống nhân gian, là có thể vượt qua nửa bước kia. Sự thật chính là như thế, Trương Phong Hải đã sớm là phi thăng cảnh viên mãn, hắn ta lại càng tiến thêm một bước, không có chút hồi hộp nào. Trương Phong Hải 30 tuổi đã xem hết toàn bộ sách vở trong Ngọc Xu Thành, bị cầm tù ở Yên Hà Động Trấn Nhạc Cung nhiều năm. Cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội Bạch Ngọc Kinh, vất vả liên thủ với võ phu, tự lập môn hộ. Dưới sự tác hợp của Lục Đài, tổng cộng 6 người đã thành lập một tông môn, đã chiêu cáo cả tòa Thanh Minh Thiên Hạ. Trương Phong Hải đương nhiên là tông chủ, mà vị Lục Đài khổ công cao kia, trừ thủ tịch cung phụng ước định sẵn, còn kiêm phó tông chủ. Lục Đài cúi đầu cong thắt lưng, hai tay túm cái đuôi một con chó, lảo đảo đi đến bên cạnh Trương Phong Hải đang uống rượu, nói không có chút nhãn lực, nhanh chóng chúc mừng tông chủ. Con chó đáng thương kia cảm nhận được đạo khí dồi dào trên người Trương Phong Hải, không dám đi, nhưng nó không thể không đi, đành phải kêu lên ô ô. Lục Đài túm đuôi chó, ha ha cười nói, tông chủ đại nhân, thật đáng mừng, ước định lúc trước của hai chúng ta, còn giữ lời sao? Trước đó Lục Đài đã ủi lừa, nói Man Hoang Thiên Hạ xuất hiện mấy người trẻ tuổi thú vị, dựa theo thôi diễn của Trương Phong Hải, trước khi y vất vả đi thêm một bước, phải có 5 vị phi thăng cảnh, mới có thể bảo đảm chuyến đi Man Hoang, cũng không phải không có bất ngờ, mà là không có ngoài ý muốn lớn. Lục Đài thuận thế trèo lên trên một câu, để cho Trương Phong Hải cùng vất vả một chút, cố gắng chút. Lục Đài ném con chó không lên được mặt bàn kia ra ngoài, vỗ vỗ bàn tay, ngồi ở bên cạnh Trương Phong Hải, nhỏ giọng hỏi, vất vả nói như thế nào? Trương Phong Hải nói, một bước biến nửa bước. Trình độ võ học hiện giờ, đại khái tương đương Lâm Giang Tiên trăm năm trước. Lục Đài xoa xoa tay nói, chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu hộ, hiếm khi ra ngoài giải sầu một chuyến, không dám hy vọng xa vời kiến công lập nghiệp, muốn nói không cần lo lắng bị người tùy tiện đập chết, ước chừng cũng đủ rồi. Trương Phong Hải gật đầu nói, chỉ cần ngươi đừng gây chuyện thị phi khắp nơi, vấn đề không lớn. Khổ cực ngoài miệng không nói, kỳ thật hắn vẫn muốn đi tòa thiên hạ khác nhìn một chút. Lục Đài xì một tiếng khinh miệt, con người ta hành tẩu giang hồ, khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt, mọi chuyện đều phải nói rõ ràng. Hắn cũng không phải lục trưởng giáo kia, ven đường đi qua một con chó cũng có thể cùng nó nói chuyện đôi câu. Lục trưởng giáo kéo phân, chó cũng không ngậm. Trương Phong Hải dắt bầu rượu ở bên hông, đứng lên, quay đầu nhìn về phía những thành viên tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chờ mong. Chỉ là không đợi vị tông chủ này lên tiếng, vị phó tông chủ kia liền hai tay chống nạnh, cười ha ha nói, 6 cao thủ chúng ta, cộng thêm một lục trầm, thiên địa nhân gian nơi nào mà không đi được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Đài liếc mắt nhìn lục trầm đang nằm sấp, người sau lập tức ngầm hiểu, há mồm, uông uông uông. Lữ Bích Hà tò mò hỏi, lúc trước bên Ân Châu kia khí tượng không nhỏ, chẳng lẽ là quỷ vật Từ Tuyển kia? Vị nữ tử tán tu này là phi thăng cảnh đỉnh phong, nàng cũng là một trong những người dự khuyết của Thanh Minh Thiên Hạ. Lục Đài gật đầu nói, bản lãnh ăn bám, thiên hạ đệ nhất. Không phục không được. Viên Cương cười nói, rốt cuộc ẩn quan đại nhân đã thua Từ Tuyển nhất rồi. Trương Phong Hải cảnh giới thứ 14, người đứng thứ 2 võ đạo Thanh Minh Thiên Hạ vất vả, Lữ Bích Hà, Lục Đài, mấy tòa Viên Cương một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết trong thiên hạ, Viên Cương sư hành viên. 6 người bọn họ, dự định đi ra ngoài giải sầu, đi một chuyến Man Hoang thiên hạ. Đương nhiên cũng chỉ là du sơn ngoạn thủy mà thôi. Nhưng nếu ai dám ngăn cản bọn họ du sơn ngoạn thủy, sẽ để cho người đó trở thành sơn thủy. Có thể còn phải thêm một con chó tên là Lục Trầm. Chỗ dừng chân đầu tiên bọn họ vượt qua thiên hạ đi xa, nhắm chừng chính là tòa kiếm khí trường thành đứt làm hai đoạn, đã di chỉ kia. Man Hoang thiên hạ, đại nhạc đỉnh Thanh Sơn. Một cô gái mặc áo bào đen tết tóc sừng dê, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ gầy đến da bọc xương kia, hỏi một câu rất không lễ phép, ngươi chính là tên tạp chủng trong thiên hạ này. Cô gái kia ánh mắt dại ra. Cô gái tết tóc sừng dê liền đi vòng quanh cô gái một vòng, lại đi đến phía sau cô gái, một cước đạp trúng ổ gối, cô gái quỳ hai gối xuống đất, vẫn mặt không biểu cảm như cũ. Nữ hài tết tóc sừng dê gật gật đầu, lần này tương đối hài lòng chiều cao của hai bên. Nàng đi tới bên cạnh thiếu nữ, đáng thương hề hề, thì ra một bên má thiếu nữ này, giống như bị phạt, bị chùy khắc ra một chữ thiêu cổ kim văn. Có thể khắc chữ này lên trên mặt thiếu nữ, ngoại trừ chu đáo chặt chẽ, còn có thể là ai? mà nhân vật có thể tùy ý vũ nhục thiếu nữ như vậy, đương nhiên cũng chỉ có ẩn quan cũ phản bội kiếm khí trưởng thành, Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đưa tay kéo lấy gò má thiếu nữ, nhẹ nhàng vặn vẹo, hỏi, ý của phần cao kế quỹ là gì? Thiếu nữ chất phác gật gật đầu. Lúc ấy Bạch Trạch tìm được nàng, nói cho đúng là nàng chủ động bị Bạch Trạch tìm được, nàng nói cho mình một cái tên, quỹ khắc, nàng sinh ra ở thời điểm man hoang thiên địa mới sinh, vất vả cùng võ phu Ly Nguyệt Phong của Thanh Minh Thiên Hạ, vị kia của Hạo Nhiên Thiên Hạ từng địa vị ngang hàng với Chí Thánh Tiên Sư, từng họ Lưu tên Mậu, tự Tử Tuấn, lại tự là Cự Quân. Đệ tử Phùng Nguyên Tiêu kia ở thiên hạ ngũ sắc thuần túy tìm vận may tìm được. Man hoang quỹ khắc, Thanh Minh vất vả, Hạo Nhiên Lưu Khám, Ngũ Thải Phùng Nguyên Tiêu, bọn họ đều là đồng loại, tại mỗi một tòa đạo tràng tiên phủ trong man hoang thiên hạ, thành trì nhân gian đối với nàng mà nói, đều như từng đao khắc lên mặt, tòa thiên hạ này càng là nơi linh khí ngưng tụ nồng hậu, càng là những vết lở loét tràn ngập nước mù, trên người nàng vĩnh viễn không bao giờ đóng vảy. Đương nhiên cái này cùng với sâu trong nội tâm nàng, vô cùng bài xích Thác Nguyệt Sơn đại tổ cùng với sự chặt chẽ của Văn Hải sau này, nếu hai bên đại đạo tương khế, trong lòng tồn tại khiến nàng khổ không thể tả. Những thứ này chính là một đồ án gấm vóc bên trên y phục xinh đẹp. Nàng không tán thành đạo của đại tổ Nguyệt Sơn, ở mức độ rất lớn, là oán hận đối phương không công phá được kiếm khí trường thành, không lấy lại được thập vạn đại sơn, chỉ đơn giản như vậy. Mà nàng đối với sự không tán thành của Văn Hải, càng nhiều đến từ thân phận bên ngoài kia, vẫn là một lý do đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tiêu Tiêu buông ngón tay ra, quay đầu nhìn về phía ba vị kiếm tu đi theo nàng đến đây. Tiêu Linh Linh hiển nhiên đang dùng ánh mắt hỏi thăm một câu, như thế nào, học vấn này của ta, sâu hay không sâu, cao hay không cao, đáng sợ hay không đáng sợ. Tự mình gật đầu, đoán đúng câu đố này tâm tình Tiêu Ngọc không tệ, quả nhiên ta lợi hại hơn, ngay cả mình cũng cảm thấy đáng sợ. Đi theo Tiêu Ngọc tới đây du lịch, là ba vị kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, Lạc Sam, Trúc Am của ẩn quan nhất mạch ở hành cung nghỉ mát, còn có một người ở đảo Huyền Sơn xem đại môn nhiều năm, cà lơ phất phơ đại kiếm tiên Trương Lộc, giờ phút này uống rượu, vẫn say khướt. Thứ rượu này, càng uống càng sầu, không uống là sầu nhất. Trên đỉnh núi lại có hai vị đại nhân vật man hoang quanh năm như hình với bóng, Phỉ Nhiên, Chu Thanh Cao. Tiêu Tiêu hỏi, vậy súc sinh thì sao? Chu Thanh Cao mỉm cười sửa lại, Sơ Thăng. Tiêu Tiêu quay đầu, vểnh tai lên lắng nghe, ra vẻ khiếp sợ nói, cái gì, ngươi nói Sơ Thăng là súc sinh? Nàng lập tức vẻ mặt giật mình, hướng quan môn đệ tử chu đáo chặt chẽ kia giơ lên hai ngón tay cái, tán thưởng nói, một tiên nhân cảnh nhỏ như hạt vừng, dám vũ nhục một tên thập tứ cảnh từng trải như thế, Chu Mật nhận ngươi làm quan môn đệ tử, không phải không có lý do. Chu Thanh Cao cười nói, không thể cãi nhau với tiền bối, không nên đáp lời, ta nhận thua. Tiêu Tiêu chỉ mặt đất, nhận thua thì dập đầu mấy cái, lấy chút thành ý ra đây. Chu Thanh Cao đưa tay vỗ vỗ trán, mặc dù cảnh giới của vãn bối thấp, nhưng đời này chỉ dập đầu với sư phụ. Tiêu Tiêu nheo mắt, đưa tay nắm lấy một bím tóc sừng dê. Chu Thanh Cao hai tay thu vào trong tay áo, thầm bấm hai đạo quyết, thuận tiện tùy thời chạy trốn. Man hoang thiên hạ chính là như vậy, tu sĩ tu đạo, không phải cảnh giới cao thì không có phiền phức, ngược lại cảnh giới càng cao, chỉ có phiền toái càng lớn, cho dù hắn là quan môn đệ tử chu đáo, ở man hoang thiên hạ này vẫn không được coi là có một tấm bùa bảo mệnh, thậm chí có đôi khi, sẽ trở thành một tấm bùa đòi mạng. Đây cũng là nguyên nhân Chu Thanh Cao, những năm này không thể không đi theo bên cạnh Phỉ Nhiên. Phỉ Nhiên hòa giải nói, bán cho ta một chút thể diện. Tiêu Tiêu vươn tay đi. Phỉ Nhiên không chút do dự ném ra một thanh đoản kiếm đồng xanh loang lổ vết dỉ, Tiêu Thiến tiếp nhận, ước lượng vài cái, cũng không tệ lắm, gật đầu nói, ngươi nể mặt, mua. Tiêu Tiêu lại đem tiên binh cổ kiếm vừa đắc thủ này, tùy tay ném cho Lạc Sam, phân phó một câu, có thể qua tay đưa cho ngươi tên đệ tử vừa thu kia, nhớ nói rõ ràng với nhà đầu không biết trời cao đất rộng kia, là ta tặng cho ngươi. Trương Lộc cười nói, sao không tặng ta, đã nói là đi theo ngươi ăn ngon uống sướng mà. Được rồi, ba ngày đói chín bữa, nghèo rớt mồng tơi rồi. Bán kiếm mua rượu, nghe rất hào sảng. Tiêu Tiêu cười hắc hắc nói, bắp một búa, chỉ cần chờ một lát, người tặng đồ sẽ lập tức tới ngay. Năm xưa ở kiếm khí trường thành, Tiêu Ngọc và Lục Chi, hợp xưng hung hãn. Phỉ Nhiên nhìn về phía ẩn quan tiền nhiệm trước khi Chu Mật lên trời đã đặc biệt dặn dò mình không nên trêu chọc, phải nghe theo sự nhậm chức của hắn, không được quản bất cứ chuyện gì. Một kiếm tu 14 cảnh luyện hóa cả tòa man hoang anh linh điện. Giống như không thuần túy như vậy. Còn có một cơn mưa to qua đi, kiếm tu mới tấn thăng cảnh giới thứ 14 Phỉ Nhiên. Thật ra cũng không thuần túy. Tiêu Tiêu nhìn Phỉ Nhiên, lắc đầu, không cho là đúng. Thập tứ cảnh này của ngươi, chỉ cần ra khỏi man hoang thiên hạ, chỉ sợ sẽ tùy tiện tặng đầu người, quá oan uổng rồi. Đừng nói chống lại lão mù kia, đánh thắng được cô nàng chữ Diêu kia. Phỉ Nhiên cười giải thích, ta không giống ngươi, không cần hai chữ thuần túy. cho ta cũng không cần. Phỉ Nhiên đã trở thành minh hữu đạo tâm tương khắc với đạo tâm, nàng cũng hoàn thành ước định chu đáo chặt chẽ, tạo ra hai nhánh sông thời gian trong man hoang thiên hạ. Như vậy Phỉ Nhiên là chủ nhân của man hoang thiên hạ danh chính ngôn thuận, Bạch Trạch tiên sinh nhất định sẽ không tranh giành đại đạo chi tranh với hắn. Trong tương lai Phỉ Nhiên sẽ có hy vọng rất lớn, có thể bước lên cảnh giới thứ 15, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đã như vậy, chẳng lẽ Phỉ Nhiên còn muốn đi tranh một kiếm tu thuần túy 15 cảnh hay sao? Châu Tử có thể đồng ý. Trịnh Cư Trung sẽ đồng ý. Tiêu Tiêu biết rõ còn cố hỏi, Phóng Nhiên, gọi ta tới làm gì? Phỉ Nhiên bất đắc dĩ nói, là tiền bối luyện hóa tòa anh linh điện kia, đúng không? Tiêu Tiêu hỏi ngược lại, năm đó Thác Nguyệt Sơn đại tổ, Văn Hải chu đáo chặt chẽ, còn có vị bị Chu Thanh Cao mắng thành súc sinh kia, đều không có nói ta không thể mang theo cái giếng trời này chạy loạn sao? Phỉ Nhiên nói, cho nên cũng chỉ đành mời tiền bối đến bên Thanh Sơn nói chuyện, chúng ta sắp xếp vị trí một lần nữa, sau này mỗi người làm việc cũng danh chính ngôn thuận, không đến mức ai cũng không phục ai, ai cũng cảm thấy đối phương là phế vật. Lần này chúng ta vào anh linh điện, có thể nói rõ ràng, lại ngồi xuống, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc Tiểu Mạch ngủ say ở trong trăng sáng vạn năm, đầu phục trần ẩn quan, dẫn đến Bạch Cảnh cũng phản bội man hoang thiên hạ theo. Nếu không hai vị kiếm tu phi thăng cảnh bọn họ, một đỉnh phong một viên mãn, khẳng định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi trong anh linh điện. Trước trận đại chiến kia, năm đó, Thác Nguyệt Sơn đệ nhất, Chu Đáo thứ hai, Lưu Xoa đệ tam là đám vương tọa cũ 14, được vinh dự nhất, có thể đánh nhất. Đám vương tọa mới kia, bị kéo tráng đinh nạp số thật sự quá nhiều, quả thực chính là chuyện cười. Ngay cả Phỉ Nhiên không coi trọng cảnh giới như vậy, cũng cảm thấy có chút kỳ cục. Tiêu Ngọc liếc nhìn Chu Thanh Cao. Phỉ Nhiên cười nói, hắn mới là bình cảnh tiên nhân cảnh, hiện giờ đương nhiên không có tư cách ngồi xuống. Đạo hiệu Mộc Kịch Chu Thanh Cao, tên trước kia đã thành đạo hiệu. Chu Thanh Cao thay thế vị trí thiên địa man hoang của Tử Ngọ Mộng, trở thành lãnh tụ. Hắn từng từ tam cảnh trực tiếp chen thân ngọc phác cảnh, không quá vài năm, đã lại trở thành tiên nhân, hôm nay chính là bình cảnh. Tiêu Tiêu cười nói, xem ra chỉ cần nhận người làm sư phụ tốt là, có thể tu hành trôi chảy đến mức khiến người ta hâm mộ. Chu Thanh Cao lần này học khôn rồi, không đáp lời, đem câu đáng tiếc vãn bối là quan môn đệ tử của sư phụ nuốt về bụng. Lại tới hai người, một người là Trùng Đồng Tử thiếu niên, Ly Cấu, đạo hiệu Phi Tiền. Sau khi bị Bạch Trạch đánh thức, Ly Cấu một hơi thu hồi 8 kiện tiên binh trọng bảo từ các nơi trong man hoang. Còn có một hán tử cả ngày không tỉnh ngủ, ngáp một cái. Hắn tên Vô Danh Thị. Bên hông Ly Cấu buộc một cái túi càn khôn màu vàng cùng một cái hồ lô bắt, yêu màu tím. Do sau khi tỉnh lại, con đường hợp đạo luyện vật của Ly Nhiệt lúc trước đã bị nữ quan thái âm của Thanh Minh Thiên Hạ chiếm giữ. Nhưng lúc trước Ly Niệm đã sớm chuẩn bị cho mình một con đường hậu tuyển. Một tòa thư thành, ngược lại đạo hạnh, xưng vương phía Bắc. Vương vư vật kia rõ ràng đã hợp đạo thành công, khá lắm, chẳng những không rêu rao khắp nơi, ngược lại tìm một đạo trường ẩn nấp không dấu vết để tìm, trốn đi. Trái lại Ly Cấu, vị thiếu niên Trùng Đồng Tử này, cùng bằng hữu thân thiết Vô Danh kia nghênh ngang cùng đi tới ngọn núi này, quang minh chính đại gặp Phỉ Nhiên và Tiêu Tiễn. Ly Cấu là đợi đến sau khi mấy tòa thiên hạ đều mưa ngừng, mới hợp đạo thành công. Là Chu Mật nhường ra một con đường, không chỉ nhường ra, thậm chí có thể nói là trải ra cả một con đường, để Ly Cấu có thể trực tiếp đi đến cảnh giới thứ 14. Bởi vì Chu Mật trước khi lên trời đã giao cho Chu Thanh Cao một món đồ, là một đống văn tự bản khắc, chính là Vân Thủy Thư của Man Hoang Thiên Hạ được Chu Mật tự sáng tạo. Cứ như vậy, Ly Cấu sẽ thay thế Chu Mật trở thành chủ nhân văn tự của Man Hoang Thiên Hạ, có thể hưởng thụ một món quà đại đạo do Văn Vận Thiên Hạ lưu chuyển mang đến. Vô Danh Thị nhìn cô bé tết tóc sừng dê kia. Thở dài, nếu Chu Mật đã để lại vật khống chế văn vận man hoang vào người, võ vận của tòa thiên hạ này đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Tiêu Tiêu chỉ vào hồ lô bắt yêu bên hông thiếu niên, ngoắc ngoắc ngón tay. Ly Cấu không nói hai lời liền lấy hồ lô màu vàng xuống, ném cho Tiêu Tiễn. Tiêu Tiêu tát Trương Lộc một cái, nhìn chằm chằm vào Ly Cấu hỏi, không đánh một trận rồi lại cho. Đây không phải là cướp đồ đơn giản như vậy, chẳng khác gì hỏi một câu bị cướp tiền, ngươi không chém cho ta một đao rồi giao đồ ra trước. Ly Cấu nói, hiện giờ những ngoại vật này đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Dực tức giận nói, cái này có chút quá đáng rồi. Một quyền đánh nát thân thể Ly Cấu. Ly Cấu lập tức khôi phục nguyên trạng, Tiêu Tiêu cũng không cảm thấy phí công vô ích, một quyền nối tiếp một quyền, đánh cho Ly Cấu nổ tung rồi lại hợp, chính là chơi vui. Thừa dịp Tiêu Tiêu không dành phản ứng với mình, Phỉ Nhiên ôn nhu hỏi, có hối hận vì năm đó không hợp tác chu đáo hay không? Quỷ gật đầu, khàn khàn mở miệng nói, xối hận chết mất. Nếu nàng đồng ý bồi tiếp Chu Mật cùng nhau giết về phía Hạo Nhiên Thiên Hạ, Man Hoang yêu tộc nói không chừng có thể lấy được tòa bò Bình Châu kia, dùng thi thể săn bằng con sông lớn kia là được. Nói không chừng hôm nay nàng đã ăn hết vị đồng đạo kia, nàng có thể thuận thế trở thành một vị chủ nhân bán của hai tòa man hoang, hạo nhiên thiên hạ. Phỉ Nhiên dùng tiếng lòng hỏi, kết làm đạo lữ với ta, sẽ không hối hận lần nữa. Thiếu nữ mặt đơ, hai mắt vô thần, bỗng nhiên cười một tiếng, do dự một chút, nàng duỗi ngón tay trắng như tuyết khô héo ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Phỉ Nhiên, hơi đỏ mặt, mí mắt thu nhỏ, ngượng ngùng nói, người rất ấm áp. Phỉ Nhiên bật cười khanh khách, trở tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, quay đầu nhìn Tiêu Tiêu bên kia, mỉm cười nói, nhắc nhở một câu, lần sau không được viện lý do này nữa. Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn về phía bên kia, bĩu môi, lần đầu tiên không có trả lời nửa câu, gật gật đầu, đôi vợ chồng trẻ sau này sống tốt, chút tiền đó của ta, Ly Cấu giúp ta trả. Phỉ Nhiên cười ôm quyền cảm ơn. Tiêu Tiêu lẩm bẩm, tên đọc sách chó má, một khuôn đúc ra. Lục tục, lại có một nhóm đại yêu man hoang danh xứng với thực, đều bị Phỉ Nhiên gọi tới nghị sự, để Tiêu Thiến tiền bối đừng đợi lâu. Trong số 14 đại yêu vương tọa cũ, có Bàn Sơn lão tổ chủ yếm, Duệ Lạc Hà tân chủ, Phi Phi. Đại yêu vương tọa mới thì có Kiếm Tiên thụ thần, là thủ đồ của Chu Mật ở Văn Hải, là kiếm tu phi thăng cảnh, đeo hộp kiếm chứa 6 kiếm, một thân pháp bào xanh biết thúc tiêu luyện. Chu Thanh Cao nhìn thấy thụ thần, chắp tay hành lễ, gọi đại sư huynh, thụ thần cười gật đầu. Còn có con hẻm đại yêu lông mày, pháp bào đều trắng kia, một lòng một dạ muốn thuyết phục ẩn quan trẻ tuổi làm đạo lữ với cháu gái mình. Đệ tử thân truyền của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, đạo hiệu Trang Sức Mới, nữ tử phi thăng cảnh, trận sư, đồng thời còn là một vị võ phu chỉ cảnh. Một tu sĩ cao lớn khoác kim giáp huy hoàng, đeo mặt nạ, ngay cả Phỉ Nhiên cũng không biết đại đạo căn cước và thân phận chân thật của người này. Một vị nữ quan, đạo hiệu Nhu Lam, đạo quan trên đầu nàng có thể nói là độc nhất thế gian. Hoa sen nở trên phù dung, phía trên hoa sen lại có đuôi cá. Nàng là đại yêu cũ Hoàng Loan Trảm Tam Thi mà ra, năm đó sau khi Chu Mật ăn Hoàng Loan, đã giao một đám bí bảo trả lại cho nàng. Cuối cùng Bạch Trạch mang theo hai vị, cùng nhau chậm rãi leo núi, hai vị đại yêu Viễn Cổ và Ly Cấu, Vô Danh Thị cũng giống như vậy, chính là Bạch Trạch tự mình đánh thức. Một nữ tử xinh đẹp, quan ất, đạo hiệu Tuyết Tàng, một bà lão lưng còng vóc người thấp bé, đạo khí đầy người phân ra ngũ sắc, bà lão mỗi một lần nhấc chân bước lên bậc thang, sơn quân tỏa núi xanh này đều sẽ cảm thấy áp lực gấp bội, phải thi triển thần thông mới có thể triệt tiêu phần sức nặng đại đạo kia. Chu Yếm đứng trên lan can nhìn thấy bà lão này, lau miệng. Đã không đến cảnh giới thứ 14, vậy thì đều có cơ hội. Bà lão ngẩng đầu, cười chỉ Bạch Trạch tiên sinh trước người, ra hiệu Chu Yểm kia, rốt cuộc là hợp đạo quan trọng, hay là tính mạng quan trọng? Phỉ Nhiên cười hỏi, Bạch Trạch tiên sinh, Vương Vư Vật hôm nay khẳng định vắng mặt rồi. Về phần đại yêu Viễn Cổ hồ đồ kia, đồng dạng là sống vạn năm, lại không cần tới. Bạch Trạch nói, đến rồi. Trong lúc nói chuyện, Vương Vư Vật tu sĩ mới tấn thập tứ cảnh tự nhận trốn vô cùng tốt, đã bị Bạch Trạch tùy ý xách ra tòa đạo trường ẩn nấp kia, bị ép xuất hiện ở bên cạnh quan ất. Một tòa anh linh điện, hoang dã tân vương tọa. Chỗ cao nhất, thiên hạ công chủ đều nổi bật. Vị trí cao thứ hai, Bạch Trạch từ hạo nhiên thiên hạ trở về man hoang. Đương nhiên nếu như Bạch Trạch muốn ngồi ở vị trí cao nhất, tính cả Phỉ Nhiên ở bên trong, không có ai có dị nghị, ngoài miệng không dám nói gì, trong lòng cũng không dám. Thứ ba, đại đạo hóa thân man hoang thiên hạ, thiếu nữ đứng trên trời. Tiêu Tiêu đứng thứ tư, nàng không vui, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ vừa mới nhận tiền thưởng của mình. Thiếu nữ chủ động yêu cầu đổi chỗ ngồi với Tiêu Tiêu. Bạch Trạch không nói gì về chuyện này, Phỉ Nhiên cũng không nói gì, vì vậy các nàng cứ như vậy thay đổi vị trí. Tiêu Tiêu chống nạnh, cười ha ha nói, nếu không chê thì biến nơi này thành phòng cưới của các ngươi, sớm sinh quý tử. Lão tổ hai tay chống quải trượng mới thăng cấp. Bên hông đã không còn túi càn khôn cùng ly yêu hồ. Chúc quan kỵ lộc Vương Vư Vật. Ba vị này đều là cảnh giới thứ 14. Sau đó là man hoang thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân Vô Danh Thị, phi thăng cảnh viên mãn. Chu Yếm, quan ất, vị lão ẩu thấp bé đạo hiệu, dùng tên giả cũng không thể cho ai biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phi Phi, thụ thần, ngõ hẻm chính, tân trang, mềm mại, kim giáp thần dị như mây mù che phủ giống như bà lão kia. Man hoang thiên hạ, 17 vị đại yêu vương tọa mới. Nhưng Bạch Trạch lại nói một câu, chờ một chút trong khoảnh khắc, có một vị nữ tử võ phu dáng người cường tráng mở ra, hoặc là nói lấy hai tay cứng rắn mở ra một cánh cửa, từ địa giới âm lãnh của vô số oan hồn lệ quỷ kia bước ra. Khi nàng một bước vượt qua cửa, trong thiên địa liền có võ vận như sấm cuồn cuộn chấn động, ùa về nơi đây. Nàng nâng hai tay, mang mái tóc đen tùy tay tách ra vén lên, lộ ra một khuôn mặt không lông mày khuynh quốc khuynh thành. Chờ nàng tiến lên thêm một bước, hai chân đều bước qua cửa lớn, lại có một đạo võ vận tặng cho từ hạo nhiên, man hoang, còn có Phật quốc phương Tây cùng nhau lao về phía nàng. Nàng chỉ đi hai bước, liền từ võ đạo chỉ cảnh khí thịnh một tầng, đến quy chân, lại thần đến. Hạo nhiên thiên hạ. Thiên sư phủ Long Hồ Sơn, thập vĩ thiên hồ luyện chân, quỳ rạp xuống đất, nghênh đón thiên sư Triệu Thiên lại thành công xuất quan kia. Một trạch viện sơn dã, sau cơn mưa mới bắt đầu, Tiểu Hà lật qua lật lại, châm lửa anh đào, sầu riêng nở rộ. Bụi hoa tung bay như ong và bướm, tựa như chia của nhân gian xuân. Liễu Thất ngồi dưới mái hiên, khẽ khẽ thở dài. Không có vị nhân gian kia đắc ý nhất ngăn cản trên đường, mình rốt cuộc đã thành. Tô Tử phóng khoáng, đoán chừng sẽ không để ý việc này a. Bắc Câu Lô Châu, Lưu Tụ Bảo đi ra từ đường gia tộc, quay đầu nhìn về phía 37 ngọn núi cùng châu kéo dài, như có điều suy nghĩ. Phật Quốc phương Tây, một tòa kim đàn đồng thang thành dựng lên vô số kinh tràng, có người ở đây chứng đạo, một đạo thiên quang phá vỡ tầng tầng sương mù như thể hồ, chậm rãi đáp xuống đỉnh đầu nhân gian. Một vị tăng nhân đã chuyển thế 80 lần, rốt cuộc ở một thế này nhớ lại toàn bộ tiền thân. Bên cạnh tăng nhân có một con sông, bờ sông có một chiếc thuyền, bên bờ có xe ngựa. Thanh minh thiên hạ, phó thành chủ Nam Hoa Thành, Ngụy phu nhân công đức viên mãn, một di chỉ chiến trường cổ, rừng núi hoang vắng ít ai lui tới, chỉ có một ngôi miếu cô đơn, đồng thời cung phụng trí thánh tiên sư, Phật Đà cùng đạo tổ, tên là Hương Tích Tự. Trong miếu có một thiếu niên lăng đầu đội đạo quan lại mặc áo cà sa, đeo ngọc bội, ngồi ở trên bồ đoàn, dưới bồ đoàn hơi rung động, không biết trấn áp vật gì. Người này mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều đang tán đi đạo hạnh bản thân, trợ giúp những anh linh vong hồn kia mở ra con đường. Đi hướng phong đồ địa giới, không biết thế gian đã qua mấy ngàn thu. Thiếu niên giơ tay lên, lau nước mắt, lẩm bẩm nói, tích lũy ngoại công, tâm ta không tì vết, đạo sĩ thật sự. Tiếng gõ cửa lốp bốp vang lên, lại có người cầm vỏ kiếm trong tay, dùng cái này gõ cửa. Khách tới từ ngoài cửa, chính là tăng nhân Khương Hưu vừa mới chen thân cảnh giới thứ 14 không bao lâu. Ở một nơi tên là Cô Xạ Sơn, có thanh niên từ khi còn trẻ chưa từng đi ra khỏi địa giới núi này, bằng vào một quyển đạo thư yên lặng luyện khí đến nay. Ở sau khi xác định mình quả thực tế thân cảnh giới thứ 14, vị thanh niên này lần lượt nói, cho mình cao hơn một cảnh giới sẽ đi ra ngoài nhìn xem, mỗi lần đều đổi ý, nói với mình lần sau nói, hôm nay hắn vẫn không tính rời núi, tiếp tục trốn tránh, làm tiểu phu đốn củi đốt than, tự mình ủ rượu, ta không muốn biết các ngươi cũng không cần biết, sau cơn mưa, cảnh giới thứ 14 mới. Trong vòng trăm năm, còn có càng nhiều hơn. Trong một tiểu đạo quan tầm thường, lão nhân tên là Thường Canh, khêu đèn đọc sách đêm, cầm một viên đậu phộng nước muối ném vào trong miệng, nhai kỹ, đối diện bàn có một thiếu niên bại hoại nằm úp sấp ở trên bàn, thầm oán đạo môn nghiệp nghiệp nặng nề. Lão nhân cười nói, Trần Tùng, bản lãnh đặt tên của ngươi, thật ra không kém. Tương lai sẽ có một ngày, hai người hợp lại là một, cất bước trên thiên hạ này, chính là một trần chân chính. Thiếu niên áo bông cũng không coi những lời nói quái dị mơ mơ hồ hồ này là thật. Hôm nay đạo quan thay đổi quan chủ, quy củ lại càng nặng. Vừa nghĩ đến sáng sớm ngày mai còn phải làm đạo môn khóa kia, Trần Tùng liền thở vắn than dài, đưa tay sờ lấy chén, lấy một nắm đậu phộng nước muối ném vào trong miệng, chỉ là không quên lấy từ trong kẽ ngón tay cho lão nhân còn sót lại mấy viên. Lúc này thiếu niên mới đứng lên, tươi cười bỡn cợt, mơ hồ không rõ nói, Thường bá, cứ từ từ ăn, ta ngủ trước, sáng sớm mai khẳng định giúp ngươi quét tước đình viện sạch sẽ. Lão nhân cười nói, thiên hậu còn sớm, kể cho ngươi nghe chuyện xưa. Trần Tùng do dự nói, cũng đừng có chuyện ma quỷ, ngươi cũng biết, ta là người nhát gan. Nếu là hương diễm, cũng không phải là không thể. Lão nhân vươn ngón tay vân vê bấc đèn, mỉm cười nói, câu chuyện này, cái gì cũng có. Ngẫu nhiên cũng sẽ buồn bực vài phần, tiểu tử này, nguyên lai bản tính, còn rất hoạt bát, rất muốn ăn đòn. Trần Tùng đặt mông ngồi trở lại ghế, hai tay chống má, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thường bá, có thể hiện biên một câu chuyện ta tới làm nhân vật chính hay không? Có thể thêm ngươi, làm cao nhân. Lão nhân gật đầu nói, có thể, đây là một câu chuyện mới mẻ về đại sư huynh Thôi Sàm cùng tiểu sư đệ Trần Bình An, cùng nhau học đạo. Trong rừng trúc xanh biếc thấp thoáng, có ba gian phòng mặt rộng, hướng về một hồ nước sóng nước lăn tăn, xuân rung rung, cỏ xù, mặt trời lặn mặt trăng mọc, gió nhẹ cuốn theo làn nước lưu ly. Trần Bình An ở lại Phù Diêu Lộc tọa lạc giữa Phù Diêu Lộc, của Kỳ Sắc Phong và Khiêu Ngư Sơn, thu hồi chính phân thân phù lục, tâm thần cũng đã toàn bộ về vị trí cũ. Trần Bình An liền bắt đầu vừa bế quan dưỡng thương, từng bước một ôn dưỡng thể phách, một lần nữa luyện kiếm dạ du, may vá pháp bảo, vừa tự mình bắt tay vào biên soạn tu sửa mấy bộ quyền phổ, linh thư bí kíp kia, bộ dáng thượng tông có thượng tông, phải có mấy pháp thống đạo mạch có thể truyền xuống. Môn thổ nạp sơn pháp mà Dương lão nhân hiệu thuốc truyền thụ cho, hám sơn quyền của Cố Hữu, kiếm thuật chính kinh mà Trịnh Đại Phong xóa bỏ, Trần Bình An kéo đệ tử Bùi Tiền đến, thu thập thôi thành quyền, đồng thời chỉnh lý quyền pháp của Bạch Ma Ma Ninh phủ, những võ phu thanh minh bí tàng võ kho này của Bạch Phát đồng tử, có thể nói là chiêu số áp đáy hòm của đòn sát thủ, còn có lượng lớn đường quyền man hoang mà hành cung tị thử ghi lại, Lý Nhị lấy lý giải độc đáo và phân tích của Tầm Nhìn đối với thiên địa nhân thân, ngoài ra kiếm khí thập bát đình A Lương truyền thụ, đàn thư chân tích Lý Hy Thánh đưa cho. Hơn nữa, Trần Bình An miễn cưỡng có thể tính là lôi cục đăng đường nhập thất, bí mật vân thủy thân của tiên nhân cửu chân tiên quán vân tụ bất truyền, giã tu phi thăng cảnh Phùng Tuyết Đào, ở văn miếu trung thổ bị lôi pháp chân ý nửa đường cướp đạo vân vân. Chỉ là các loại sổ bị Trần Bình An phân loại, trên bàn đã có 450 quyển, càng không nói còn có một sấp lớn giấy bản bản, chất đống ở trên bàn, cao hơn 2 thước, toàn bộ Trần Bình An từng giao thủ, từng trộm sư, đều được ghi chép lại ở đây, huống chi ở trình độ nào đó. Trần Bình An bản thân chính là một quyển tạp thư trên ý nghĩa mặt chữ, viết có võ phu 11 cảnh binh ra sơ tổ đánh ra nửa quyền, ở ngoài đại tuyển thận cảnh thành, trong mưa thiên cung tự chiến một trận với kiếm thuật Bùi Sàm, bị Trần Bình An kéo tơ lột kén mà tháo ra các loại kiếm khí. Dựa theo bước đầu tưởng tượng của Trần Bình An, pháp thống nhà mình Lạc Phách Sơn, đại thể chia làm 4 đường chủ yếu mạch lạc, kiếm thuật, quyền pháp, phù lục, luyện vật, đồng thời chú ý lôi pháp, vọng khí, trận pháp vân vân. Lúc trước ở một quan lớn của Ngẫu Liên Phúc Địa, Trần Bình An thật ra đã từng có một hồi truyền đạo khai sinh, truyền thụ một phen thô sơ giản lược thứ tự tu hành. Đạo lý vô cùng đơn giản, muốn truyền đạo giải thích nghi hoặc chỉ điểm sai lầm cho người ta, phải là mình có đạo trước, có lý trước mới sẽ không làm lầm người. Bùi Tiền là một người duy nhất tận mắt chứng kiến việc này, nhìn mà than thở, nó thiếu chút nữa bị chấn kinh rớt cằm. Nhưng Trần Bình An không để Bùi Tiền xem quá nhiều nội dung bên ngoài quyền pháp. Trần Bình An cười nói tính mang bách gia chi trưởng đúc một lò, cuối cùng biên ra một quyển quyền phổ thuần khiết nhất, bậc cửa võ phu học quyền rất thấp, đỉnh núi rất cao, tầng tầng tiến dần lên, không có lối rẽ. Nhưng loại lời mạnh miệng này, hắn bảo Bùi Tiền nghe xong thì thôi, đỡ phải sớm thả ra lời nói, đến lúc đó không bịa ra được, làm trò cười. Trần Bình An đặc biệt thiết trí cho hai nơi trận pháp vân oa, là Yêu Tinh Trao Sơn và Kỳ Sắc Phong hai nơi này hai nơi, công hiệu giống như xúc địa phù, thuận tiện cho tiểu mễ hạt tới bên này. Trần Linh Quân đương nhiên cũng muốn tham gia náo nhiệt, kết quả phát hiện mình căn bản không đi vào được đám mây kia. Sơn chủ lão gia, bất công chút, bất quá thiên vị hạt gạo, Trần Linh Quân ngược lại không cảm thấy ủy khuất. Lại bộ thị lang Tào Canh Tâm phụ trách hộ tống 16 người tới đây, còn có Chu Hải Kính một trong kiếm tu viên hóa cảnh cùng Võ Bình tứ đại tông sư, đều có yêu cầu riêng. Tào Tử Quỷ nói có bằng hữu trên núi, muốn đòi Trần Sơn chủ hai quyển Bách Kiếm Tiên Ấn Phổ, Trừ Kiếm Tiên Ấn Phổ, Trần Bình An nói mình không có, tìm đi đâu được. Không ngờ Tào Thị Lang có chuẩn bị mà đến, lập tức từ trong tay áo lấy ra hai quyển ấn phổ tinh mỹ không biết là thư phường nào trộm in ấn, tốt lắm. Liếc mắt giả, Trần Bình An thật ra không so đo bút tích thật hay không, chỉ hỏi một câu, bằng hữu này của ngươi, nam nữ nam. Tào Canh trong lòng thề son sắt cam đoan là một đại lão gia khí lực cường tráng, Trần Bình An lập tức trong lòng hiểu rõ, không chút do dự thưởng hai chữ, miễn đàm. Tào Canh tâm chỉ nói lời thật lòng, nói là nữ tử hào tộc xuất thân phố Trì Nhi. Nhưng nàng giống với quan Diệp Nhiên kia, từng làm tu sĩ theo quân đội của Thiết Kỵ Đại Ly, nàng còn là nhỏ tuổi, khi còn bé bọn họ cùng nhau bán sách kiếm tiền phát tài. Trần Bình An liếc mắt nhìn trong tay áo khác của Tào Thị Lang, Tào Canh Tâm cười xấu hổ, nói quyển Sơn Thủy Du Ký này, đánh chết cũng không dám lấy ra, quan hệ với nàng cho dù tốt nữa, lại thanh mai trúc mã hai vợ bé không đoán, chung quy vẫn là giao tình chưa từng có, thật sự là không lay chuyển được nàng, làm bộ dáng mà thôi. Cầm về hai quyển ấn phổ có dấu ấn Trần Sơn chủ tàng thư, cũng đủ khiến nàng tâm tình chuyển tốt, có khuôn mặt tươi cười vài năm. Trần Bình An đặt hai quyển ấn phổ lên bàn, nói chúng ta bàn chính sự trước, sau đó sẽ đưa ấn phổ đến trên tay ngươi. Chu Hải Kính oán thầm không thôi, nhìn xem, còn nói kiêu ngạo không lớn. Lần trước ở kinh thành Đại Ly, cũng chưa thấy vị Trần tiên sinh này sĩ diện như thế, xem ra có đảm đương quốc sư hay không, quả thật là khác nhau. Tào Canh Tâm thật ra càng lo lắng bị Trần Sơn chủ đem hai bộ ấn phổ kia bôi đen đi. Viên hóa cảnh nói mình muốn mượn một đỉnh núi phiên thuộc Lạc Phách Sơn, tốt nhất là bái kiếm đài, bởi vì hắn gần đây có thể sẽ bế quan, thử phá cảnh, tất cả tiêu hao, phí dụng dễ nói, gấp bội. Trần Bình An cười nói, dễ nói, trước khi viên kiếm tiên bế quan, vừa vặn có thể thỉnh giáo với cung phụng cam đường mới tới của chúng ta. Viên hóa cảnh tuy không biết người này là ai, nhưng mà nếu Trần Bình An dám nói như vậy, chắc là vị kiếm tiên tiền bối hàng thật giá thật hơn cái gọi là viên kiếm tiên rồi. Chu Hải Kính nhìn Bùi Tiền vẫn luôn yên lặng ngồi ở góc, cô vài lần tò mò đánh giá nữ tử trẻ tuổi không chút khí thế này, đối phương vừa vặn cũng liếc mắt vài lần, thấy Bùi Tiền không hợp với Trịnh Thanh Minh gì trong truyền thuyết, phải biết rằng năm đó ở Đại Ly bên Đô Lạc Kinh, vẫn luôn lưu truyền cách nói hỏi quyền Trịnh Tiền, ba mặt liền xong việc. Sao Bùi Tiền đến địa bàn nhà mình, lại giống tiểu thư khuê các thế? Chu Hải Kính tuy trong lòng nghi hoặc, cũng lười che giấu cái gì, nói muốn lãnh giáo Bùi tông sư mấy chiêu quyền tốt. Trần Bình An cười khuyên một câu, chi bằng chờ Chu tông sư tễ thân chỉ cảnh rồi nói sau, Chu Hải Kính lại nói dùng sơn điên cảnh vấn quyền chỉ cảnh khí thịnh một tầng, vừa vặn, thua không mất mặt. Bùi Tiền thật ra không có ý tưởng luận bàn với người ta, đánh nặng, tổn thương hòa khí, đối phương dù sao cũng là khách của Lạc Phách Sơn. Đánh nhẹ, nói không chừng đối phương không cảm kích, cảm thấy danh sư chưa xuất cao đồ cũng không sao, chỉ sợ hiểu lầm là bản lãnh dạy quyền của sư phụ mình không cao. Trần Bình An mỉm cười nói, luận bàn giữa võ phu thuần túy mà thôi, không thể phân thắng bại quá nặng, cũng đừng quá không coi ra gì. Bùi Tiền gật gật đầu, đứng lên, nói câu đa tạ, rồi dẫn đầu rời khỏi phòng. Chu Hải Kính mắt sáng lên, chuyện học quyền, chỉ Trần Bình An ngươi biết à? Ta cũng không kém. Chẳng những Tào Canh Tâm muốn ra ngoài xem quyền, Viên Hóa Cảnh cũng cáo từ rời đi theo, Trần Bình An vừa vặn liền rảnh tay, mở ra hai bản ấn phổ trên bàn, cân nhắc một phen, nâng bút viết chữ. Lúc xuống núi, Chu Hải Kính nhe răng nhếch miệng, xoa ngực, lòng còn sợ hãi. Thật ra Bùi Tiền kia coi như phúc hậu, trước khi động thủ đã dùng thủ đoạn mật ngữ tụ âm thành tuyến, nói mình sẽ áp cảnh ở sơn điên cảnh. Hai bên đại khái chỉ mười hiệp, đều là Chu Hải Kính chiếm thượng phong, nhìn như đánh cho Bùi Tiền không hề hoàn thủ, chỉ có sức chống đỡ. Kết quả chỉ bị Bùi Tiền lấy hai khuỷu tay, thẳng tắp một đường, nhanh như sấm đánh, vừa phòng thủ vừa công, như mạnh mẽ mở cửa. Hai khuỷu tay đánh vào trên người Chu Hải Kính, ầm một tiếng, Chu Hải Kính đã bay ngược ra ngoài mười mấy trượng, nặng nề ngã xuống đất, bàn tay vỗ, thân hình vặn chuyển, nháy mắt vặn ngang mười mấy bước. Chu Hải Kính cố gắng nâng lên một hơi, vừa mới ổn định bước chân, trước mắt hoa lên, đã bị Bùi Tiền vung khuỷu đánh vào mặt. Bùi Tiền đi phòng một chuyến, từ chỗ sư phụ lấy ra ấn phổ, giao cho Tào Canh Tâm. Bùi Tiền do dự một phen, vẫn nói câu có nhiều đắc tội với Chu Hải Kính kia. Chu Hải Kính lúc này cũng nói không ra lời khách khí gì, yên lặng gật đầu. Tào Canh Tâm vào tay mới biết thêm ra một bản ấn phổ, Trần Sơn chủ thật sự là một diệu nhân, cũng là mua sách giả. Tào Canh Tâm cười to nói, ha, còn có thêm, buôn bán lời. Trần Bình An quả thực tự tay viết tặng ngữ, viết bút không lâu, vẫn cứ tỏa ra hương thơm của mực, công danh hai chữ rượu trung xà, vào bụng không để tâm. Tào huynh huệ tồn. Viên Hóa Cảnh không có loại phù kiếm do Long Tuyển Kiếm Tông chế tạo, không thể ngự phong, chỉ có thể đi bộ đến tòa bái kiếm đài kia. Cáo biệt vị lãnh tụ tân nhiệm địa chi đại ly Tào Canh Tâm trên danh nghĩa, Viên Hóa Cảnh không dùng tới xúc địa thần thông, chậm rãi dạo qua bái kiếm đài. Chu Hải Kính nâng cầm, ý bảo mở hai quyển còn lại, xem Trần Bình An có viết cái gì hay không, hay là qua loa cho xong, chỉ có ấn tàng thư chương. Tào Canh Tâm lại thu ấn phổ vào trong tay áo, nói đi đến Ngưu Giác Độ lên thuyền trở về nơi rồi nói sau. Đến độ thuyền quân đội Đại Ly, khởi hành về phương Bắc, Tào Canh Tâm tháo xuống hồ lô, rượu có túi tương đỏ sáng, rút ra nút rượu, ngửa đầu uống một ngụm rượu, lúc này mới từ trong tay áo lấy ra ấn phổ. Hai quyển sách in ấn, đều có viết có tặng ngữ, đều có dấu chuyện khác nhau. Thiết giáp ra khỏi cửa son, chuyển chiến trăm vạn dặm, lập tức dưng liễu biên. Trong chén rượu của người ao ước, ngày ngày gặp hoa nở, uống thả cửa Thái Bình. Năm chữ ấn ấn ký bách kiếm tiên, sơn khách nan đương kiếm tiên. Cùng nhau vãn hồi, không cho mày dâu. Bảy chữ kiếm tiên ấn phổ, đại ly quốc sư Trần Bình An. Chu Hải Kính nghẹn nửa ngày, nàng mới nói câu, đáng tiếc lão nương đánh không lại chữ diêu. Tào Canh Tâm cười ha ha, uống rượu, nói, tình ý không thể địch, ý chí khó bình, chúng ta si nam oán nữ, đối chọi với nhau, doanh trại địch như có thiên quân vạn mã, ùn ùn kéo đến, giơ cao áo khoác, trên viết một chữ tình, liền vạch giữa mày, hai ải trong lòng. Vô kế lảng tránh, giết đến chúng ta vứt mũ vứt giáp, tan rã không thành quân. Chu Hải Kính liếc mắt nhìn người này, kẻ ngu si nghe không hiểu tiếng người sao. Tên ngốc kia lại lập tức hiểu rõ, có hy vọng. Chiếc độ thuyền quân đội của Tào Canh Tâm mới rời bến Ngưu Giác không bao lâu. Hôm nay lại có một chiếc độ thuyền vượt châu tên là Long Xà Tung. Hơn nữa là từ trung thổ thần châu tới, hình thể to lớn, nhưng không hoa mỹ. Nếu không phải độ thuyền vượt biển lên bờ, trước khi tới gần biên giới Tây Nhạc, chủ động thông báo cho Đông Thần Quân. Triều đình Đại Ly có thể cũng không biết sự tồn tại của độ thuyền, tiến vào địa giới Tây Nhạc, lại chuyển vào Bắc Nhạc hạt cảnh. Trong lúc này độ thuyền Long Xà Tung giống như hư không tiêu thất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hành khách độ thuyền, nhân số không nhiều, đến từ năm tông môn, lại là người một nhà. Khai Sơn Tổ Sư đều là vị phù lục vu huyền kia. Đi xuống độ thuyền, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ tự nhiên đều là đạo sĩ trang phục. Người lĩnh hàm là đạo gia Thiên Quân Tiết Trực Tuế đạo hiệu kẻ gác đêm. Ngoài ra còn có hơn 10 người gồm Vương Đình Chi, Đinh Đạo Sĩ, Điền Cung, Hương Đồng, Bạch Phượng. Bọn họ thấy Vu Huyền, gọi sư tôn, sư công, thái thượng tổ sư đều có. Lần này từ trung thổ thần châu vượt châu chạy tới Bảo Bình Châu, hai chuyện, một hiển một ẩn, bên ngoài là hỗ trợ đưa tới 1.000 đồng tiền kim tinh. Trong tối, Vu Huyền chính miệng dặn dò thân truyền đệ tử Tiết Trực Tuế, từ trong các tông môn chọn lựa ra mấy người tâm cao ngạo khí cao nhất. mang đi Lạc Phách Sơn bên kia, để cho bọn họ kiến thức một chút cái gì gọi là người thông minh thật sự. Lần này đi bến đò đãi khách, vẫn như cũ không phải Trần Bình An trong trạng thái bế quan, là trưởng luật Lạc Phách Sơn trưởng mệnh cùng Tuyền phủ Vi Văn Long, đương nhiên còn có Bùi Tiền. Mang đám khách nhân trung thổ này an trí ở nhà riêng trong Lạc Phách Sơn. Đỉnh Hạo Nhiên Sơn nhiều chuyện lý thú, tương truyền lúc Huyền trẻ tuổi, có thể trước đó đã nếm qua đau khổ của kiếm tu, trước mỗi lần xuống núi du lịch, trước hết phải chuẩn bị tốt mấy trăm tấm tỏa kiếm phù. Sau đó chứng đạo phi thăng, nếu có đệ tử thân truyền xuất môn lịch luyện, Vu Huyền vẫn không quên kéo đến trước mặt hỏi một câu, có cần một chồng tỏa kiếm phù bên người hay không, sư phụ bên này còn thừa lại rất nhiều. Nghe nói Trần Sơn chủ đang bế quan, những đạo sĩ này cũng không có nửa điểm khúc mắc, tu sĩ bế quan mấy ngày thậm chí là mấy tháng mấy năm, đều là bình thường. Tiết Thiên Quân bế quan một lần gần đây, đã hơn 40 năm, đó còn không phải là vì phá cảnh gì, chỉ là cần khám nghiệm ba đạo phù lục mà thôi. Hơn nữa lần này xuất hành, sư tôn đã nói rõ với hắn, không câu nệ tuổi tác dài ngắn, chỉ để ý ở Lạc Phách Sơn vị Trần đạo hữu kia, các ngươi có thể nán lại thêm vài ngày, nếu có ai nguyện ý ở lại bên đó lâu dài tu đạo, càng tốt. Đến đền thờ Sơn Môn bên kia, đồng tử tóc trắng theo quy củ ghi tên, tiên úy trong cửa nhìn thấy đám đạo sĩ chính kinh tiên khí mờ mịt này, liền có chút tự ti mặc cảm. Ở địa giới châu này, núi xanh như sách thường loạn cả lên, núi cao thì phối thiên, núi xấu có thể tiềm linh. Khách nhân kết bạn tản bộ buổi sáng, sương mù trên núi quanh quẩn đầy mặt, dưới nách nổi lên gió mát, làm ta thăng tiên tịch. Trên đường chợt gặp hai đồng tử, một áo xanh một áo đen, màu sắc tươi đẹp. Trần Linh Quân cùng đi tuần núi với hạt gạo, hai tay ôm lấy cái ót, lắc lắc lắc, tiểu mễ hạt ạ, sao mỗi ngày ngươi đều vui vẻ như vậy? Hạt gạo nhỏ nhẹ nhàng vỗ túi vải bông, cho dù bốn bề vắng lặng, vẫn đè thấp tiếng nói, ta có tiền. Nhận thấy động tĩnh ở phía xa, Trần Linh Quân dùng tiếng lòng nhắc nhở, trước không nói, có khách. Ngươi đi phía sau ta. Bình thường mà nói, khách nhân có thể leo núi, phẩm hạnh đều có bảo đảm, nhưng mà bảo đảm không được ai sẽ bị dọa đến mức không lớn mật. Huống chi bằng hữu thân thích dưới núi phố phường kia, còn có thể nói vài câu cách núi. Nếu nói Trần Linh Quân cơ trí hay là không thông minh, rất khó nói, nhưng muốn nói Trần Linh Quân không có kinh nghiệm giang hồ, vậy quyển lộ nhân tập kia là viết vô ích. Tiểu mễ dùng sức gật đầu, gión ra gión rén đi theo phía sau cảnh thanh. Vị Trần kiếm tiên kia thật sự quá trẻ tuổi, có phải là một người bị thần hóa hay không? Đinh sư thúc, chúng ta đạo nhân cường công đánh mãnh liệt, thật sự có thể thắng tâm ma. Tổ sư gia bảo chúng ta đi một lần này, dụng ý ở đâu? Tiết Thiên Quân cũng không nói nửa chữ, mỗi ngày cứ như vậy hao tổn sao? Cảnh trí trong núi dù tốt, lại đi một hai lần, liền không còn ý mới. Đám khách nhân tản bộ đối diện, một đường cũng đang nói chuyện phiếm, chỉ là dùng tới vài loại thủ đoạn phù lục bí truyền, không sợ tai vách mạch rừng, cũng không phải hoài nghi Lạc Phách Sơn, mà là có thủ đoạn này, chung quy có thể tùy ý vài phần. Hai bên đến gần, bọn họ đều dừng bước. Chắp tay với hai vị đồng tử, hỏi một chút mới biết thân phận đối phương, tiểu đồng áo xanh, đạo hiệu Cảnh Thanh, là tu sĩ gia phả của Lạc Phách Sơn. Đối phương vừa nghe nói bọn họ đến từ Hạ Tông Đào Phù Sơn, liền vẻ mặt trở nên cổ quái hẳn lên. Tiểu cô nương đồ đen cổ quái kia, vai gánh đòn gánh vàng, cầm trúc trượng xanh, tự xưng là hạt gạo chu, nàng không nói thân phận gì nữa, chỉ là nắm chặt dây thừng buộc túi bông, khó nén khẩn trương. Trần Linh Quân cùng bọn họ khách sáo hàn huyên vài câu, vô cùng khéo léo. Nhóm đạo sĩ này, rất có lai lịch. Tổ đình chính tông Đào Phù Sơn, tổ sư khai sơn Vu Huyền, đạo tràng lấp núi lấp vàng. Một tòa thượng tông, Vũ Hóa Sơn, quá thuần túy là dùng hàng triệu phù triện Điệp Sơn mà thành. Nghe nói trăm năm trước đã thêm đến hơn 900 vạn tấm phù triện, sắp đến ngàn vạn. Ba tòa hạ tông, Phi Tiên Cung, có mỹ hào cảnh giới Thái Thanh, được vinh dự là phủ thần tiên đô hội, cung quan trải rộng, cao chân bối xuất. Đạo sĩ nhà khác tu luyện thành tiên ở đây, các đời không dứt. Còn có trên Đấu Nhiên một phong, ném phù khai vạn sơn Đấu Nhiên phái, quan chủ tiền nhiệm của Kinh Vĩ Quan, Tùng Tuyết đạo nhân Triệu Văn Mẫn, đã đi hướng man hoang thiên hạ, mà sư tôn của Triệu Văn Mẫn, chính là một trong 6 vị đệ tử đích truyền của Vu Huyền, ở trên núi dưới trung thổ thần châu kia cực phụ thịnh danh, là có tiếng yêu ghét rõ ràng, có ân tất trả, có thù tất báo. Năm đó đại chiến, đạo nhân dơ bẩn lưu lại một câu con cháu yêu quý tinh thần, lưu lại thân này đảm đương vũ trụ, liền phiêu nhiên viễn du. Không biết tung tích, cuối cùng thân tử đạo tiêu ở chiến trường Bà Sa Châu phía Nam. Tổ đình Đào Phù Sơn có một tòa Vân Mộng Động Thiên, một trong 72 tiểu động thiên, Thượng Tông Vũ Hóa Sơn thì tay cầm một tòa phúc địa thượng đẳng Thái Canh, Phi Tiên Cung và Đấu Nhiên phái phân biệt có được một tòa phúc địa trung đẳng phẩm cấp, Lão Khanh và Bách Luyện. Cũng khó trách mỗi lần lấp kim phong tổ sư đường nghị sự, Kinh Vĩ Quan không có thời điểm không khóc than. Hai bên thoáng qua nhau, từng người đi xa, hạt gạo nhỏ một mực nín thở rốt cuộc có thể thở phào. Dung đùi đắc ý hẳn lên, ha, đều rất hòa hợp. Trần Linh Quân cười ha ha nói, tài cao ngữ tráng, thế lớn thô lỗ. Có chút tính nết, ngoài miệng không nói rõ, giữa lông mày là không giấu được. Hạt gạo nhỏ nhăn lại hai hàng lông mày vàng nhạt. Trần Linh Quân cười một tiếng, tiểu mễ hạt a, chúng ta cũng không cần phải để ý đến những thứ này, có Sơn chủ lão gia ở nhà. Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt, lẩm bẩm nói, Cảnh Thanh, nhưng ta vẫn cảm thấy bọn họ rất tốt. Trần Linh đều nghiêng người, làm cái mặt quỷ, nếu ngay cả Chu hộ pháp cũng cảm thấy không tốt, cũng không đến được Lạc Phách Sơn chúng ta. Kinh thành Đại Ly bên kia Hỏa Thần miếu, Di Di Phong hiếm khi gửi cho Lạc Phách Sơn một phong phi kiếm truyền thư, hỏi Trần Bình An rốt cuộc có muốn đi Bách Hoa Phúc Địa hay không. Tiểu Mễ từ đó tuần sơn đến tận đây, hai tay dâng lên phong mật tín. Trần Bình An xem qua nội dung, đành phải hồi tín một phong thư, nói tranh thủ cuối năm nay du lịch trung thổ Thần Châu, nhưng mà không có bất cứ cam đoan gì. Nếu là thư thả đến năm sau, khẳng định không có vấn đề. Dì Phong ở trên phong mật thư kia, còn nói một kiện cung trừ diễm không có chứng cứ có thể tra được, thì ra tòa phúc địa nào đó xuất thân hào tố, ở trước khi trở thành hình quan, từng tránh đi Bách Hoa Phúc Địa tị nạn, cùng vị nào đó tên là Hướng Tú Hoa Thần. Rất thích thú, người đến bên kia, có cơ hội hỗ trợ xác định thật giả. Trần Bình An không có hứng thú đối với những thứ này, chỉ là nhớ lại một câu thơ cổ cực có ý nhị vị, Hướng Tú cam đạm bạc, thâm tâm nhờ cậy hào tố. Ngụy Bách đến Phù Diêu Lộc một chuyến, nói vừa tham gia ngự thư phòng nghị sự xong, hoàng đế bệ hạ rất kiên nhẫn cũng nhịn không được ám chỉ mình, vương triều Đại Ly khi nào sẽ đem chuyện gì đó chiêu cáo một châu. Trần Bình An nói chậm rãi hơn nữa, chờ hắn nghĩ kỹ xử trí, như thế nào xử trí kim thân phía nam Bảo Bình Châu còn bị Sơn Thủy Thần Linh trấn áp, rồi nói sau. Ngụy Bách gật gật đầu, nói việc này quả thật cần thận trọng đối đãi. Trước đó lão chân nhân Lục Ung thấy Trần Bình An dăm ba câu đã đàm phán thỏa đáng chuyện Triệu chủ đảm nhiệm khách khanh Lạc Phách Sơn, chắc là đã nhận ra trạng thái uể oải của Trần Sơn chủ. Lục Ung cũng không nói gì mà uống vài chén, rất nhanh cáo từ rời đi, chỉ nói lần sau trước khi nghị sự tổ sư Đường Kỳ sắp phong, lên tiếng chào hỏi cùng Thanh Hổ cung, hắn sẽ mang theo Triệu chủ cùng nhau chạy tới Lạc Phách Sơn, ôn chuyện như uống rượu, càng muộn càng thơm. Lão chân nhân thậm chí còn không để Trần Bình An đưa đến cửa núi, nói mình đã sớm hẹn với Cảnh Thanh đạo hữu, muốn đi Thiết Phủ Giang Thủy Phủ bên kia du lãm, gặp vị tân nhiệm phủ quân Bạch Đăng kia một lần. Trần Bình An đều là cười gật đầu, chỉ nói hay. Lạc Phách Sơn mới có thêm ba huynh đệ đại đạo tương khế, kiếm tu long chủng Bạch Đăng, đạo hiệu nóng nảy vua, hôm nay đã thăng nhiệm thủy thần địa vị cao tại Thiết Phủ Giang. Ngọc Phác Cảnh Cao Canh là cao đồ Lưu Hà Châu lão phi thăng kinh khang, còn có quỷ vật từng ở Tiên Châm thành đạo hiệu Ngân Lộc, hôm nay đổi tên từng sai. Ở trên Lạc Phách Sơn, ba người bọn họ cùng tiểu đồng áo xanh uống rượu như uống nước, uống ba huynh đệ cùng chung hoạn nạn, hôm nay cùng phú quý, ai cũng không dám nhắc tới một chữ rượu. Cao Canh từ đầu tới cuối chưa từng quay về Lưu Hà Sơn Thanh Cung. Sư tôn có lệnh, để cho hắn ở đây nấn ná thêm một đoạn thời gian, cùng vị Cảnh Thanh đạo hữu kia có quan hệ tốt, về phần vốn là thuộc về sự vụ Thanh Cung Sơn Cao Canh, không cần để ý tới, thiếu hắn Cao Canh, Thanh Cung Sơn vẫn là Thanh Cung Sơn. Nhưng nếu Cao Canh ngươi có thể cắm rễ ở đây, coi như là một công lớn. Hôm nay từng sai càng là mỗi ngày đều sẽ viết nhật ký, tỉ như hôm nay ra ngoài một chuyến, không thể giữ được tâm, lại tùy tiện phát mấy câu, đáng hận đáng xấu hổ. Nho gia đạo thống lương hỏa tương truyền, từ xưa đến nay có ba cái tung, chí thánh tiên sư khai thiên tích địa, xuất lĩnh lễ thánh cùng văn miếu bồi tự 72 hiền, như mặt trời ban trưa, chiếu phá mông muội, nhất tung giã. Văn thánh học cứu thiên nhân, như mặt trời giữa trời, nhị phóng giã, chí ẩn quan thì như mặt trời ban trưa, tam tung. Đạo thống phàm ba cái tung này, đều là mặt trời thời, người học đạo chúng ta không thể không biết. Vốn là ghi chép bên trong nhật ký cá nhân cẩn thận một chút, kết quả không biết làm sao bị ẩn quan đại nhân nhìn lại, tằng sai ngồi bên cạnh bàn dương dương tự đắc, sau gáy liền bị đánh một cục gạch rắn chắc. Cảnh Thanh tiền bối lầm đường ta quá nhiều, không phải đã nói là Sơn chủ lão gia nhà ngươi, không thích nhất là người bên ngoài nịnh nọt, duy chỉ khen học vấn của tiên sinh lão tú tài kia cao như thế nào. Khen ngợi hắn là người đọc sách đạo đức, tất nhiên là có công mà không có lỗi sao. Kết quả đợi đến khi Lục lão chân nhân cùng tiểu đồng áo xanh đè đầu mây xuống, đi tới Thiết Phủ Giang, lại đều bấm tay niệm thần chú Ích Thủy, đi tới cửa Thủy Phủ, Thủy thần Bạch Đăng và Tằng Sai, đảm nhiệm nửa mưu chủ của Thủy Phủ đã chờ ở bên kia, đi vào phủ đệ, một đường xuyên hành lang, đi tới một chỗ chuyên môn khoản đãi khách quý. Lục Ung liền trông thấy Trần Sơn chủ vẻ mặt ý cười đứng ở bên cạnh bàn. Bày ra rượu và thức ăn, chỉ chờ bọn họ ngồi xuống, hạ đũa nâng chén. Trong lòng lão chân nhân cảm động, nhưng cũng không nói gì, lên bàn đều uống rượu. Trần Linh Quân sắp xếp bữa rượu này cho lão chân nhân rất rõ ràng, chủ nhân bồi ba bốn người, nhất định phải chiêu đãi Lục lão ca tốt, không say không về. Lão điếc và đệ tử u ám, gặp qua ẩn quan trẻ tuổi, tạm ở lại đài bái kiếm, đến bên này, lão điếc quả thật có chút hối hận, đừng nói là địa giới quận Long Tuyền này, cho dù là toàn bộ Châu Sơn Hà chỗ Đại Ly, ở trong mắt lão điếc, chỉ là to bằng lòng bàn tay. Đừng nhìn lão điếc ở kiếm khí trường thành chỉ để ý tới một nhà giam, nhưng địa bàn bên kia, Thanh Tịnh lại lớn, há là nơi hiện giờ có thể so sánh. Huống chi lúc trước mang theo đệ tử rời khỏi kiếm khí trường thành, thật vất vả mới không còn đồng tử tóc trắng mặc pháp bào đeo đoản kiếm của Kỳ Thanh Xà ở bên cạnh ồn ào, lúc này mới mấy ngày, hai bên lại gặp mặt, thật sự sầu, chỉ là mong ẩn quan đại nhân nói chút lương tâm, giúp đỡ mình và vị tiểu mạch tiên sinh kia, còn có Bạch Cảnh tiền bối, dắt dây dựng cầu, học được mấy chiêu kiếm thuật, cũng không uổng công mình ở đây làm cung phụng, về sau đi thành phi thăng thiên hạ ngũ sắc, cũng tiện thay ẩn quan đại nhân nói vài câu tốt đẹp, nói vài câu tự nhận không thẹn với lương tâm. Đến tòa bái kiếm đài càng lộ ra càng xa xôi nhỏ hẹp kia, nhà tranh đơn sơ, lão đích ngược lại là không cảm thấy có gì keo kiệt, buồn bực lúc trước nghe thấy ẩn quan đại nhân cùng sư phụ hàn huyên nội dung, nhịn không được hỏi một phen, sư phụ trước kia còn từng làm thái tử điện hạ của Man Hoang Đại Vương Triều, còn có một tòa hành lang vòng eo quay về chín vạn phòng, đông cung đạo tràng mặt trời mọc mưa phía tây phía đông. Từng dẫn binh đánh trận, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trong trăm năm ngắn ngủn đã thâu tóm hai vương triều kẻ thù truyền kiếp. Lão điếc cười cười, chỉ nói đó là già nua mấy ngàn năm trước, không đáng nhắc tới, nếu nói thật sự được xưng là nơi có chút khí phái, cũng không ở số lượng phòng ốc của căn nhà cũ năm xưa, mà là mỗi lần gặp kiêu dương treo trên không trung, nhưng mấy vạn nữ quan cùng nhau lấy ra gương trang điểm, giống như một vầng mặt trời tỏa sáng trên mặt đất, phản chiếu bầu trời. Đáng tiếc lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, tự cho mình tu đạo thiên tư không kém, luyện kiếm không chậm, không biết mạnh mẽ hơn, ẩn hoạn lộ tài năng. Năm đó kế thừa đại thống, thật ra vẫn là làm hoàng đế lão gia vài ngày, nhìn quanh bốn phía, đều đã là quốc thổ nhà mình, có lúc không có anh hùng chi cảm, chỉ muốn đi kiếm khí trường thành một lần, gặp mấy lão kiếm tiên có thể khắc chữ trên đầu tường kia. U Úc liền hỏi ra một vấn đề mà kiếm tu bản địa của kiếm khí trường thành, đều rất muốn biết, sư phụ năm đó người thua vị lão kiếm tiên nào. Đồ đệ vừa hỏi câu này, liền hỏi đến chỗ ngứa nhất trong đời lão điếc, hóa ra là Cam Đường đạo hiệu Long Thanh, năm đó chủ động một mình leo lên đầu tường. Một tay cầm kiếm, nhìn quanh tự hùng, không nhìn đám kiếm tu, tuyên bố muốn một mình đấu một trận với lão đại kiếm tiên. Giống như dưới núi kia, thiếu niên cầu danh, không tiếc, bên này bái kiếm đài, ngoại trừ Quách Trúc Tử thường xuyên ra ngoài một mình, còn có Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên, hai tiểu cô nương, một người nhận trưởng luật trường mệnh làm sư phụ, một người bái đồng tử tóc trắng tự xưng là Oánh Oánh kia làm sư phụ. Sư phụ của các nàng thật ra đều không phải kiếm tu, nhưng hai bên sư đồ, đều không cảm thấy có vấn đề gì. Có một viên hóa cảnh khiêm tốn hỏi, lão điếc có hỏi tất đáp, chỉ là trong lòng than thở không thôi, lúc này mới qua mấy ngày, nhất định phải bắt đầu qua lại chúc tụng rồi. To gan, mình quả nhiên không phù hợp với đại đạo Lạc Phách Sơn. Tạ Cẩu đến chỗ Quách Minh chủ điểm danh, đồng tử tóc trắng đã bị tạm thời xóa tên, vừa vặn cũng ở bên này, cùng đồ đệ Diêu Tiểu Nghiên kia cười ha ha, sôi nổi, cao thấp hơn người. Một người hỏi sư phụ, có muốn đem kiếm luyện lên hay không? Một người trả lời đồ đệ. Gấp cái gì, ngươi là thiên tài ba thanh phi kiếm bản mạng, ta dạy cho ngươi ba loại pháp môn luyện kiếm kia, chậm rãi học chậm rãi luyện là được, bảo đảm ẩn quan lão tổ thúc giục ai cũng không thúc giục được ngươi bên này. Tạ Cẩu ném ánh mắt cho đồng tử tóc trắng, người sau lòng có linh tê. Chúng ta đi tìm mấy hạt cơm chơi, nàng đang đi tuần núi, ngoan đi. Ở trên sơn đạo ly sắc phong, một tiểu cô nương áo đen cao hứng phấn chấn, cùng một đồng tử tóc trắng cười ha ha, hai tay giao thoa. Đi ngang dọc trên đường, hình như là cho một thiếu nữ mũ lông chồn nâng kiệu, tới gần tổ sư đường bên kia, vừa vặn có một nhóm đạo sĩ đi tới trước mặt, vị Tiết Thiên Quân Phi Tiên Cung cầm đầu kia, lão đạo sĩ thấy cảnh tượng này vui vẻ hòa thuận, hiểu ý cười cười, gật đầu thăm hỏi các nàng, lại chủ động nghiêng người dựa sát vách đá, nhường đường cho các nàng, mấy vị đạo sĩ phía sau liền học theo, tiểu mễ hạt to gan nói cảm ơn các đạo sĩ, Tiết Thiên Quân thần sắc ôn hòa, cười nói đạo hữu khách khí. Đồng tử tóc trắng nâng kiệu giả mù lòa, thiếu nữ áo choàng lông chồn ngồi kiệu làm người câm, chỉ có hạt gạo, trong lòng muốn nói một câu với cảnh thanh, xem đi, người tốt ải. Trên tay vốn có dư giả, lại có 1.000 đồng tiền kim tinh do lão chân nhân đưa tới, hơn nữa còn phải đưa theo, không thu còn hơn 200 đồng không được. Trần Bình An bắt đầu bắt tay luyện kiếm tỉnh Trung Nguyệt, tăng lên phẩm chất, mong có thể đạt tới một kiếm phân hóa 80 vạn, nếu có con số 100 vạn, thuộc loại niềm vui ngoài ý muốn. Cẩn thận để ý. Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bảo Tạ Cẩu tới hỗ trợ bảo vệ, đồng thời bảo lão điếc thay thế Tạ Cẩu, đi bên phía Khiêu Ngư Sơn truyền thụ đạo pháp. Tạ Cẩu cảm thấy Trần Bình An thế này cũng quá chuyện bé xé ra to, ở Lạc Phách Sơn Bích Tiêu Động chủ từng tặng một tòa đại trận, cần như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạ Cẩu vỗ mũ lông chồn, nhớ ra rồi, đều trách mình lỡ miệng, nói cái gì một chiêu kiếm thuật có thể chảm nhân quả tuyến, không thua kém thuần dương lữ tú kia quá nhiều. Hai tay xếp lại làm gối, nằm trên sàn của hành lang ngoài phòng, Tạ Cẩu bắt chéo hai chân, lắc lắc một cái, Tiểu Mạch không ở nhà, nhàm chán thật nhàm chán. Tạ Cẩu thuận tiện nhớ lại một lần ngưỡng chỉ bà gì kia, không thèm đạo hiệu của đối phương, nhưng mà ngưỡng chỉ có một môn bản mạng thần thông, không thể khinh thường, ngưỡng chỉ học trước khi phi thăng cảnh, đương nhiên là một phúc duyên tạo hóa cực lớn, đợi cho tế thân phi thăng, ngưỡng chỉ đạo hạnh càng cao càng gân gà, thậm chí có thể trở ngại chứng đạo ngước nhìn. Tạ Cẩu lại là 10 phần thèm thuồng, nàng đối với chuyện hợp đạo, sở dĩ không tính là quá sốt ruột, chính là nghĩ tới lúc nào đi Đồng Diệp Châu một chuyến, đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng, ta tặng lễ đến ngươi trả lễ, dám không trả lễ thì chém ngươi. Ô ô, con rất hợp ý, đến Lạc Phách Sơn, học vấn tăng vọt a, thật sự là càng thêm xứng đôi với Tiểu Mạch. Chẳng biết từ lúc nào, thình lình, Trần Sơn chủ trong phòng hiếm khi thất thố, mắng một câu mẹ, Tạ Cẩu gần như lập tức đi vào trong phòng, đồng thời thi triển 6-7 loại kiếm thuật, đạo pháp, nàng vẫn không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào. Trần Bình An sắc mặt âm trầm, đưa tay che ở bên kia cổ, còn đang hùng hùng hổ hổ. Ngay từ đầu Tạ Cẩu còn tưởng rằng là Sơn diễn chính nàng. Kết quả cô nhanh chóng phát hiện giữa ngón tay Trần Bình An đã chảy ra tơ máu. Tạ Cẩu trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Bình An dịch tay ra, chỉ thấy chỗ cổ xuất hiện một vết thương máu tươi đầm đìa, tựa như tục tử phố phường bị một sợi dây sắt mạnh mẽ xiết ra vết thương. Tạ Cẩu híp mắt hỏi, có phải ngươi bị ai bắt được nhược điểm hay không? Ngày sinh tháng đẻ, còn có mảnh vỡ bản mạng. Ngoài ra ta có thể xác định, có thể rũ ra chiêu này, tất nhiên là một vị tu sĩ cảnh giới thập tứ, rất có khả năng là một nhúm lão, dù sao chỉ có mấy người, bọn họ muốn ra tay đã sớm ra tay, không đến mức kéo dài tới hôm nay mới đối phó ngươi. Đám đồ tử đồ tôn Vu Huyền kia, hôm nay đang ở trong núi, gần như là gần, vấn đề là không có khả năng, ta đã sớm trộm bọn họ lật tung lên trời, chút đạo hạnh nhỏ nhoi đó của bọn họ, tuyệt đối không có bản lãnh này, vẫn là có vị cảnh giới thập tứ nào đó trốn ở nơi xa xa, vụng trộm cho ngươi một đòn tàn nhẫn như vậy. Trần Bình An, xin lỗi, ta quả thật có thể chém nhân quả, nhưng mà dọc theo đường nhân quả nào đó ngược dòng mà lên, ta trước mắt vẫn không làm được. Trần Bình An lắc đầu nói, cái này có cái gì có lỗi không đúng, vốn là một loại chiêu âm đỉnh núi khó lòng phòng bị, chỉ có thể đề phòng nhiều hơn. Tạ Cẩu do dự một chút, vẫn nhịn xuống câu chuyện. Loại tai bay vạ gió này, tai bay vạ gió, kỳ thực là có nguyên do. Trần Bình An trong lòng biết rõ, cũng không nói gì. Việc này đề cập đến mệnh lý vận thế huyền diệu khó giải thích, có liên quan với vị học sinh nào đó Trần Bình An mới thu. Trần Bình An ngược lại cười nói, chuyện tốt, cái này vừa lúc nói rõ đệ tử ta thu, vận đạo rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tạ Cẩu cảm thấy rất kỳ quái, Trần Bình An không phải loại mua vui trong khổ, không phải tự diễu giải ưu, quả thật còn rất cao hứng. Tạ Cẩu nhỏ giọng nói, tiểu tử kia, khắc ngươi thì sao? Trần Bình An đứng lên, thần thái sáng láng, nói, cho nên ta càng phải bảo vệ tốt hắn. Tạ Cẩu vẻ mặt bối rối, đây là đạo lý gì? Cùng lúc đó, Trần Bình An nhìn phía Tạ Cẩu. Tạ Cẩu lập tức gật đầu nói, chuyện này, ta cam đoan không nói với ai cả. Thấy Trần Bình An vẫn không hài lòng lắm, Tạ Cẩu đành phải uể oải bồi thêm một câu, được được được, Tiểu Mạch đều không ngoại lệ. Cho đến giờ phút này, Tạ Cẩu mới thật sự hiểu được vì sao Tiểu Mạch lại nguyện ý ở lại bên cạnh người này. Trần Bình An và Tiểu Mạch đều là cường giả, ánh mắt bọn họ đối với thế đạo này đều giống nhau, đều rất kiên định, hơn nữa ôn nhu. Trần Bình An có chút không chịu nổi tầm mắt của Tạ Cẩu, chỉ đành nghĩ cái biện pháp không phải biện pháp, Tạ Cẩu à, theo đuổi Tiểu Mạch đã một vạn năm, cũng không thể gặp chuyện không mong muốn a. Tạ Cẩu hai tay dùng sức đè lại mũ lông chồn, tức giận đến nàng dậm chân, cả giận nói, Sơn chủ, ngày thường ngươi hễ gặp nữ nhân xinh đẹp nào, đều mắt không chớp, sợ để lộ phong thanh, bị chữ Diêu thu tính sổ, dựa vào cái gì chỉ có đến bên ta, cũng dám tùy tiện trêu chọc à. Trần Bình An buồn cười, ôm quyền lay động vài cái, xem như nhận lỗi với cô gái mũ lông chồn. Đóng cửa, Trần Bình An tiếp tục luyện kiếm, Mễ Dụ không nỡ sử dụng Tam Sơn Phù, dù sao Thôi Tông Chủ cũng cho nghỉ không ngắn, vừa vặn muốn đi Lão Long Thành một chuyến, Mễ Dụ liền trực tiếp ngự kiếm vượt biển đi vào Bình Châu. Một vị đại kiếm tiên bận rộn chạy đi ngự kiếm, tốc độ thật tình không chậm. Kết quả mới ra khỏi lục địa Đồng Diệp Châu, đã bị nửa đường chặn lại, đúng là Chu Thủ Tịch, trong tay còn mang theo một Bạch Huyền. Bạch Huyền nhìn thấy Mễ đại kiếm tiên, cũng chỉ gật gật đầu, là cung phụng thủ tịch của Hạ Tông mà thôi. Mễ Dụ đã sớm tập mãi thành thói quen, nếu như Bạch Huyền không làm như vậy, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Thừa dịp Bùi Tiền bận rộn ở bên đại độc, Bạch Huyền liền muốn đi Lạc Phách Sơn bên kia nhìn Tào sư phụ một cái. Trùng hợp ăn nhịp với Chu thủ tịch Mật Tuyết Phong làm khách Thanh Bình kiếm tông, nói đi là đi ngay, Thiên Lạc Phách Sơn lại có khách tới thăm, đồng tử tóc trắng không đợi đạo sĩ tiên úy mở miệng hỏi thăm, cũng đã bật ra, cười ha ha hỏi, thần thánh phương nào, báo tên ra. Nhưng khiến đồng tử tóc trắng vui sướng, hôm nay Lạc Phách Sơn chúng ta thật sự là làm ăn thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Giờ không phải lại có tiểu kim đan sao? Nam tử anh tuấn nhìn có vài phần thần nhược kia, cung kính ôm quyền nói, Linh Phi Cung, ôn cẩn thận, lần này mạo muội bái phỏng, là muốn nghiêm túc hỏi một trận với Bùi tông sư. Ôn cẩn thận đã thật lâu không thể ngưng thần luyện khí, cứ tiếp tục rông dài như vậy, hắn phỏng chừng sẽ triệt để đoạn tuyệt đại đạo, thật sự là không đến không được, mỗi lần hô hấp thổ nạp, nhắm mắt lại, trong đầu đều là khuôn mặt tươi cười cổ quái, càng nhìn càng dọa người, là dấu hiệu ma tâm ma không thể nghi ngờ. Chí hướng cao sợ ôn cẩn thận, nào dám không coi loại chuyện này ra gì, chỉ có thể kiên trì tới đây chính thức thỉnh nàng. Dạy quyền một hồi. Đồng tử tóc trắng nhìn đạo sĩ tiên úy, cô chỉ là quan biên phổ, không phụ trách đãi khách, huống chi khách đến còn là tìm Bùi Tiền kia, nếu là nói thêm vài câu, cẩn thận bị Tạ Cẩu đi Quách Minh chủ bên kia cáo trạng. Tiên úy lại không biết Bùi Tiền hôm nay đang ở nơi nào, cũng không có cách nào khác với đồng tử tóc trắng mắt to trừng mắt nhỏ, cẩn thận càng bất đắc dĩ, đành phải để đạo sĩ kia thông báo một tiếng. Nói mình sắp tới sẽ tìm nơi ở lại ở ngay tại huyện Hoè Hoàng, sẽ thường xuyên tới quấy giày, thẳng đến khi Bùi tông sư đồng ý hiện thân đáp ứng luận bàn mới thôi. Đồng tử tóc trắng có chút tiếc nuối, nếu kim đan này không lên núi, vậy không có cách nào ghi tên. Trong huyện Trường Ninh, kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, phụ váy xanh ở Sùng Dương quan gần quan được ban lộc, đợi đến khi thật sự nhàm chán, nàng liền muốn ra ngoài giải sầu một chuyến, không bằng đi Lạc Phách Sơn xem thử. Trước Ngự Phong đến trấn Hồng Trúc bên kia, nàng đi qua Kỳ Đôn Sơn, lảo đảo đi tới cửa núi, đạo sĩ trẻ tuổi ngồi ở cạnh cái bàn trống kia, đầu cái mộc châm, liền bưng nước trà tới. Phụ nhân váy xanh tâm tình không tệ, sau khi nhìn thấy một bóng người, liền thoáng chốc gương mặt xinh đẹp sương lạnh, người sau càng chột dạ, vừa định tránh mũi nhọn, 36 kế tẩu vi thượng sách, đã bị phụ nhân váy xanh cười lạnh nói, Khương lão tông chủ, đi cái gì? Nếu như nhớ không lầm, ngươi chính là cung phụng thủ tịch nơi này, không tiếp khách. Khương thượng chân cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn hạ xuống đất. Nặn ra một khuôn mặt tươi cười, xa lâu gặp lại, chợt thấy lật lại mộng đẹp, dung nhan tạm biệt còn như cũ, năm tháng ngoài định mức tiêu nương. Bạch Huyền và Mễ Dụ đứng bên cạnh đều cảm thấy rất tò mò. Vị thanh y phụ thi triển chứng nhãn, pháp này chính là một trong những khôi thủ của anh đào thanh y hậu dự khuyết, tiêu pháp. Khương Thượng Chân cũng không trêu chọc qua nàng, chỉ là năm đó ở Bắc Câu Lô Châu, lúc ấy thanh xuân ngây thơ, tuổi trẻ vô tri, cùng nàng, à không đúng, là hai vị bạn tốt khuê phòng có chút hiểu lầm. Về phần vị tiêu nương này, tổ tịch Dương Châu cổ xưa ở Trung Thổ Thần Châu, hắc, tiêu nương mặt bạc khó thắng lệ, mày lá đào dài dễ thấy sầu. Như thế nào cũng có 90 văn dung mạo khí độ, thích khách, tiêu nương là nữ thích khách sao, người trẻ tuổi hiểu cái rắm, tiêu nương có thân phận này, không thể đặc biệt rạng rỡ a, phải 95. Tiêu Phác liên tục cười lạnh, giống như cũng không vui vẻ ở lại với Khương Thượng Chân thêm một lát, trực tiếp đứng dậy rời đi. Khương Thượng Chân sinh nghi ngờ, nàng ta tới nơi này làm gì? Sẽ không phải là đã từng đối mặt với Sơn Chủ rồi chứ? Trước không nghĩ những thứ này, Khương Thượng Chân cười hỏi, tiên úy đạo trưởng, đại phong huynh đệ đâu? Tiên úy cười nói, hắn bây giờ ở Khiêu Ngư Sơn mỗi ngày dạy quyền cho người ta, liền dọn đến ở lại nơi đó. Khương Thượng Chân cùng tiên úy liếc nhau, đều tự gật đầu, kề vai sát cánh đi tới một đống. Giữ cửa không trông cửa, Sơn Môn đều ở đây. Mễ Dụ đi bộ lên núi, hắn không có hứng thú với việc quan sát kính hoa thủy nguyệt. Bạch Huyền trực tiếp đi tới bên bái kiếm đài, phong trần mệt mỏi lao lực, nhất định phải khao chính mình, trước tiên dùng một bình cẩu kỳ trà, lại đi tìm Trần Linh ôn chuyện, hai tay chắp sau lưng, giống như đang tuần tra địa bàn. Bạch Huyền trừng to mắt, hỏi, lão điếc, ngươi nhanh tự tát mình mấy cái, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ chứ? Khương Thượng Chân có thể quan sát trăng trong gương, chỉ nói Trịnh Đại Phong và Trần Linh quân từng được thơm lây, đã có hơn 50 trận, của cải của Chu thủ tịch sâu không thấy đáy, ví dụ như trận này. Có nữ tử béo trang điểm đậm, Khương Thượng Chân xưng là Kim Ngẫu tỷ tỷ, nàng ta yêu nhất Mộ Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, Ngụy Đại Kiếm Tiên. Xếp thứ hai, chính là vị Khương Đại Ca không biết tên chỉ biết họ kia. Ngụy Kiếm Tiên mặt tựa, Khương Đại Ca dựa vào hầu bao. Khương Thượng Chân vốn định tán gẫu thêm vài câu, chỉ là một trận trăng trong nước ngoài gương đã mở ra, vội vàng nện xuống một đồng tiền tiểu thử, xin lỗi vị Kim Ngẫu tỷ tỷ kia một tiếng, nói nha hoàn thông phòng nhà mình đem chăn ấm nóng lên, Khương ca đi. Có một môn phái tùng tán tên là Đảo Khương Tông, quê nhà Đồng Diệp Châu, quê nhà thứ hai Bắc Câu Lô Châu, cùng Bảo Bình Châu tông môn nhà mình, tu sĩ ba châu đều có. Có vị chân quân tự xưng thật sự có huyết hải thâm cừu với Khương Thượng Chân, thiên tân vạn khổ, dựa vào cần cù chăm chỉ điểm mão, điên cuồng đập tiền cùng trăm phương ngàn kế cắn người, rốt cuộc lăn lộn đến vị trí cao của tam thủ, lại leo lên trên hai bậc thang, Khương Thứ Tịch chúng ta, nhưng sắp lên làm tông chủ, ngồi lên ghế. Đợi Khương Thượng Chân vô cùng lo lắng mở ra tấm kính hoa thủy nguyệt này, liền nghe thấy có người đang châm chọc Khương Tặc kia là cái gối thêu hoa, rút sâu găm chặt, dài gấp mấy. Có người đang nguyền rủa Khương Tặc không kiếm nổi nửa đồng tiền, sáng sớm thức dậy đi nhặt phân, đói đến 3 ngày không ị. Khương Thượng Chân lập tức nện xuống vài đồng tiền tiểu thử, luôn miệng trầm trồ khen ngợi, vừa nghe đến tiếng nói quen thuộc của Chân Quân, thật sự có một loại cảm giác như xương tâm cùng trụ cột đỉnh chóp tới, trong lúc nhất thời đều đập tiền chỉ vì kêu lên một tiếng. Cung Duy Anh Minh thần võ đánh sập Chân Quân Khương Thứ Tịch, có nữ tử đảm nhiệm cung phụng thủ tịch Khương Tông, một hơi đập mấy đồng tiền tiểu thử, giọng nói hung ác nói, lão nương một ngày nào đó, phải chặt mấy thứ đồ chơi còn sót lại trong đũng quần tên kia xuống ngâm rượu uống. Đổi thành nơi khác, một nữ tử nói loại lời này, hình như là con đường lỗ vốn đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, nhưng ngược lại Khương Tông thì khác, lập tức liền có người đập tiền theo, hoan hô khen hay, nữ tử kia lại đập một đồng tiểu thử tiền. Cười hỏi một câu, sụp Chân Quân, ngươi chơi kế không thành với lão nương thì sao? Khương Thượng Chân nhanh chóng thu lại hoa trong gương, trăng trong nước, yên lặng nhắc tới ta không hoảng hốt. Được Bùi Tông Sư đích thân dạy quyền, ngày đó đi mất 2 canh giờ, 8 người luyện quyền càng thêm cần cù, học quyền với Sầm sư phụ mang theo vài phần kính sợ. Phía sau núi Lạc Phách Sơn bên kia, có một đôi tử đệ thượng trụ quốc Tào Thị, thiếu niên Tào Ấm cùng thiếu nữ Tào Ương, một chữ Phượng Sinh, một tiểu tên Ngô Đồng. Tào Ấm là một vị kiếm tu bình cảnh quan hải cảnh, Tào Ương vừa mới chen thân ngũ cảnh. Bọn họ hôm nay là đến bên này nhảy ngư sơn xem mấy bằng hữu, Tào Tháo cùng một đôi song sinh tỷ muội cùng một đôi huynh muội, đều là quan hệ có quan hệ thân thích, một đôi tỷ muội song sinh, Đinh Lam tu hành, Đinh Lam học võ, mà huynh muội Võ Thiện Quát, Võ Lung Đô, Đô học võ, Đinh, Võ hai nhà, cùng Tào Thị đều là quan hệ thông gia, đương nhiên là một loại trèo cao. Hào môn thế tộc thông hôn thông gia, đúng là bình thường. Ngõ chỉ ý và ống chỉ kinh thành đại ly luôn giữ một sự ăn ý, chính là giữa hai dòng họ thượng trụ quốc, hầu như không có hôn lễ, thỉnh thoảng có ngoại lệ, cũng không dám gióng trống khua chiêng, hận không thể nhảy qua toàn bộ lễ nghi phiền phức, trực tiếp ném vào động phòng là được. Tào Ấm cũng không lo lắng Lạc Phách Sơn sẽ có cái nhìn gì, trên loại cấp bậc lễ nghĩa này nhân tình lui tới, nếu cố ý xem nhẹ không gặp, ngược lại mới là bất cận nhân tình. Huống chi hắn biết rõ, phong khí Lạc Phách Sơn chủ như thế nào, nhất là khí độ lòng dạ của Trần Sơn chủ. Đã sớm khiến Tào Thị thiếu niên bội phục tột đỉnh, Tào Thị tổ huấn có một câu tâm thành sắc ấm, khí hòa uyển chuyển, không phải là nói Trần Sơn chủ sao, Trịnh sư phụ có lẽ là người quanh năm không rửa chân, ngoài dạy quyền thì ngồi trên băng ghế cởi giày vải, ở bên kia móc chân. Bởi vì xác định Trịnh sư phó là cao nhân chân chính trong bụng có hàng, cho nên vẫn có mấy thiếu niên nguyện ý ngồi xổm, ở một bên hỏi chút vấn đề quyền pháp, mỗi một người chỉ cảm thấy học quyền không dễ. Trịnh Đại Phong thuận miệng giải đáp mấy vấn đề. Đột nhiên đưa tay về phía một thiếu niên tên là Võ Thiện Qua, ngửi mùi, là vị chua cay, hay là vị tương hương. Vũ Thiện Qua kia lăn lộn chạy xa, kết quả Trịnh sư phụ phía sau nói một câu, tiểu tặc chạy đi đâu, xem tiêu. Tào Ấm ở bên này, hàn huyên với Trịnh tiên sinh 10 phần quen biết trong chốc lát, lại cùng bọn Võ Thiện Qua ôn chuyện vài câu, liền mang theo Tào Ương đi nơi khác. Trịnh Đại Phong cười nói với một thiếu niên trầm mặc bên cạnh, quyền là quyền nhà mình, đừng tranh cãi ba tấc khí, bạc đầu thiếu niên. Trần Linh Quân biết được Bạch Huyền về tới Lạc Phách Sơn, đi sang một bên đài bái kiếm tìm Bạch Huyền, vừa âm thầm thông báo Bùi Tiền. Lạc Phách Sơn, luận tư bài bối không có thua ai. Nếu luận thiết cốt bong bong, nghĩa bạc vân thiên, tiểu đồng áo xanh càng là ngoài ta còn ai. Nói đến trung thành, đồng tử tóc trắng thích mở miệng ẩn quan lão tổ cũng có mấy bàn trải. Về phần Bạch Huyền rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn thiếu chút lửa. Võ học đệ nhất thiên hạ của Liên Ngẫu Phúc Địa, Trung Thiến Trung Đại Tông Sư. Cùng vị đại kiếm tiên Mễ Dụ Mễ kia, có thể nói vừa gặp đã thân. Đại khái xem như anh hùng tiếc anh hùng. Nằm trên ghế, mặt trời ló dạng. Ăn cơm đến nơi, bọn họ liền đi tới chỗ lão đầu bếp, Trung Thiến chọn ba lấy bốn câu, lại hẹn bữa cơm xào rau nào, hôm nay ăn khuya uống rượu gì. Trong hoàng hôn này, trên bậc thang chủ đạo tập linh phong, Mễ Dụ và Khương Thượng Chân lần lượt bắt lấy một bàn tay nhỏ bé của hạt gạo, bọn họ lại giúp nàng cầm đòn gánh vàng và gậy trúc xanh. Hạt gạo nhếch miệng lớn, cười ha ha, bay lâu bay rồi. Cùng nhau lắc lư hướng đỉnh núi. Bên đỉnh núi, đạo sĩ Vũ Hóa Sơn đang ngắm cảnh không nhịn được hỏi thăm, có phải là Mễ kiếm tiên không? Lại có đạo sĩ đấu nhiên phái mở miệng hỏi thăm, dám hỏi là Khương lão tông chủ Ngọc Khuê Tông. Mễ Dụ lười trả lời, bị người trong nhà mắng một câu Mễ kiếm tiên, Mễ Dụ có thể không quan tâm. Khương Thượng Chân cười gật đầu. Mễ kiếm tiên là của Thanh Bình kiếm tông, ta là thủ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn. Người bên ngoài bên này cũng không thể kém lễ nghĩa. Hạt gạo nhỏ nhanh chóng để Chu thủ tịch và Dư Mễ đặt mình xuống, nề nếp cùng với các tiên trưởng kia chắp tay chào. Mấy vị đạo sĩ kia không nhịn được nhìn tiểu cô nương áo đen nhiều thêm vài lần. Đợi nàng hành lễ như thế, các đạo sĩ hầu như đều đáp lễ, chỉ có một thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, không có động tĩnh. Mễ Dụ liếc nhìn thiếu niên kia, Khương Thượng Chân cười cười, bọn họ cũng không nói gì. Hạt gạo nhỏ nào có để ý đến những chi tiết này, nàng bận rộn vui vẻ nha. Trừ việc tạm làm chân trời của đạo tràng, ở tòa trúc lâu kia của Tập Linh Phong, thật ra Trần Bình An là có một tòa nhà tư nhân, chẳng qua hắn chưa bao giờ ở. Bình thường mặc kệ là đọc sách hay là ngủ, vẫn chọn ở lầu một trúc lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay tòa nhà này có chút náo nhiệt, bởi vì Sơn chủ lão gia nói muốn ở bên này đãi khách, vì vậy bếp dưới cây ấm bận rộn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trên bếp bày đầy các loại đĩa thức ăn, gia vị. Hạt gạo nhỏ bưng lấy một ống thổi lửa bằng trúc, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, lắc lắc đầu nhếch miệng, trước quen thuộc. Diễn luyện, nàng đã vào chỗ, tùy thời có thể khởi công. Tiểu đồng áo xanh là một nửa đông đạo chủ, thường thường đi thần đạo sơn đạo bên kia ngắm vài lần, đã lo lắng vị thủy thần huynh đệ ngự giang kia trên đường chậm trễ, càng sợ sơn chủ lão gia còn ở lầu một chút lâu đọc sách, việc vặt nặng nề, lâm thời đổi ý, nói không ra thì không tới nữa. Thủy thần ngự giang ngu phi được yêu mà sợ, không thể không sốc lại tinh thần, dù sao cũng là muốn thủy thần lên núi, hơn nữa đỉnh núi kia, còn gọi là Lạc Phách Sơn. Đơn giản là bởi vì hôm qua Trần Linh Quân gửi một phong thư đến Thanh Giản Thủy Phủ, nói là muốn mời hắn lên núi uống rượu, ước định một canh giờ, lại không nói nguyên do cụ thể. Sáng sớm hôm nay Ngu Kỳ đã thay vài bộ quần áo, pháp bảo tiên gia, quan phục thủy thần, trang phục văn sĩ, chỉ là như thế nào cũng không hài lòng. Cho dù là phụng chỉ vào cung, yết kiến hoàng đế bệ hạ Hoàng Đình Quốc, Ngu Kỳ cũng xa xa không khẩn trương như vậy. Ngự Giang là một trong các thủy mạch chính chỉ đứng sau Hàn Thực Giang của Hoàng Đình Quốc, thân là Thanh Giản phủ chủ Ngu Thương. Ở trên Kim Ngọc Gia Điệp Đại Ly Vương triều đặt, thần vị là từ ngũ phẩm. Sông Bạch Hỗn vì gần đây đã chiếm đoạt được thượng du sông Thiết Khoán, vị thủy thần nương nương được vinh dự là mỹ nhân Tiêu kia hiện giờ cũng là tòng ngũ phẩm, nhưng so với Ngự Giang thì vẫn kém một chút. Mấy vị thủy thần bọn họ có tư cách khai phủ là tương đương với Ngũ Nhạc Sơn quân Hoàng Đình Quốc phẩm trật, trước kia đi Hoàng Đình Quốc hoàng cung, nói là yết kiến, thật ra cũng không khác gì gõ cửa, dù sao đừng nói là hoàng đế ngồi ghế rồng, chính là lão tử, gia gia đã nằm đi hoàng lăng của các hoàng đế, bọn họ những thần linh sơn thủy này, đã thấy không biết mấy người, cái gì triều đình máu tươi đầm đìa, không thể lộ ra ngoài cung khuyết bí văn, ngu lễ, Tiêu Loan bọn họ chưa từng thấy chưa từng nghe qua. Ngu Kỳ rời khỏi thủy phủ, vận chuyển bản mạng thủy pháp thần thông, chỉ thấy sóng nước sông rào rạt sôi sục, danh xứng với thực như có thần trợ, sóng nước đẩy nước điệp sóng, có thanh thế lôi đình, sóng ầm ầm như bông tuyết văng khắp nơi, đến biên giới Ngự Giang, dâng lên một đám thủy khí xanh biếc. Ngu Sa nấp ở trong đó, cưỡi xương đi xa, tới gần núi lớn phía tây, liền theo quy củ ấn đụn mây, hiện ra thân hình, bởi vì lưng treo một khối Thái Bình Vô Sự Bài Đại Ly hình bộ ban phát, Ngu Sa có thể miễn đi các thủ tục quá quan, nơm nớp lo sợ đến địa giới quận Long Tuyền, thành thành thật thật đến cửa Lạc Phách, sơn bên kia báo cáo với một vị đạo sĩ trông cửa. Không biết từ đâu bỗng nhiên nhảy ra một đồng tử tóc bạc, tự xưng là quan biên soạn thân phận thanh quý, ở bên cạnh ghi lại ngày nào đó tháng nào đó người nào đó đến thăm Lạc Phách Sơn. Ngu Kỳ vội vàng tự báo danh hiệu thủy phủ, đồng tử tóc trắng kia lần lượt ghi chép lại trong danh sách, nhưng lại đơn giản rõ ràng tóm tắt, không có quá nhiều nghi vấn. Lão khí hoành thu nói, Trần Linh Quân đã cùng ta còn có tiên úy đạo trưởng đều chào hỏi, chuẩn ngươi lên núi. Ngu Đình kiên trì, lại cùng vị quan biên soạn này cùng với cây mộc châm, đạo bào trang phục trông cửa chào tội một tiếng, vung tay áo lên, từ bên trong ném ra một khối điểm thủ đài tinh tế tạo hình dáng, phiêu nhiên rơi xuống đất. Từ điểm tướng đài ngọc bích kia lướt ra hai đạo cầu vồng mảnh khảnh, trong khoảnh khắc hiện ra hai võ tướng khôi ngô hùng tráng, không khác gì nam tử tầm thường, bọn họ đi tới đứng phía sau phủ chủ Ngu Kỳ, hoặc ấn chuôi đao, hoặc nâng trường kiếm, đều tự nín thở ngưng thần. Chiêu thức điểm binh nơi xa trường thủy thần này, làm cho Bạch Phát đồng tử sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, tốt, lại thêm hai cao thủ. Đồng tử tóc trắng muốn lấy ra một lần nữa giấy bút, Ngu Kỳ vội vàng giải thích nói, vị tiên trưởng này, bọn họ không cùng tiểu thần lên núi. Chỉ ở chân núi chờ, không dám làm phiền tiên trưởng hao phí bút mực. Binh tôm tướng cua tướng rùa, nữ quỷ thủy tiên tiếu cung Nga, hầu như là tiêu chuẩn của quan lại bò Bình Châu. Vị đại tướng cầm binh, hoàng giáp, lĩnh 800 dương trừng giải hoàng bò binh bên tay phải Thanh Giản. Phủ chủ Ngu Thương kia thống lĩnh 2.000 sĩ tốt tinh nhuệ mạo xưng là cầu binh. Cái gọi là tinh nhuệ, chính là khuyên rượu trộm tinh, uống rượu cũng nhuệ khí, thế không thể đỡ, tóm lại trên bàn rượu đều là một thanh hảo thủ. Hoàng Giáp và Hồng Gia. Một hành động vĩ đại ngưỡng mộ Trần Kiếm Tiên xem lễ chính Dương Sơn, cảm thấy hà giận gấp bội, một ẩn quan kính nể Trần Sơn chủ nở hoa trên tường, lên làm kiếm khí trường thành. Bọn họ đều là nằm mơ cũng muốn gặp Trần Bình An kia, cho nên vừa nghe nói Ngô phủ chủ muốn làm khách Lạc Phách Sơn, hai vị võ tướng ngự giang xa trường, bàn rượu cũng không sợ, cùng nhau tìm đến Ngô gia, không nói hai lời, bái Kim Sơn đảo ngọc trụ, quỳ trên mặt đất, cầu xin phủ chủ khai ân, dẫn bọn họ cùng đi Lạc Phách Sơn một chuyến. Ngô Tề nào dám thuận miệng đáp ứng việc này, hai vị ái tướng liền bắt đầu liệt kê những công lao mà mình lập cho ngự giang, trải qua bao nhiêu máu, nói đến sâu trong tình cảm. Hồng trụ vẻ mặt càng bi tráng, cởi một thân áo giáp, xé quần áo, lộ ra một thân thịt béo run rẩy, thật không dễ gì tìm được mấy vết sẹo kia. Lúc ấy Hoàng Giáp nằm sấp không dậy, ngẩng đầu liếc đồng nghiệp, vội vàng cúi đầu, nhịn không cười ra tiếng. Ước chừng Mạc Hồng trụ cũng cảm thấy không quá giống, hậm hực giật giật mấy miếng vải rách trên người, thoáng che đậy một phen. Ngô Kỳ rốt cuộc là giảng nghĩa khí, cắn răng một cái, dùng biện pháp mưu lợi, dùng tới tòa điểm tướng đài trấn phủ chi bảo kia, mang theo bọn họ nhập cư trái phép tới đây, dù sao chỉ là đặt hai vị ái tướng tâm phúc này ở chân núi, nhìn xem đền thờ Sơn Môn, nhìn xem núi Lạc Phách nguy nga thông thiên, như thế này, xem qua là đủ. Huống chi chính bọn họ cũng trong lòng hiểu rõ, cùng Ngô phủ quân lên núi uống rượu, đó là chuyện tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Tiểu đồng áo xanh một đường chạy vội xuống núi, vô cùng vui vẻ, hôm nay xem như trên mặt có ánh sáng, lại đi ngự giang thủy phủ đòi thêm vài bát rượu, không chột dạ nữa. Thả người nhảy lên, nhảy qua cổng chào Sơn Môn, lập tức liền gặp phải vị huynh đệ thủy thần ngự giang kia, còn có hai tên ngu thường xuyên ngồi uống rượu dưới bàn cùng mình. Trần Linh Quân bùm bùm chính là một đống lớn, giống như đốt pháo. Lão ngu, sao tới sớm như vậy, còn có non nửa canh giờ nữa. Hoàng đại, vẫn là bộ dạng cũ, có thể, uy vũ hùng tráng, nắm tay đứng lên, cánh tay chạy như ngựa, dáng người săn chắc, hâm mộ, hồng nhị, mặt mày hồng hào. Mấy vị tiểu tẩu tử kia nỡ buông tha cho ngươi, rốt cuộc cũng nuôi thận được rồi. Các ngươi không trượng nghĩa, không coi huynh đệ đốt giấy vàng chém đầu gà làm anh em kết nghĩa, thủy phủ cách Lạc Phách Sơn nhà ta chỉ vài bước đường. Ta mấy năm nay, tu đạo cần cù, quả thật là bận chút, nhưng ta không rảnh đi thăm các ngươi, là hai anh em các ngươi không đến thăm ta lý do. Hả? Hả? Dù sao cũng là ở chân núi Lạc Phách Sơn, Ngô Kỳ còn phải thu lấy một chút, nhẹ giọng nói, Linh Quân, Hoàng Giáp và Hồng Trụ hôm nay không lên núi. Cứ ở cửa Sơn Môn này chờ, quyết không để ngươi khó xử là được. Hai vị thủy phủ tướng quân kia thật là người hào sảng, cũng không nhiều lời. Đều tự vươn một bàn tay to, cùng tiểu đồng áo xanh kia giống như ám hiệu, cổ tay vặn chuyển, đập tới đánh lui một phen. Không nói hai lời, một người nắm lên một bên bả vai tiểu đồng áo xanh, liền kéo về phía cái bàn bên kia. Nếu cách phủ chủ lên núi uống rượu, còn có một lát công phu, vậy ôn chuyện nhiều hơn. Trần Linh Quân giơ cao cánh tay vẫy vẫy. Lập tức có tiên úy đạo trưởng thần sắc ân cần bưng trà nước tới, cái này gọi là ăn ý, phô trương. Đạo sĩ tiên úy nhịn cười. Chút chuyện này, cảnh thanh ngươi hôm qua còn cần kéo mình luyện tập nhiều lần. Bần đạo nhìn mặt mà nói chuyện, thật ra rất có thủ đoạn. Tiểu cô nương áo đen một đường vùi đầu nhấc chân chạy như bay, hai chân như bánh xe, hỏa tốc xuống núi, đến đây bẩm báo một phần tình báo khẩn yếu với cảnh thanh. Trần Linh Quân chớp chớp mắt, dùng sức gật đầu, thiên chân vạn sát. Chính miệng Sơn chủ tốt nói nếu mình nói dối quân tình, đêm nay dưa chua cá. Trần Linh Quân lúc này mới cười nói với mấy người ngu thương, mấy ca, cùng lên núi uống rượu. Ngô Kỳ vẻ mặt không thể tin được, Hồng Trụ và Hoàng Giáp hai tên thô lỗ nhìn nhau. Ba người bọn họ đi theo Trần Linh Quân đến một tòa nhà, liền nhìn thấy một bộ áo dài thanh sam. Nam tử trung niên thần sắc ôn hòa, hai tay áo choàng, đứng ở cửa một tòa nhà. Mấy người Ngô Kỳ cũng không biết làm sao vào được tòa nhà này. Trần Linh Quân muốn nói lại thôi, Sơn chủ lão gia chỉ là vuốt vuốt đầu của hắn. Sau khi ngồi xuống, Trần Bình An tự mình pha trà đãi khách, cười nói, rượu và thức ăn còn phải đợi lát nữa, chúng ta uống trà trước. Ngô Kỳ bộ mặt cứng ngắc, đờ đẫn gật đầu đã nói, hai vị thủy phủ đại tướng thân thể càng căng thẳng, tiếng như ruồi muỗi. Trần Bình An cười nói, rất sớm trước đó đã nghe Trần Linh Quân nói, giấc mộng của Ngô phủ quân là một hồ lô dưỡng kiếm bên tay trái, một hồ lô dưỡng kiếm bên tay phải. Lạc Phách Sơn, thật ra có hai đại danh nhân ngoài núi, trừ vị kỳ tài huynh Hạ Hầu Biên Tiên của chính Dương Sơn, lại chính là thủy thần Ngu Thương của Ngự Giang Hoàng Đình Quốc, lần trước Bắc Nhạc địa giới, được thần Linh Sơn Thủy kiểm tra đánh giá, làm quan chủ khảo, Ngụy Bách đổi Ngự Giang Thanh Giản Thủy Phủ thành Ất Hạ, tuy nói chỉ thăng một bậc, nhưng đã khiến cả tòa thủy phủ như tang thi vui vẻ. Đám ái tướng dưới trướng nịnh nọt không ngừng, đều nói trong triều có người dễ làm quan, Ngu phủ chủ chúng ta, bên trên có người. Không chỉ có một người, Ngụy Phong lại là có khổ tự biết, Ngụy Sơn Quân, hôm nay nên gọi Ngụy Thần Quân, đã từng tự mình gõ mình, không có lời nói sắc bén gì, quả thật là căn bản không cần thiết, chỉ bất quá Ngô Đình lăn lộn quan trường Sơn Thủy bao nhiêu năm, sao có thể nghe không ra ý ở ngoài lời. Cho nên lần này lên núi, Ngô phủ chủ có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, hắn thậm chí đã làm xong ý định xấu nhất bị Trần Kiếm Tiên giáp mặt thân kỳ. Trần Bình An đưa cho bọn họ một chén trà, hạt gạo nhỏ lập tức đuổi kịp hạt dưa. Trần Bình An cười hỏi, Ngu phủ chủ các ngươi đối với chuyện Sơn Thủy Thần Linh của triều đình Đại Ly sát kế, có ý tưởng hay không? Hôm nay chính là chuyện thường, quê nhà ta bên này có câu tục ngữ, có hàng xóm tốt, tương đương nhặt không được một khối vàng. Ngu phủ chủ cùng Hồng tướng quân, Hoàng tướng quân, đều không cần khẩn trương. Ngu Kỳ hai tay tiếp nhận chén trà, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Sơn chủ, khóe mắt dư quang phát hiện tiểu đồng áo xanh hướng mình gật mạnh đầu, ước chừng là khích lệ mình lớn mật mở miệng, biết gì nói nấy. Ngu Kỳ run giọng nói, 10 năm đánh giá một lần, thật sự là áp lực quá lớn. Nếu như đổi thành 61 bình, có thể hơi thở một chút, hơn nữa ngắn ngủn 10 năm tuế nguyệt, đối với Sơn Thủy Thần Linh mà nói, thật sự là quá mức ngắn ngủi, cho dù lấy cái biện pháp chiết chung, 30 năm bình xét một lần cũng tốt. Trần Bình An gật đầu nói, có đạo lý. Hai vị tướng quân thủy phủ thần sắc kịch biến, gần như đồng thời giơ chân, đạp phủ chủ nhà mình dưới gầm bàn. Đây chính là vương triều Đại Ly của tông chủ quốc, vị Thôi quốc sư kia tự mình lập ra quy củ. Cho dù Thôi quốc sư có thể coi là sư huynh của Trần Kiếm Tiên, vậy thì phủ chủ càng không nên nói như vậy. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy thì sửa thành 30 năm một bình là được rồi. Sơn Thủy Thần Linh một quốc gia, có thể đều phải cảm ơn Ngu phủ chủ. Mấy người Ngu Kỳ đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Chúng ta đương nhiên biết lão nhân gia Trần Kiếm Tiên ngươi, kiếm thuật thông thần, nội tình thâm hậu, bối cảnh thông thiên. Nhưng loại chuyện to lớn liên quan đến quốc sách căn bản của vương triều Đại Ly này, đừng nói là Bắc Nhạc Ngụy Thần Quân nói không tính, chỉ sợ ngay cả vị hoàng đế bệ hạ kia của Đại Ly Tống Thị, cũng phải nhiều lần cân nhắc rồi mới cân nhắc, lại trải qua nhiều lần ngự thư phòng nghị sự, mới có thể đưa ra kết luận. Trần Bình An cười nói, không tán gẫu những cái này, uống trà xong, ăn xong một bữa cơm. Thật ra cũng không uống rượu là được, đám người ngu thiên đừng nói mời rượu, nói thật, chủ động mời rượu hai lần, đều là không thích hợp, nhưng mà rốt cuộc là mấy chén rượu vào bụng, bọn họ rốt cuộc không còn câu nệ như ngồi trên đống lửa, hơn nữa Trần Kiếm Tiên quả thật không ra vẻ, hơn nữa không phải giả bộ bình dị gần gũi. Đám người ngu thương chỉ sợ vị Trần Kiếm Tiên tràn ngập sắc thái truyền kỳ này, bọn họ lại không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ đúng như Trần Linh Quân nói, Lạc Phách Sơn bọn họ, chỉ cần ngồi ở trên bàn, sẽ không có cảnh giới. Trần Bình An đứng lên, cười đưa bọn họ đến cửa, nói có cơ hội thì đi Thanh Giản Thủy Phủ uống rượu, lần sau nhất định sẽ uống đến tận hứng. Cây ấm cùng hạt gạo nhỏ thu thập bát đũa, tiểu đồng áo xanh một đường đưa đến Sơn Môn, lại ngự phong quay về, Sơn chủ lão gia còn ở phòng bếp bên kia hỗ trợ thu thập bát đũa. Trần Bình An cười nói, kết giao mấy bằng hữu không tệ. Cây ấm bận rộn mỉm cười, tiểu mễ hạt nói người tốt Sơn chủ ngươi đi đi, có ta phụ một tay cho Noãn Thụ tỷ tỷ, a, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Đi theo Sơn chủ lão gia ra khỏi tòa nhà, tiểu đồng áo xanh áy náy nói, lão gia, cảm thấy phiền, đúng không? Trần Bình An nhẹ giọng cười nói, nếu chút chuyện này cũng cảm thấy phiền, còn làm Sơn chủ như thế nào, làm vung tay trưởng quầy là được rồi sao? Hơn nữa, cho dù ta bận nữa, không phải sẽ chống đỡ cho ngươi sao? Trần Linh Quân cười hắc hắc, Trần Bình An đứng ở cửa, mỉm cười nói, mọi chuyện tới gần, ngàn đầu vạn tự, như binh lâm thành hạ, lão tử phải lấy một địch vạn. A. Không thể ở đây hết công phu, lại không thể không có công phu này. Cư Sơn luyện khí hỏi, xử sự mài tâm, đều là thiếu một thứ cũng không được tu hành. Ồ, một cú gõ khiến tiểu đồng áo xanh trực tiếp hai tay ôm đầu. Trần Bình An tức giận cười nói, gọi hạt gạo tới đây, ngươi đi phòng bếp hỗ trợ. Trần Linh Quân ném hai tay áo, nghênh ngang trở về phòng bếp bên kia, tiểu mễ hạt chạy ra, vẻ mặt mơ hồ. Trần Bình An cười nói, đi, chúng ta cùng nhau đãi khách. Nếu không gặp mặt đụng đầu, thực sự không thể nào nói nổi. Tiểu mễ ngẫm nghĩ, muốn tháo cái túi vải bông yêu thích xuống, miễn cho người ta cảm thấy ngây thơ, liên lụy người tốt Sơn chủ cùng mất mặt xấu hổ. Nào ngờ Trần Bình An ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cổ. Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt, ôm lấy cổ Sơn chủ người tốt. Trần Bình An đứng lên, đi về phía mấy căn nhà nhã tĩnh liền nhau kia. Cưỡi ở trên cổ Trần Bình An, hạt gạo nhỏ giọng nói, đến cửa, thì để ta xuống, người tốt Sơn chủ lại gõ cửa. Trần Bình An mỉm cười nói, với đạo hữu cũng không cảm thấy có cần thiết như vậy. Oa, lời này thật khí phách a. Đương nhiên, lão giang hồ. Thủy quái Hồ Câm gia ở Lạc Phách Sơn, hai tay xếp chồng lên trên đầu Trần Hảo Nhân. Trần Bình An nhường nhỏ hạt gạo gõ cửa, người bước nhanh vào trong phòng chạy tới mở cửa, là một nữ quan trẻ tuổi mặc đạo bào màu tím. Nàng hình như là đồ đệ tái truyền của vị Tiết Thiên Quân nào đó. Nói như thế, nàng là người bối phận thấp nhất trong đạo sĩ ngũ tông Lạc Phách Sơn lần này. Xem ra quy củ đạo môn của Phi Tiên Cung không nhẹ. Nhìn thấy một lớn một nhỏ ngoài cửa, Chu Tử Thụ sửng sốt, cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Sơn chủ sớm như sấm bên tai, nhị sửu là tiểu cô nương áo đen cưỡi trên cổ Trần Sơn chủ. Phòng khách bên kia tòa phủ đệ này, nhìn thấy quang cảnh ngoài cửa, liền có mấy đạo sĩ khẽ nhíu mày, chỉ là rất nhanh liền bất động thanh sắc. Nếu là đến Lạc Phách Sơn đăng môn làm khách, chủ nhân tùy tiện một chút, không câu nệ tiểu tiết, bọn họ làm khách, chung quy khó mà nói ba nói bốn. Chu Tử Thụ vội vàng chắp tay hành lễ, cũng bất chấp Trần Sơn chủ có đáp lễ hay không, nàng liền nghiêng người cúi đầu, nhường đường. Trần Bình An bước qua bậc cửa, hạt gạo nhỏ đã sớm đỏ mặt, vỗ nhẹ nhẹ đầu Sơn chủ tốt, Trần Bình An lại cười nói không nóng nảy. Trần Bình An vô tình hay cố ý, hơi thả chậm bước chân, thấy Chu Tử Thụ kia không có dấu hiệu đuổi kịp. Trần Bình An cũng tiếp tục đi về phía trước, đi ra ngoài hơn 10 bước, nữ quan trẻ tuổi phía sau mới dịch bước. Đến ngoài cửa phòng, lúc này Trần Bình An mới buông hạt gạo nhỏ xuống, Chu Tử Thụ do dự một chút, liền chờ ở bên ngoài, chưa từng nghĩ vị nam tử áo xanh kia quay đầu, vươn bàn tay, ý bảo đạo hữu đi trước, Chu Tử Thụ lúc này mới thẹn đỏ mặt bối rối bước nhanh qua cửa, trở lại chỗ ngồi gần cửa nhất của mình, Trần Bình An ôm quyền cười nói, Trần Bình An, Lạc Phách Sơn, bái kiến chư vị đạo môn cao chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước, khi Chu Tử Thụ mở cửa, cũng đã từ trên ghế đứng lên ước chừng hơn phân nửa đạo sĩ, đợi cho Trần Bình An đi qua cửa, đi sát qua bên cạnh Chu Tử Thụ, lại có đạo sĩ đều đứng dậy, thẳng đến khi Trần Bình An đi tới cửa nhà chính, chỉ còn lại một vị đạo sĩ thiếu niên vẫn ngồi bất động như trước, là lúc Trần Bình An tự báo danh hiệu, người này mới chậm rãi đứng dậy, vẫn chậm hơn so với mọi người một nhịp, đáp lễ chắp tay, gian chính cũng đủ rộng rãi, bày hơn 10 cái ghế vẫn dư giả. Hai cái ghế còn trống, tự nhiên là chuẩn bị cho chủ nhân chân chính của ngọn núi này. Trần Bình An cười nói, đều không cần khách khí, chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Nhấc chiếc áo dài thanh sam lên, thoáng lộ ra đôi giày vải trên chân, Trần Bình An chậm rãi ngồi xuống, ngồi đối diện Tiết Trực Tuế, hạt gạo nhỏ ngồi đối diện với thiếu niên đạo sĩ kia. Trần Bình An đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai hạt gạo nhỏ bên người, cười giới thiệu, nàng là cung phụng hộ sơn của Lạc Phách Sơn chúng ta, hạt gạo Chu Toàn không có đạo hiệu. Cho nên lần sau ta đi văn miếu trung thổ, sẽ mời Nguyễn Bình Sinh giúp nàng chọn một đạo hiệu tốt một chút. Tiểu Mễ một tay túm lấy túi vải bông, một tay gãi gãi mặt, thẹn thùng, thật là thẹn thùng, nàng xấu hổ quá đi mất. Tiết Trực Tuế liền gật đầu thăm hỏi vị cung phụng hộ sơn kia, nói một câu khách khí, bần đạo ở đây dự chúc Chu cung phụng được một đạo hiệu tốt đẹp. Tiết Thiên Quân lại giới thiệu đạo sĩ bên mình. Rất nhiều đạo sĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ không trách được Mễ Dụ và Khương Thượng Chân lại ưu ái một tiểu cô nương như vậy. Hóa ra nàng là một vị cung phụng của một ngọn núi thâm tàng bất lộ. Càng là đại tông môn đại tiên phủ, hộ sơn cung phụng càng có địa vị cao, thân phận hiển hách. Như trong Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ chẳng phải có một vị đạo hiệu là Thập Vĩ Hồ Luyện Chân. Đào Phù Sơn chính tông của Tổ Đình, lần này có tổng cộng 4 vị đạo sĩ đến đây. Một vị thiên tài tu đạo Hạc Bối Phong, Hương Đồng Đạo Dung Thiếu Niên, Sư Tôn Dương Huyền Bảo, thân phận của nàng cực kỳ đặc thù. Tiền thân từng là đệ tử khai sơn của Vu Huyền, binh giải chuyển thế. Được Vu Huyền tự mình tìm về trong núi, lại thu làm đệ tử thân truyền, cho nên Dương Huyền Bảo hai đời trước sau đều là chủ nhân Hạc Bối Phong, mà Dương Huyền Bảo tính cách quái gở tiềm tâm tu đạo 2000 năm, lại chỉ thu nhận một vị thân truyền như Hương Đồng, cho nên thiếu niên từng nhiều lần đi theo sư tôn, đặc biệt đi hướng Vân Mộng Động Thiên tu đạo, Dương Huyền Bảo thậm chí còn mời sư tôn pháp giá Quang Lâm Hạc Bối Phong, tự mình truyền thụ đạo pháp phù lục cho Hương Đồng. Cho nên ở Đào Phù Sơn, Hương Đồng nổi danh có bối phận cao, thiên tư cao, tầm mắt cao. Ngoài ra Đào Phù Sơn phụ nhất là 3 ngọn núi liền nhau nổi danh. Nhất Hậu Phong, Nhị Hậu Phong, Tam Hậu Phong, tên nhìn như lấy được qua loa. Nhưng ý tứ lại không nhỏ, lần này mỗi người tới một người. Lương Chiêu Quan, Văn Hà, Giải San, một đạo sĩ 2 nữ quan. Đạo linh đều không lớn, tuổi còn trẻ chính là phong chủ hậu tuyển. Thượng Tông Vũ Hóa Sơn, đừng xưng là Ngô Sơn, đạo mạch chủ yếu này, chỉ lấy một cái tên gọi là Đinh đạo sĩ thanh niên đạo sĩ. Xuất thân phúc địa Thái Canh, học vấn pha tạp, là toàn tài được công nhận trên núi, vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Hạ Tông Phi Tiên Cung, cung chủ Tiết Trực Tuế, đạo hiệu Giám Dạ, vị thiên quân đạo môn này là một trong 6 vị đích truyền của Huyền Lục. Cho nên lần này du lịch, bối phận, cảnh giới, thân phận đều là cao nhất, ti chức hộ đạo. Tiết Trực Tuế mang theo 2 vị, lại truyền đệ tử Lỗ Bích Ngư, đệ tử của Lỗ Bích Ngư Chu Tử Thụ. Đấu Nhiên Phái, trưởng luật đạo sĩ Vương Đình Chi. Mang theo trưởng môn sư huynh Mai Chân 2 vị đệ tử đích truyền, Điền Cung và Bạch Phượng. Kinh Vĩ Quan chỉ có 1 vị đạo sĩ, Lý Mục Châu, hắn là cao đồ của Cấu đạo nhân, theo sau quan chủ Triệu Văn Mẫn là sư huynh đệ. Tiết Trực Tuế giới thiệu từng người đạo mạch pháp thống của bọn họ, lúc có người đứng dậy, có người hơi gật đầu, có người mỉm cười, cũng có người dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật còn có 2 đạo sĩ trẻ tuổi, chỉ là giờ phút này không ở trên núi, Khổng Giận, Vương Qua, sáng sớm đã kết bạn đi trấn nhỏ. Tiết Trực Tuế dùng một tấm phù triện, báo cho Trần Sơn chủ bọn họ đã tự mình đến nhà. Kết quả hai đạo sĩ kia căn bản không để ý tới, Tiết Trực Tuế cũng không cưỡng cầu bọn họ chạy về Tập Linh Phong. Khổng Dận và Vương Qua đến từ Vũ Hóa Sơn và môn phái Phiên Thuộc phái Đấu Nhiên. Mà Phiên Thuộc cung quan như vậy, môn phái Tiên Phủ, đại khái có 20 mấy người, Tàng Long Ngọa Hổ, Lục Địa Thần Tiên một bó to. Bởi vậy có thể thấy được, Phù Lục ở Huyền Nhất Mạch là quái vật khổng lồ cỡ nào, cành lá rậm rạp như thế nào. Trần Bình An thật ra đã sớm lật qua quyển sổ của vị biên phổ quan nào đó, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe Tiết Thiên Quân giới thiệu. Đợi Tiết Trực Tuế giới thiệu xong, cười nhìn Trần Sơn chủ ở đối diện. Đây mới là phương thức giao tiếp bình thường giữa tông môn trên núi Hạo Nhiên, tu sĩ gia phả. Trần Bình An lập tức nói theo, mỉm cười mở miệng nói, quý phái là đạo gia đại tông mấy tòa thiên hạ đều có nghe thấy, Lạc Phách Sơn chúng ta chỉ là tiểu môn phái vừa mới có chút khởi sắc, Vu tiền bối lần này để chư quân tới đây du lịch, vẻ vang cho kẻ hèn này, ta vãn bối này, kinh sợ, đã sợ chậm trễ chư vị đạo môn cao chân, lại sợ trên cấp bậc lễ nghĩa dùng sức quá mạnh, ngược lại không tốt. Nếu không phải bế quan mới xuất quan, như thế nào cũng nên tự mình đi ngưu giác độ đưa các ngươi lên núi, lại bày một bàn tiệc, đón gió tẩy trần cho các ngươi. Tiết Trực Tuế cười nói, làm sao xứng đáng với Trần Sơn chủ huy động nhân lực như vậy, đạo nhân chúng ta, u cư trong núi, dốc lòng tu luyện, trời đất không bằng bế quan sự việc lớn, Trần Sơn chủ hôm nay có thể thu xếp một chút, đã để cho chúng ta rất vui mừng. Kế tiếp chính là ngươi nói một câu có từng đi qua núi nào đó không, ta nói một câu phong cảnh tương đối không tệ, đặc sắc ở nơi nào, nơi khác khó gặp, ngươi nói một câu tấm bia đá ở cửa đạo quan nào đó, của Phi Tiên Cung như thế nào. Ta nói một câu nơi đó, hoan nghênh Trần Sơn chủ rảnh đi qua bên kia thác bia, chuyện hàng năm phong cấm người ngoài vẽ lại, có thể bỏ qua. Tóm lại chính là bánh ít đi, bánh ít lại bánh ít, lễ qua lại, hai bên đều tốt. Để Trần Sơn chủ cùng Tiết Cung chủ trò chuyện không khí hòa hợp như vậy, uống rượu phải uống thêm mấy chén, thưởng trà thêm vài bình nước sôi, mới có thể không khát nước. Đinh đạo sĩ đang buồn ngủ cố lấy lại tinh thần, sau khi Trần Bình An ngồi xuống, lúc ấy mở miệng nói chuyện, hơi dựng mí mắt lên một chút. Nghe, giống như càng thêm buồn ngủ, rụt cổ lại, hơi điều chỉnh, tìm tư thế ngồi thoải mái hơn, hoặc là nói là tư thế ngủ. Thật ra vị đạo sĩ trẻ tuổi xuất thân từ Phúc Địa Thái Canh này, luận tuổi thật sự, không tính là trẻ tuổi, dù sao có 200 năm đạo linh, nhưng nếu tính cả hắn vừa mới chen thân cảnh giới tiên nhân, thì lại tỏ ra quá trẻ tuổi. Người này ở trước khi Trần Bình An vào cửa, có thể nói là một trong những đạo sĩ có cấp bậc lễ nghĩa nhất, đợi cho Trần Bình An mở miệng, hắn ngược lại sẽ cảm thấy nhàm chán. Lạc Phách Sơn tâm tâm niệm niệm, thì ra cũng chỉ có vậy, ẩn quan trẻ tuổi tâm thần hướng tới cũng là một tục nhân. Đi một chuyến uổng công, Hương Đồng kia ngồi nghiêng trên ghế, một tay chống má, ngáp một cái, tốt xấu gì cũng không lên tiếng. Bạch Phượng buồn chán ngán ngẩm, nhấc chân lên, nhẹ nhàng chạm vào. Không biết chuyến xuống núi lần này của Vương Qua, có mang theo chút đồ ăn ngon về núi hay không? Sớm biết vậy đã cùng cô ta đi đến huyện Hòe Hoàng rồi. Vương Đình Chi, Lương Chiêu Quan, Giải San. Mấy người bọn họ đều còn tốt, cảnh tượng tương tự, dù sao cũng gặp nhiều rồi. Có thể đổi một cảnh tượng khác, nói không chừng sẽ phái trưởng luật tổ sư Vương Đình Chi, một hậu phong Lương Triều Quan Đào Phủ chính là người đầu tiên mở miệng hàn huyên. Văn Hà xuất thân nhị hầu phong nhất mạch thần thái sáng láng, từ khi Trần Sơn chủ hiện thân, tầm mắt của nàng chưa từng rời khỏi vị nam tử áo xanh này. Đào Phủ Sơn, tính cả bốn tông còn lại, cộng thêm những môn phái phiên thuộc, thụ đạo sĩ nước Anh cùng tiên duệ các nhà. Tạp dịch, còn có một đám đạo sĩ thường trú cung điện phụ thuộc, như thế nào cũng có hơn 5-6 vạn người, còn có kẻ ăn no dỗi việc không có việc gì làm, chọn ra mấy nữ quan phong nghi cực lớn, nàng có hai sư tỷ Vũ Hóa Sơn quan hệ vô cùng tốt, sư muội Kinh Vĩ Quan, ngay tại bên trên bảng danh sách đó, đều là đại mỹ nhân nổi danh, các nàng vừa nghe nói mình muốn tới Bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn, có thể nhìn thấy Trần Bình An kia, hai vị nữ quan bình thường cùng ai cũng không có khuôn mặt tươi cười, đều sắp phát điên rồi, không hẹn mà cùng tìm được Văn Hà. Các nàng hai mắt tỏa sáng, tranh nhau chen chúc, ngôn ngữ không ngừng. Có vị sư tỷ còn vụng trộm giao cho Văn Hà một cây quạt tuyền cơ, nói là để cho nàng đến Lạc Phách Sơn, sẽ vụng trộm mở ra kính hoa thủy nguyệt. Nếu là trùng hợp trên đường gặp được Trần Bình An kia, tốt nhất có thể tìm chuyện để nói tán gẫu vài câu. Nàng khẳng định cảm động đến rơi nước mắt, tất có cảm tạ. Phạm Hoa Si sao, vấn đề là các ngươi có cần phải vậy không? Trước khi đến nàng còn không dễ xác định việc này, hôm nay ở khoảng cách gần nhìn thấy tác phong, sắc mặt Trần Bình An kia. Văn Hà liền rất muốn nói cho hai tên hoa si kia, thật sự không đến mức đó. Chỉ nói Trần Bình An nói lời dạo đầu kia, đại khái là muốn ra oai phủ đầu cho bọn họ. Cái gì phải mang cung phụng hộ sơn nhà mình đến Văn Miếu, tìm Nguyễn Cung Kinh sinh chọn đạo hiệu. Nghe được Văn Hà suýt chút nữa cười ra tiếng tại chỗ, nàng phải vất vả nhịn xuống mới có thể không lộ tẩy. Nàng cảm thấy ngoài buồn cười, khó tránh khỏi rất thất vọng. Cái này cùng loại tu sĩ nào đó làm khách ở Đào Phủ Sơn một chuyến, phải đi ra bên ngoài khoe khoang mình cùng ai đó cho chuyện vui vẻ, có gì khác nhau. Nhớ rõ khi còn trẻ theo sư phụ, sư thúc cùng nhau ra ngoài du lịch, đi ngang qua một tông môn lâu đời lịch sử lâu đời. Vị tông chủ có thuật chú nhan kia trò chuyện, liền nói một câu lần trước ta cùng với Vu đạo hữu uống rượu, như thế nào. Sư phụ còn tốt, cười nghe là được. Huống chi đối phương cũng không tính gạt người, thật có việc này. Diệp sư thúc đứng dậy rời tiệc ngay tại chỗ, một chút mặt mũi cũng không cho tiên nhân kia. Vấn đề là ngay cả Diệp sư thúc, Diệp Hoàn, người luôn luôn nghiêm khắc, ít nói, truyền đạo cực kỳ nghiêm khắc như Văn Hà, xếp thứ hai trên bảng, gần với Hạc Bối Phong Dương Huyền Bảo, ngay cả nàng cũng đều cổ quái. Bách tai sử sĩ, sáng trong như luyện, chính là Diệp sư thúc từ trước đến nay nàng vẫn chưa có đạo lữ, thậm chí cự tuyệt qua mấy vị nam tử thượng ngũ cảnh. Diệp Huyên luyện hóa một tấm chí bảo phù lục do tổ sư gia tự mình ban tặng, nói là di vật viễn cổ, đạo pháp cao như tổ sư Vu Huyền. Cũng chỉ luyện hóa nó lên một tầng cao hơn, truyền thuyết một khi tế ra, phù xuất như rồng, có cách nói thanh lăng 3 vạn thước. Diệp sư thúc đã dặn dò nàng, để cho nàng đến Lạc Phách Sơn, xem hắn là một nhân vật như thế nào, trở lại Nhị Hậu Phong, nhớ báo cho hắn một tiếng. Ở Nhị Hậu Phong, chỉ cần Diệp Dĩ Nguy nguyện ý nói chuyện, nhưng so với phong chủ còn có tác dụng hơn. Văn Hà đương nhiên không dám không xem ra gì, cho nên lần này lên núi, nàng so với ai khác càng chờ mong gặp mặt Trần Bình An hơn. Tại khu rừng trúc rậm rạp phía sau Nhị Hậu Phong, đối diện với thanh sơn như diện bích, mỹ nhân độc ỷ u sầu. Nữ quan u cư, hoàng quyển thanh đăng, cửa sổ lay động, gió thổi rừng trúc như ma quỷ. Rõ ràng là một nơi thắng đạo tràng hình thức, đơn giản là vì tính tình chủ nhân quá mức thanh lãnh, quanh năm đóng cửa từ chối tiếp khách, lại giống như quỷ trạch âm trầm. Diệp sư thúc ở nguyên anh cảnh bình cảnh, đã từng đi qua kiếm khí trường thành. Văn Hà biết, đi qua chiến trường, bị man hoang yêu tộc đánh lén. Diệp sư thúc vì thế bị thương nặng, nàng cũng rõ ràng, chẳng qua đó là chuyện cũ của hơn mấy trăm năm trước. Theo lý thuyết, Trần Bình An đảm nhiệm ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, không có bất cứ liên quan gì mới đúng. Nếu tố vị che mặt, cần gì phải coi trọng như thế? Văn Hà trong lòng thở dài một tiếng, đại khái là vì chưa từng gặp thanh cao như Diệp sư thúc, nên mới cảm thấy tò mò đối với Trần Bình An. Văn Hà đoán Diệp sư thúc thật sự để ý, có lẽ căn bản không phải người như Trần Bình An. Là kiếm khí trường thành địa danh kia, là ẩn quan danh hiệu kia. Quả thật như thế, có thể hiểu được một chút hành động khác thường của Diệp sư thúc. Điền Cung hai tay đút trong tay áo, nhìn như nhìn chằm chằm phía trước, im lặng nghe Trần Sơn Chủ và Tiết Thiên Quân nói nhảm. Kỳ thực đạo sĩ đã sớm thần du vạn dặm, hai tay giấu ở trong tay áo bấm quyết không ngừng, bất động thanh sắc làm bài tập đạo môn. Nếu như nói Thượng Tông Vũ Hóa Sơn là lấy tụ tập thiên hạ phù triện, cố gắng lấy lượng thủ thắng, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt làm tôn chỉ tu đạo. Như vậy một trong hạ tông phái Đấu Nhiên phái, chính là chỉ lấy một chữ công. Tất cả phù lục bí truyền của tổ sư Đường, đều không ngoại lệ, đều đi công phạt một đạo, là đích truyền của Đấu Nhiên phái trưởng môn Mai Chân. Điền Cung cùng sư muội Bạch Phượng là con đường tu hành hoàn toàn khác nhau, người sau thuộc loại thiên phú dị bẩm, có thể dựa vào ăn phù tăng đạo hạnh, ai cũng hâm mộ không được, cho nên Bạch Phượng cũng là người chơi bời lêu lổng nhất toàn bộ Đấu Nhiên phái, không có một trong những. Điền Cung lại si mê vẽ bùa, coi việc bế quan như ăn cơm uống nước, thế cho nên sư tôn Mai Chân cần chuyên môn an bài cho đệ tử một vị hộ đạo nhân, hàng năm chỉ làm một chuyện, chính là thỉnh thoảng nhắc nhở Điền Cung có thể xuất quan, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tu đạo không cần tụ tinh thần như thế, có thể lười nhác một chút, nếu Trung Thổ Thần Châu những sơn thủy hình thắng kia đã đi dạo không sai biệt lắm, vậy có thể đi châu khác du sơn ngoạn thủy, ví dụ như Linh Bảo phái kia của Nam Bà Sa Châu, phù lục nhà hắn cũng không kém. Tổ sư thường xuyên nói đạo thống phù pháp của Linh Bảo phái nhất mạch, thật ra là bị mọi người khinh thường, pháp này, sư thừa viễn cổ, kỳ đạo, rất có sâu xa, chỉ cần là đạo sĩ vẽ bùa, đi ngang qua không thể bỏ qua. Nhưng Điền Cung lại không cho là đúng đối với điều này, đại phù nhà mình chưa học xong, đi Nam Bà Sa Châu gì đó, thăm Linh Bảo phái gì đó. Loại bỏ gần tìm xa này, sẽ chỉ làm mình cách đại đạo càng xa. Đi vòng đạo, lãng phí thời gian, nhất định được không bù mất. Vị sư tôn trưởng môn kia của hắn không thể làm gì được chuyện này, nhưng đối với cách nói của đệ tử đắc ý này, đại khái trong lòng đều rất tán thành. Xác định sơn chủ người tốt lập tức không còn bận rộn nữa, tiểu mễ vội vàng lấy tiếng lòng thăm dò hỏi, sơn chủ người tốt, văn miếu trung thổ kia, vậy đạo hiệu là gì? Không phải là thật chứ? Nàng không muốn đạo hiệu gì, nàng chỉ muốn người ngoài mỗi lần nhắc tới mình, chính là quái vật nước lụt hồ câm. Chỉ thế thôi, nếu có đạo hiệu, rất dễ dàng đạo hiệu đánh nhau với biệt hiệu. Trần Bình An cười trả lời một câu, hù dọa bọn họ, ta đây là khoe khoang mình có quan hệ tốt với phù huề, ở văn miếu trung thổ có chỗ dựa. Hạt gạo nhỏ lập tức như chút được gánh nặng, trong lòng vui vẻ, oa ha ha, đắc ý. Nói đi, chuyện lớn như vậy, sơn chủ người tốt làm sao có thể không thương lượng với mình trước, Lý Mục Châu là một đạo sĩ duy nhất thích đi dạo một mình, trên đỉnh núi Lạc Phách Sơn, thậm chí hắn còn đi qua chân núi bên kia, nói chuyện phiếm với tiên úy trong cửa kia trong thời gian một chén trà nhỏ. Hôm nay, hắn là người nghiêm túc nhất trong công đường. Vị đạo sĩ kinh vĩ quan này ngồi ngay ngắn, tập trung tinh thần, từ đầu tới đuôi, không sót một chữ nào, nghe hết toàn bộ. Phải biết sư tôn hắn là Cấu đạo nhân, giống như Hạc Bối Phong Dương Huyền Bảo, đều là truyền thừa của Huyền gia, cho nên bối phận của Lý Mục Châu rất không thấp. Huống chi đạo sĩ đang ngồi, ngoại trừ Tiết Thiên Quân, còn lại đều không rõ ràng. Sau khi sư huynh Triệu Văn Mẫn của Lý Mục Châu từ chức quan chủ, người tiếp nhận quan chủ chính là Lý Mục Châu này. Nhưng Lý Mục Châu chỉ là nguyên anh cảnh, cho nên hắn nghe được Triệu sư huynh tính để cho mình tiếp nhận chức quan chủ, có thể nói trở tay không kịp, liên tục lắc đầu, như thế nào cũng không dám đáp ứng việc này. Làm gì có chuyện nguyên anh cảnh trụ trì sự vụ kinh vĩ quan, bốn tông còn lại thấy Lý Mục Châu hắn không quan trọng, nhìn kinh vĩ quan thế nào Lý Mục Châu cũng vô cùng để ý. Nhưng Triệu sư huynh lúc ấy thậm chí trực tiếp chuyển ra tổ sư gia, nói lần trước ở Văn Miếu Trung Thổ, tổ sư gia đã gật đầu, tán thành việc này, ngươi nếu không chịu, trực tiếp đi Đào Phù Sơn giáp mặt bác bỏ quyết định của tổ sư gia. Lý Mục Châu thật đúng là có ý nghĩ này, kết quả lập tức hoàn hồn, tổ sư gia hôm nay lại không ở lấp núi vàng, đã ở thiên ngoại tinh hà, như thế nào triệt mặt như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu sư huynh cười to không thôi, dùng sức vỗ vai sư đệ, trọng trách không nhẹ, ngày nào đó sư đệ cảm thấy ăn không tiêu, không cần ra mặt mỏng, gửi một phong thư cho sư huynh, đến lúc đó chúng ta lại nghị tân quan chủ nhân tuyển. Lý Mục Châu thật sự không thể từ chối, đành phải miễn cưỡng làm vậy. Trần Bình An nhìn đạo sĩ kinh vĩ ngồi nghiêm chỉnh kia, lấy tiếng lòng nói, hạt gạo, ngươi tùy tiện tìm cái cớ, ví dụ như nói muốn tuần sơn, trước tiên rời khỏi bên này, ta muốn cùng bọn họ tán gẫu chút chuyện buồn tẻ chán nản. Không có biện pháp, bắt người tay mềm, ăn người miệng ngắn, ước chừng 1.000 đồng tiền kim tinh, ta phải nghiêm túc đối đãi vài phần, cũng không thể để cho đạo hữu cảm thấy Trần đạo hữu đãi khách không chu toàn. Vươn đôi chân dài ra, mũi chân vừa mới chạm đến hạt gạo nhỏ trên mặt đất vừa nghe cái này, như được đại xá, nàng rốt cuộc không cần đến hai tay cũng không biết đặt ở đâu. Nàng lấy tiếng lòng sốt ruột nói, sơn chủ tốt, chờ một lát, để ta chuẩn bị tìm từ, lời nói chẳng diện, không quá quen thuộc, cam đoan lần sau nhất định tốt hơn lần này. Nhưng mà loại cam đoan này không đảm bảo, hắc hắc. Trần Bình An cười xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, nói, vậy lần này ta trước giúp người bịa ra lý do, lần sau có thể nói lần sau, không cần cam đoan cái gì. Mắt tiểu mễ sáng lên, như gà mổ thóc. Nếu không phải nơi này có quá nhiều người ngoài, nàng phải giơ ngón tay cái lên cho sơn chủ người tốt. Trần Bình An cười hỏi, hôm nay loại chuyện này, cảm thấy phiền hay không, có sợ hay không? Tiểu mễ hạt chân thật nghĩ nghĩ, không phiền không phiền, không phiền chút nào. Nếu như hai bên đều ngồi người trong nhà, vậy thì không sợ nửa điểm. Hôm nay có một chút mất mặt, sợ lớn nhỏ như hạt gạo, ha ha. Trần Bình An ừ một tiếng, ôn nhu nói, lần sau kêu lên trưởng luật trưởng mệnh, hoặc là chu thủ tịch. Ngươi cứ việc ngồi ở giữa chúng ta không nói dùng lời, nghiêm túc ngây người là được. Tiểu mễ hạt len lén nhếch miệng, vui vẻ nói, lần này còn chưa kết thúc, ta đã nghĩ đến lần sau tới sớm một chút. Trần Bình An cười mở miệng nói, chu cung phụng còn có việc phải làm, cần rời khỏi trước. Tiểu cô nương không quên xoay người chắp tay, lăn xuống ghế dựa, hai chân đứng vững, quy củ chắp tay trước ngực, cáo lỗi một tiếng, chậm rãi đi ra khỏi phòng, bước qua bậc cửa, đến cửa phủ bên kia, tiểu cô nương áo đen không quên xoay người chắp tay, nàng lúc này mới xoay người rời khỏi, ra khỏi tòa nhà, tiểu cô nương đưa tay gẩy gẩy vài lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi, thở phào một hơi thật dài, nàng đang muốn chuẩn bị nhanh chân chạy vội về phía trúc lâu bên kia, lại phát hiện Chu thủ tịch cùng Dư Mễ đứng ở cách đó không xa, còn giúp nàng từ bếp nhà riêng của sơn chủ tốt bên kia lấy lại đòn gánh vàng cùng trượng trúc xanh, người trước cười vẫy tay với nàng, người sau giơ ngón tay cái hướng nàng. Tiểu mễ xoa xoa mặt, ưỡn ngực, nghênh ngang đi về phía bọn họ, đưa tay tiếp nhận gậy trúc xanh và đòn gánh vàng. Mễ dụ cười thầm nói, tiểu mễ hạt, được đấy, đã có thể tiếp khách cùng ẩn quan đại nhân rồi, loại cảnh tượng hoành tráng này mà cũng không căng thẳng sao. Tiểu mễ nhẹ giọng nói, khẩn trương, sao không căng thẳng, khẩn trương đến độ răng ta sắp gãy rồi. Ra vẻ chấn định, cũng không nhớ rõ ràng chút chuyện. Mễ dụ hiểu ý cười, đừng nhìn hạt gạo nhỏ lúc này đầu đầy mồ hôi. Thật ra mỗi lần tuần sơn gặp phải tình hình của đạo sĩ nào đó, toàn bộ chi tiết trang trí ngoài đạo bào trên người, làm sao đứng chỗ, thứ tự trước sau của bọn họ đi trên đường, kéo giãn khoảng cách dài ngắn giữa hai bên vân vân, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Bằng không ngươi cho rằng danh hiệu tai to mặt lớn của Lạc Phách Sơn là tới từ đâu? Lão đầu bếp đã từng hỏi hạt gạo nhỏ, sao có thể có thói quen quan sát cẩn thận như vậy? Hạt gạo nhỏ không chút do dự đưa ra đáp án kia, trước kia ở Hồ Câm Ba, bọn họ đều không biết mình cũng chỉ đành nhớ kỹ bọn họ. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, Nhớ lần đầu tiên ta có tư cách tham gia nghị sự của Ngọc Khuê Tông Tổ Sư Đường, căng thẳng đến nỗi ngồi xuống, muốn nhanh chóng đứng dậy đi nhà xí, nhịn đến khó chịu. Mễ Dụ cười nói, lần đầu tiên ta ra khỏi thành, tay run dữ dội, xuất kiếm thì bất ổn. Kết quả là trực tiếp mổ bụng một con yêu tộc súc sinh, kỳ thật Mễ Dụ vốn muốn chém nó thành hai nửa. Mễ Dụ cảm thấy quá mất mặt, thoáng cân nhắc một phen, liền quyết định chém dọc thành cắt ngang, mấy lần xuất kiếm quét ngang, rất nhanh đã quen thuộc. Khương Thượng Chân đột nhiên hỏi một câu hỏi khó hiểu, múa nhỏ, còn nhớ hay không, Trần Sơn Chủ ở bên trong, xưng hô với lão chân nhân như thế nào? Tiểu Mễ cau mày, nhanh chóng tính nhẩm một phen, nói, 5 lần Vu tiền bối, 6 lần Vu lão tiền bối, 2 lần Phù Lục Vu huyền. Chỉ có vậy, Khương Thượng Chân cười nói, Sơn Chủ của chúng ta vẫn quá khách khí. Hắn cũng từng làm phong chủ, tông chủ, còn lấy thân phận gia chủ quản một tòa vân quật phúc địa rất nhiều năm. Vu huyền vì sao hưng sư động chúng như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy, người trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo, Khương Thượng Chân trong lòng biết rõ. Mễ Dụ hỏi, có cách giải thích không? Tiểu Mễ lạp lạp dựng thẳng lỗ tai, Khương Thượng Chân cười nói câu kỳ quái, đồ tôn hiểu chuyện với tiền bối, đồ tôn vô lễ với đạo hữu. Mễ Kiếm Tiên giật mình, cái hạt gạo nhỏ ra vẻ giật mình. Chu thủ tịch cũng giật mình theo đó. Bên phía tòa phủ đệ kia, xuất hiện thanh âm đóng cửa rất nhỏ, cảnh giới của Khương Thượng Chân và Mễ Dụ đều đủ cao, cho nên đều nghe thấy động tĩnh này. Mễ Dụ không để ý, nhưng Khương Thượng Chân lại nhịn không được, cuối cùng vẫn không nhịn được cười nói, lấy tiền của người ta thay người, không tính là tiêu tai, đám thiên tài tu đạo tiên duyên thâm hậu kia ai cũng có số mệnh tốt. Chỉ là hôm nay Sơn Chủ đóng cửa, truyền đạo sĩ quan đạo, đại khái sẽ không quá lâu sau này, hôm nay người phẫn uất uất ức, ngày sau âm thầm vui mừng không thôi. Lời chung chung, có thể xem như một câu chuyện được mọi người ca tụng trên núi sao. Sơn Chủ chúng ta vẫn là trượng nghĩa, luôn mua bán công đạo, già trẻ không gạt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão chân nhân sẽ cảm thấy cho ra 1.000 đồng tiền kim tinh, không thiệt, còn có lời. Bằng không lấy tính cách cẩn thận cùng tác phong làm việc của Sơn Chủ nhà mình, thu tiền, chuyện cẩn thận đãi khách có gì khó. Xem ra là lười đông một búa tây một gậy, dứt khoát làm bút một búa mua bán. Bởi vậy có thể thấy được, hiện giờ Sơn Chủ quả thật rất bận, chuyện bế quan là hoàn toàn chính xác. Điều này khiến cho Chu thủ tịch vô cùng áy náy, bản thân không giúp được gì cho Sơn Chủ. Tiểu Mễ bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách Sơn Chủ người tốt đặc biệt dặn dò ta một câu, đợi đến lúc đi đến cửa chính, có thể không cần đóng cửa. Mễ Dụ nghi hoặc nói, Chu thủ tịch, ý gì? Khương Thượng Chân cười giải thích nói, quá trình cụ thể, lát nữa ngươi tự mình đi hỏi ẩn quan đại nhân, dù sao vốn có thể ngươi khách khí, ta tức giận. Hai bên gặp mặt liền từ biệt, đơn giản là Sơn Chủ thu số tiền kia, lương tâm không thể không quan tâm, đành phải lao tâm lao lực chút, nhất định phải kiên trì, nài nỉ tính tình, nói vài câu với đám người ngoài kia. Trong lòng Mễ Dụ vô cùng tò mò, còn muốn hỏi nhiều một chút, Chu thủ tịch đã vung tay lên, đi, đi uống rượu. Sảnh đường phủ đệ bên kia, Trần Bình An kéo áo dài áo sam xanh, kiễng chân, thoải mái dựa lưng ghế dựa, cổ tay vặn một cái, có thêm tẩu thuốc, bắt đầu tự nuốt mây phun sương. Động tác liên tiếp cổ quái này khiến cho Tiết Thiên Quân cũng không hiểu ra sao, càng không đề cập tới những đạo sĩ còn lại hai mặt nhìn nhau, cho nên Đinh đạo sĩ kia đều mở mắt ra, nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia. Trần Bình An nheo mắt lại, mỉm cười nói, đóng cửa chính là người một nhà, ta có thể giúp đỡ đạo hữu, nói vài câu với các vị người học đạo, nói vài câu moi tim gan nhà mình. Bên kia Sơn Môn, thừa dịp đến phiên Sầm sư phụ dạy quyền, Trịnh Đại Phong vội vàng chạy tới chân núi tập linh phong. Thật sự lo lắng mấy nha đầu lừa đảo kia sẽ giống như Tào Ương ở sau núi, thanh toán sai si tâm ở trên người Đại Phong ca. Nếu không vì sao hắn cố ý cởi giày vài móc chân người, không làm nhục mình như thế, có trời mới biết phải nợ bao nhiêu nợ tình. Hắn thích, cuối cùng vẫn là nữ tử như Kim Thúy Thành Trịnh Thanh Gia, Thanh Quần Phụ Tiêu Nương. Đến chân núi, Trần Linh Quân đang ngồi bên cạnh bàn, bắt chéo chân cắn hạt dưa, nhất định phải nói vài câu cảm ơn tiên úy đạo trưởng, chỉ là không nói nhiều, nói nhiều liền khách khí. Trịnh Đại Phong cầm lấy ấm nước trên bàn, rót cho mình một chén, lại trêu chọc một câu, thanh giản thủy phủ rất được a, làm khách tự mang theo rượu và thức ăn. Trần Linh Quân sau đó mới hiểu, thật vất vả mới nghĩ ra ý nghĩa của câu này, liền trừng mắt nhìn Đại Phong huynh ví von lung tung, nào có ai trêu chọc bằng hữu của ta như ngươi, chỉ là tiểu đồng áo xanh rất nhanh liền ôm bụng cười phá lên, ai ue a, đau bụng, Bạch Cảnh tiền bối rốt cuộc cam lòng một lần nữa trở về núi Khiêu Ngư, hỗ trợ truyền đạo. Điều này làm cho lão điếc cuối cùng cũng có thể trở lại đài bái kiếm, được một lát thanh tịnh. Lão điếc ở Lạc Phách Sơn này, vừa phải ở trên bái kiếm đài truyền thụ kiếm thuật cho đệ tử, mỗi ngày lại bị Bạch Huyền kia ồn ào một sọt quái thoại, còn thỉnh thoảng giải đáp cho Viên Hóa Cảnh mấy vấn đề nghi nan, lúc trước càng phải đi nhảy núi, làm người truyền đạo cho một đám nhãi con, ai nấy thần sắc cung kính, thở mạnh cũng không dám thở, nhìn lão điếc cũng không khác gì cho tượng khắc trong miếu kính hương. Điều này làm cho lão điếc không những không cảm thấy thoải mái, ngược lại còn không được tự nhiên đến cực điểm, cả người không được tự nhiên. Đến cùng không nhiều như kiếm khí trường thành, nhớ năm đó, mỗi lần ra ngoài, đi đầu tường tham gia nghị sự, vẫn là rất được bọn nhỏ hoan nghênh, không khí sôi nổi, nước miếng văng khắp nơi. Lúc này mới đến Lạc Phách Sơn vài ngày, cứ như vậy bị sai xử, ẩn quan đại nhân là thật sự không coi mình là người ngoài. Nhờ Bạch Huyền ban tặng, viên hóa cảnh đã biết thân phận của vị cung phụng cam đường này, lão điếc có tư cách tham gia nghị sự trên đầu thành, xuất thân yêu tộc duy nhất, lại có thể chen chân vào lão kiếm tiên trong hàng ngũ 10 kiếm tiên đỉnh phong. Cho nên vấn đề mà viên kiếm tiên hỏi tới càng nghiêm túc hơn, chuyện định ra bế quan cứ kéo dài mãi, không hề sốt ruột chút nào. Một loạt ghế trúc nhỏ dưới hiên. Diêu Tiểu Nghiên hiếu kỳ hỏi lão điếc, năm đó lấy thân phận tu sĩ man hoang, một mình cầm kiếm lên sân khấu, tuyên bố muốn đơn đấu với lão đại kiếm tiên, kết quả như thế nào, giao thủ với lão đại kiếm tiên sao? Không cần lão điếc kia kéo đông kéo tây, Bạch Huyền cũng đã giúp trả lời. Nhà đầu ngốc hỏi hết mấy vấn đề ngu xuẩn, lão điếc tư chất tu đạo không tốt, một tên phế vật, chút kiếm thuật đó của lão, nhảy dựng lên cũng không với tới đầu gối lão đại kiếm tiên, giao thủ cái gì? Đơn độc đấu cái gì, hỏi kiếm gì, giao cái rắm. Lão đại kiếm tiên chỉ cần đứng đấy bất động, vểnh mũi dày lên rồi ấn xuống, thì đã nghiền chết lão điếc rồi. Chỉ chờ đế giày lão đại kiếm tiên chạm đất, bộp một tiếng, đầu tường nở ra đóa hoa máu, lão điếc coi như đã giải thích. Nhưng nếu hôm nay lão điếc nhảy nhót tưng bừng tới Lạc Phách Sơn của Tào sư phụ, nói rõ năm đó lão đại kiếm tiên hài lưu tình. Lão điếc cười ha hả không nói gì. Nạp Lan Ngọc Điệp cũng có vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Dựa theo cách nói này, lão điếc cũng không thể là mình một trận không đánh, liền chủ động yêu cầu ở lại kiếm khí trường thành chứ. Lão điếc cười nheo mắt lại, không muốn đưa ra chân tướng kia. Nói lão là mèo khen mèo dài đuôi cũng được, tự có niềm vui riêng cũng được, cho dù là ở bên phía đồ đệ, cũng không nói việc này. Bầu rượu ngon này, không nỡ uống. Trước cửa một căn nhà tranh, một viên hóa cảnh bị Bạch Huyền mở miệng một tiếng viên kiếm tiên, viên cự tài đang đứng. Viên hóa cảnh không xen vào chuyện người khác, tính cách lại quái gở kiêu ngạo, mỗi lần đụng phải loại nói chuyện phía một già mấy trẻ này, đều sẽ nhịn không được dự thính vài câu. Chỉ là viên hóa cảnh càng nghĩ không rõ, một vị lão kiếm tu phi thăng cảnh bị mấy đứa trẻ trêu chọc như vậy, vì sao không tức giận chút nào? Là lão tiền bối cảnh giới cao, trí tuệ rộng rãi. Người gọi là Bạch Huyền kia, tư chất quả thật tốt, bây giờ cũng đã là một vị kiếm tu quan hải cảnh, nhưng miệng lại thật độc. Cam đường tiền bối đạo hiệu Long Thanh, một vị phi thăng cảnh, còn là kiếm tu. Đặt ở bất kỳ một tòa thiên hạ nào, không phải đi tới chỗ nào liền lấy lòng tới nơi đó sao? Tâm hồ lão điếc vang lên một thanh âm, bình thường cung phụng, nhanh đi nhảy núi cá, thay ta truyền đạo cho đám hài tử kia một hai, thứ tịch cung phụng phải xem náo nhiệt ở tập Linh Phong. Lão điếc sắc mặt đau khổ, vội vàng đứng lên khỏi ghế trúc, tiếng lòng lại vui vẻ. Được rồi, Bạch cảnh tiền bối, ta đi ngay đây, yên tâm, không sao đâu. Đợi cho lão điếc một bước rút đất xuống núi khiêu ngư, viên hóa cảnh do dự một chút, liền đi đến bên kia mái hiên ngồi xuống. Bạch Huyền theo thói quen mang theo một ấm trà tử sa, dùng xà nhà làm ấm, bên trong ngâm trà cầu kỳ. Bạch Huyền ngửa đầu uống một ngụm trà, nấc một cái, làm ra vẻ người lớn nói, viên kiếm tiên, có việc muốn hỏi. Không sao, quan hệ giữa ta và ngươi không tệ, Bạch mỗ có hỏi gì đáp nấy. Lúc trước Bùi Tiền tới đài bái kiếm một chuyến, Bạch Huyền nháy mắt ngây ra như phỗng. Không hổ là người đứng đầu trong 9 đứa nhỏ đồng hương, rất nhanh trí, chỉ nói mình không luyện quyền. Bùi Tiền vẻ mặt bất ngờ cùng tiếc hận, vỗ vỗ đầu hắn, cười hỏi hắn một câu, tư chất luyện quyền tốt như vậy, bỏ dở nửa chừng, không cảm thấy đáng tiếc sao? Bạch Huyền rụt cổ một cái, nói mình gần đây nhất định phải chuyên tâm luyện kiếm, nếu không sẽ bị xài vu kéo ra quá nhiều cảnh giới, qua một đoạn thời gian lại nhặt công phu quyền cước lên. Vừa nghĩ tới chuyện xấu này, Bạch Huyền liền anh hùng khí đoản. Nhưng nghe Trần Linh Quân nói hôm nay có người hỏi quyền thua Bùi Tiền, họ ôn gì đó, cảnh giới võ học còn tạm được. Đến bên này, thuộc loại càng áp chế càng dũng mãnh, thế này không trực tiếp tìm tới cửa hỏi quyền. Bạch Huyền vừa nghe liền hăng hái, một cái tiếng vang làm hảo hán a, quyền pháp không cao can đảm. Bạch Huyền liền muốn vụng trộm đi qua, chạm đầu, để đối phương ghi danh, cùng chung thịnh cử. Nhưng kỳ quái, Bùi Tiền không nói võ đức chút nào, nói áp mấy cảnh tất cả đều là kẻ gạt người. Đến rõ ràng chỉ là quách trúc tử của sư muội nó, cũng rất dễ nói chuyện. Viên hóa cảnh cười hỏi, Bạch Huyền, ta có một vấn đề, vẫn không nghĩ ra. Cam đường tiền bối nếu là phi thăng cảnh, vì sao ở kiếm khí trường thành không có thanh danh gì, xếp hạng không cao? Xếp hạng 10 kiếm tiên đỉnh phong của kiếm khí trường thành, lão điếc quả thật là đứng sau, thứ tự giống như làm hàng xóm với Nạp Lan Thiêu Vi, Lục Chi. Bạch Huyền lắc đầu, viên kiếm tiên à, bình thường cảm thấy đầu óc ngươi rất linh hoạt. thì ra là giả vờ giống, vấn đề này hỏi hay không có đạo lý, lão đích chính là người ngoài, yêu cầu hắn quá nhiều, chẳng phải là tỏ ra kiếm khí trường thành chúng ta không có bản lĩnh. Kiếm khí trường thành chúng ta cũng không kém lão điếc một cảnh hai cảnh này. Nạp Lan Ngọc Điệp gật đầu, món nợ này, tính toán không tệ. Diêu Tiểu Nghiên nhỏ giọng hỏi, Bạch Huyền, ngươi bây giờ đều là bình cảnh quan hải cảnh sao? Bạch Huyền tức giận nói, Nghiêu à, đây chính là ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện sao? Ta chỉ là quan hải cảnh, cũng không phải ngọc phác cảnh, đáng giá ngạc nhiên sao? Mắng chửi người không mang theo thô tục đúng không, học với ai? Quách Trúc Tử ngủ nướng. Đứng ở cửa một căn nhà tranh, nàng nhìn Bạch Huyền giả bộ đại gia ở bên kia. Bạch Huyền lập tức sửa lời nói, Tiểu Nghiên, hiện giờ đã nhận thức sư phụ tốt, thì càng phải luyện kiếm thật tốt, vừa không nên lười biếng cũng không cần nóng vội, làm gì chắc đó là được rồi. Tào sư phụ kỳ vọng đối với ngươi không thấp, về sau ngươi khẳng định mạnh hơn ta. Cũng không phải sợ Quách Trúc Tửu nàng, mà là kính nàng. Viên Hóa Cảnh cười nói, chắc chắn tư chất của Diêu Tiểu Nghiên tốt, nếu không cũng sẽ không đồng thời có được ba thanh phi kiếm. Chỉ là vì sao ngươi lại cảm thấy nàng chắc chắn sẽ thành tựu cao hơn ngươi? Hắn ngược lại cảm thấy Bạch Huyền về sau cảnh giới kiếm đạo, đáng giá Lạc Phách Sơn chờ mong nhất. Bạch Huyền dùng một loại giọng điệu rất nhẹ nhàng bâng quơ nói cho Viên Hóa Cảnh, phi kiếm của ta phẩm chất quá thấp, ở kiếm khí trường thành, khẳng định sống không quá 20 tuổi. Đến bên này, có thể suy nghĩ một chút ngày mai, về phần ngày kia thì thôi, không cần thiết nghĩ chuyện quá xa. Nếu không đi theo ẩn quan đại nhân đến bên này, là đi phi thăng thành, luôn phải thường xuyên đi ra ngoài lịch lãm cùng mạo hiểm. Vậy ta ngay cả chuyện của ngày mai cũng không muốn, hôm nay là hôm nay. Quách Trúc Tửu do dự một chút, lấy tiếng lòng nói, sư phụ ta, thật ra rất muốn mang ngươi theo bên người, tự mình dạy ngươi kiếm thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà lúc ấy ngươi không muốn bái sư với ai, sư phụ còn tiếc nuối, nhưng mà càng thêm cao hơn nhìn ngươi một cái. Sư phụ chính nói ngươi về sau nếu không đến được Ngọc Phác, phải trách hắn không để tâm, không quan hệ với ngươi. Cho nên tương lai ngươi ở cảnh giới nào đó, Lạc Phách Sơn bên này sẽ an bài ai bí mật hộ đạo cho ngươi. Sư phụ đã sớm biết rõ, cho nên ngươi ngày mai năm sau đại hậu thiên, năm nay sang 500.000 năm, kiếm tu Lạc Phách Sơn Bạch Huyền, cũng có thể suy nghĩ một chút, phải suy nghĩ kỹ một chút. Những chuyện này, sư phụ không bỏ ta nói, ta chỉ là nhìn ngươi tâm cảnh không đúng, căn bản không giống kiếm tu thuần túy, nhắc nhở ngươi vài câu. Bạch Huyền nhảy nhảy đứng dậy, hỏi, thật không có gạt ta? Quách Trúc Tửu hỏi ngược lại, lừa một thằng ngốc có thú vị không? Bạch Huyền nhất thời nghẹn lời, nhịn. Dù sao Quách Trúc Tửu từng vào hành cung tránh nóng, ẩn quan mạch kiếm tu chính quy, nàng quả thật không ngốc. Quách Trúc Tửu nói, trở về phòng luyện kiếm, sớm đột phá cảnh. Ngươi là quan hải cảnh, ở bên chúng ta cũng không phải là nhiều, nhưng cũng không tính là quá ít, dù sao cũng không phải là chuyện ngạc nhiên. Sau này, trước khi bế quan, bình cảnh quan hải cảnh này của ngươi, suy nghĩ kỹ một chút, vì sao Chu Thủ Tịch lại kéo ngươi ra khỏi Mật Tuyết Phong, cùng nhau vượt biển đi xa, nhớ kỹ lại cẩn thận hồi tưởng một chút, trên biển rộng lớn, thấy được cảnh tượng bao la nào. Nhất là không được bỏ sót ở Lão Long Thành, có lên cao nhìn xa hay không, khi ngươi quay lại biển rộng, là tâm cảnh gì, có cảm tưởng thế nào? Bạch Huyền trợn tròn mắt nói, việc này đều là Khương Lão Ca bí mật nói với ngươi. Quách Trúc Tử tức giận nói, ngươi là óc heo sao, cần nói cái gì, ta đoán. Bạch Huyền một tay xách theo Đế Lương Hồ, năm ngón tay xòe ra rồi lại nắm tay, ánh mắt rạng rỡ hào quang, trầm giọng nói, Long Môn cảnh, dễ như trở bàn tay. Quách Trúc Tửu cười ha hả nói, sao không nhổ nước bọt vào lòng bàn tay trước? Bạch Huyền phẫn nộ nói, thật ngốc nghếch nhổ nước bọt vào trên tay mình, giống như không có loại khí thế vô địch thiên hạ. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt Viên Hóa Cảnh, Quách Trúc Tửu ngược lại không nói gì. Nghĩ rằng cũng là mặc dù đến kiếm khí trường thành, cũng không vào được hành cung nghỉ mát. Vị Trần Sơn chủ kia nói khoác không biết ngượng, ngay tại chỗ nói ra xưng hô Vu đạo hữu, một đám đạo sĩ trong phòng, thần sắc khác nhau, Trần Bình An lại giống như hoàn toàn không rõ ràng sự khác thường của bọn họ, thoáng trách đi tầm mắt, nhìn phía Lý Mục Châu, ta nhớ rõ kinh vĩ quan có một vị đạo nhân dơ bẩn, là một trong những đích truyền mà đạo hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay, chết ở chiến trường Bà Sa Châu. Ta lật hồ sơ văn miếu, vị quan chủ Ngọc Phác cảnh này, giống như liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng không tích góp được bao nhiêu chiến công. Có đạo sĩ dùng sức vỗ tay nắm ghế, trợn mắt hướng về phía Trần Bình An, Tiết Thiên Quân cũng nhìn về phía Trần Bình An, đồng thời cùng vị đạo sĩ nổi giận kia đưa tay ấn hờ mấy cái, ra hiệu tạm thời yên tĩnh, chúng ta không cần cùng nhau nói lời hung tợn với chủ nhân, đối phương có dụng ý gì, nghe thêm vài câu nữa, có thể sẽ tra ra manh mối. Trần Bình An thì chỉ nhìn về phía Lý Mục Châu kia, ngươi là thân truyền đệ tử của đạo sĩ thọt chân kia, ở sâu trong lòng là ý tưởng như thế nào? Lý Mục Châu lại là người có vẻ mặt bình tĩnh nhất trong hơn 10 vị đạo sĩ, ít nhất là ngoài mặt là như thế. Hắn nghe vậy đáp, sự thật. Trần Bình An cười hỏi, thế mà không tức giận chút nào. Sao, kinh vĩ quan tượng thần đất sét, có một pho tượng ngươi đang ngồi ở bên trên ăn hương khói. Lý Mục Châu hai tay nắm lại, đặt ở trên gối, chậm rãi nói, nếu Trần Sơn chủ đang trình bày sự thật, ta nghe xong có tức giận nữa, cũng không tiện phản bác cái gì. Lui một bước mà nói, cho dù ta muốn phản bác, cảnh giới không đủ. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, ta kinh vĩ quan nhất mạch, đối với Lạc Phách Sơn, đối với Trần Sơn chủ, kính nhi viễn chi. Trần Bình An giật mình nói, đó chính là trên mặt làm bộ không có việc gì, thật ra rất tức giận, nhưng mà công phu tu tâm dưỡng tính không kém, cho nên nhịn được. Hoặc là Lý Mục Châu, còn nhớ rõ vài câu truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc của sư tôn, có liên quan với xử thế cùng lập thân bổn của người ta, cho nên không muốn giống như thiếu niên phố phường, giống như pháo trúc vậy, tính tình vừa lên, đã muốn sắn tay áo lên đánh một trận với người ta. Lý Mục Châu đứng lên, chậm rãi cúi đầu, chắp tay một cái, lại đứng dậy, xoay người đi nhanh về phía cửa lớn. Không có ngăn cản, Trần Bình An không ngăn cản, Tiết Thiên Quân cũng không mở miệng giữ lại, đại sảnh sau lưng chỉ là yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đạo sĩ Lý Mục Châu qua vĩ quan, mu bàn tay nổi gân xanh, nhẹ nhàng mở cửa, đóng cửa lại. Lại nhìn thấy nam tử áo xanh, mặt mỉm cười, hai tay khoanh tay, đứng ở ngoài cửa. Trần Bình An chắp tay ôm quyền, cười nói, có nhiều đắc tội, bất đắc dĩ mà làm. Đương nhiên chỉ là đối với ngươi mà nói, các đạo sĩ còn lại trong phòng, có thể không đảm đương nổi những lời này. Lý Mục Châu vẻ mặt mờ mịt, Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy ố vàng, giống như từ nơi nào đó xé xuống, đưa cho Lý Mục Châu. Lý Mục Châu do dự một chút, nhận lấy, tập trung nhìn vào, sau một lát, cẩn thận thu nó vào trong tay áo, ngẩng đầu hỏi, thỉnh giáo Trần ẩn quan, vì sao ngươi không tặng vật này cho sư công lúc trước tới đây làm khách? Trên một trang giấy viết hồ sơ chi tiết của cấu đạo nhân trung thổ thần châu, ở kiếm khí trường thành, ghi lại từng lần lớn nhỏ của chiến công. Nội dung trên giấy không nhiều, chữ viết cũng là mông đồng, nhưng đối với Lý Mục Châu mà nói, tờ giấy này đâu chỉ là nặng như núi cao. Sư phụ chưa bao giờ nói chuyện mình ở kiếm khí trường thành, thậm chí ngay cả sư phụ đi qua bên kia, đạo sĩ kinh vĩ quan, đều là nghe lời mà nói được. Lý Mục Châu cùng sư huynh Triệu Văn Mẫn, chỉ biết là sư phụ là ngã cảnh ở bên kia, tuy quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, tu dưỡng nhiều năm, rốt cuộc trở về Ngọc Phác cảnh, nhưng mà thành tựu đại đạo cuộc đời này của sư phụ, dừng bước ở Ngọc Phác. Vì thế sư công Vu Huyền vài lần muốn để sư phụ đi Vân Mộng Động Thiên một chuyến, sư phụ chỉ là không chịu, nói danh ngạch có hạn, cơ hội hiếm có, muốn nhường cho người trẻ tuổi. Trần Bình An lạnh nhạt nói, làm đồ đệ, qua đảo Huyền Sơn, đi kiếm khí trường thành, Vu đạo hữu làm sư phụ lại chưa từng đi qua. Cho nên cho người đạo sĩ làm đồ đệ cho dơ bẩn đạo nhân, ta cảm thấy thích hợp hơn một chút. Nói chuyện nhẹ nhàng không đau thắt lưng là được rồi, nếu như ta là Vu đạo hữu, cho dù đánh lén, trùm bao tải, cũng phải đem đệ tử cấu đạo nhân, trước ném đến Vân Mộng Động Thiên rồi nói sau. Không chịu tu luyện, không muốn lãng phí đạo vận linh khí của Động Thiên, vậy thì cứ đợi đi. Lý Mục Châu tâm tình phức tạp, vẻ mặt cổ quái, giờ khắc này, rốt cuộc mang sơn chủ nói chuyện quả thật xuất phát từ tận đáy lòng, cùng ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành kia, ấn tượng hai người chồng chất vài phần. Trần Bình An mỉm cười nói, chuyện bên này không cần xen vào, ngươi có thể đi chân núi bên kia, tán gẫu thêm vài câu đạo pháp với đạo sĩ Tiên Úy. Lý Mục Châu gật gật đầu, đi ra ngoài hơn 10 bước, mới nhớ lại cùng vị ẩn quan trẻ tuổi kia nói một tiếng cảm ơn, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Trần Bình An vẫn đứng ở ngoài cửa. Trần Bình An quay đầu cười nói, các ngươi đám tu sĩ gia phả này, vừa rồi Điền Cung một trưởng vỗ xuống, cũng chưa đập vỡ cái ghế tài chất tầm thường kia, không cảm thấy kỳ quái sao? Lý đạo trưởng, Dung Vãn Bối nói câu khó nghe, phẩm hạnh của sư tôn ngươi là cấu đạo nhân, ta bội phục từ đáy lòng, chỉ là thủ đoạn chém giết trên chiến trường này, tâm nhãn đấu trí đấu lực với tu sĩ man hoang, thật sự là một lời khó nói hết, ở kiếm khí trường thành, tích góp chiến công không nhiều, không phải không có lý do. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu năm đó là ta tọa trấn chánh nóng hành cung, mà không phải cựu ẩn quan Tiêu Dực kia, chiến công của sư tôn ngươi, khẳng định ít nhất phải lật một phen. Lý Mục Châu cố ý bỏ qua những lời xuất hiện tâm can kia, không nhịn được hỏi, ngay cả Tiết Thiên Quân cũng không phát hiện sao. Trần Bình An mỉm cười nói, dù sao cũng là vị tiên nhân, cao đồ của đạo hữu, cũng không phải cảnh giới dây dán. Tiết Thiên Quân quả thật là người đầu tiên phát hiện không thích hợp, nhưng mà hắn hiện tại không động đậy được, không mở miệng nói không được. Thấy nam tử áo xanh phất tay, Lý Mục Châu đành phải ổn định đạo tâm, xuống núi tìm đạo sĩ trẻ tuổi cài mộc châm kia. Trên trời, hai lão đầu gom một đống. Lão Tú tài hoảng, phải nhìn vai cho Vu lão ca một cái, có thể nói nặng lời chút hay không? Có cần ta nhắc nhở vài câu hay không? Vu Huyền Thần sắc nghiêm túc, lắc đầu nói, không nặng không nặng, không nặng chút nào, mắng hay lắm, hay lắm. Ta còn cảm thấy Trần đạo hữu nói nhẹ. Lão Tú tài thầm oán nói, ta đệ tử quan môn này của ta, cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, tạm thời không đủ tốt, chỉ là làm người quá thành thật, thiếu chút tâm nhãn, làm việc quá mức chính phái. Vu Huyền bất đắc dĩ nói, lão tú tài, Trần đạo hữu coi những đồ tử đồ tôn kia của ta là kẻ ngốc, ngươi cũng coi ta là kẻ ngốc đối đãi à? Lão tú tài trước tiên viết một tiếng chiêu bài chữ vàng, cũng không thể giảng như vậy, tổn thương hòa khí, tổn thương cảm tình. Với lão ca, rõ ràng là huynh đệ nhà mình lại nói hai nhà, không quá tốt. Khuỷu tay cho Vu Huyền bóp vai, lão tú tài hỏi, Vu lão ca, lực đạo còn được chứ? Vu Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chuyên tâm chú ý động tĩnh của căn phòng nhân gian kia. Nói không khoa trương, lo lắng đề phòng. Người trẻ tuổi trong phòng kia đều là hạt giống tốt, lão tú tài ngồi xổm ở một bên do dự một chút, chính là vỗ một cái lên đầu Vu Huyền. Vu Huyền quay đầu. Lão tú tài nói, khinh. Vậy lực đạo của ta tăng thêm vài phần, với lão ca, khách khí cái gì, sĩ diện cái đó với ta. Vu Huyền im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhìn vào trong phòng. Chỉ trong chớp mắt, đã không còn gì. Vu Huyền biết là thủ đoạn của lão tú tài, thở dài, cũng tốt. Đỡ phải lo lắng. Lão tú tài vỗ vỗ bả vai Vu Huyền, trà sát tay cười nói, lo lắng. Bớt ở bên này được tiện nghi còn khoe mẽ, chỉ lão tiểu tử ngươi làm ăn khôn khéo nhất. Vu Huyền cũng học lão tú tài ài một tiếng. Cười hỏi, chỗ nào chua, lão ca giúp ngươi giãn gân giãn cốt, bảo đảm thần thanh khí sảng, trẻ tuổi mấy chục tuổi. Thì ra ngoài phòng có một chân thân Trần Bình An, mà trong phòng, Trần Bình An kia một tay nâng tẩu thuốc, một tay vỗ nhẹ đầu gối, tiếp tục ở bên kia nói ẩu nói tả, loạn đạo tâm người ta. Người học đạo nhiều như cây cỏ, người nghe đạo chân quý như lúa như bó, người đắc đạo thưa như chi như lan, người chứng đạo ngoài đạo lông phượng sừng lân. Vu Huyền tự có đạo lý huyền chứng đạo. Đáng tiếc các ngươi không phải Vu Huyền, Đào Phù Sơn cộng thêm 4 tông môn, dù sao không có người thứ hai Vu Huyền, cho nên không được chính là không được. Ta là người phàm tục, không đúng dịp, các vị đang ngồi đây, các ngươi những người tu đạo nằm, ở trên sổ công lao của tổ sư gia hưởng phúc nhiều năm này, thật đúng là không nhất định có tư cách đến phân chia thanh trọc, nhã tục gì đó. Muốn trách thì trách vị sư tôn, tổ sư, thái thượng tổ sư gia của các ngươi. Đời này Vu Huyền tu đạo, quá mức trôi chảy. Cả đời hoàn toàn không biết chỗ khó chữ tiền, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, các ngươi những đồ tử đồ tôn này, tự nhiên càng mù tịt. Giảng sự, Trần Bình An ta khi thật sự sĩ diện, là các ngươi mắt nghèo, không có cơ hội thấy mà thôi. Ở ngoài thành, là ai cùng đệ tử đích truyền của Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ, đến một trận chém giết từng đôi dựa vào bản lĩnh định sinh tử, trước làm thịt ly chân, lại một người ở trận, kiếm chỉ 14 vương tọa. Là ai lĩnh hàm tị thử hành cung? Tại đảo Huyền Sơn Xuân Phiên trai kia, các ngươi biết cái gì gọi là lặng ngắt như tờ. Lão tử bảo ai đứng cũng không dám ngồi xuống, để cho ai ngồi cũng không dám đứng dậy đánh rắm. Ở văn miếu trung thổ rằng có cùng Thác Nguyệt Sơn trong man hoang thiên hạ, ở bên bờ sông thời gian tham gia nghị sự tất cả đều là tu sĩ cảnh giới thứ 14, ở thiên ngoại, tọa trấn trung tâm đại trận, người hợp tác là tiên sinh Tam Sơn Cửu Hầu, Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung. Bên ngoài như thế, đến địa bàn của mình, lại không dính dáng gì tới đám đạo sĩ các ngươi. Còn không cho ta khoe khoang, nói mấy câu thật chói tai. Vu Huyền cố ý an bài như thế, Trần Bình An đã sớm biết, trong lòng như gương sáng. Quả nhiên là cầm bỏng tay nhất trên đời này, chính là tiền nhìn như tặng không. Nếu thật chỉ đưa ra những đồng tiền kim tinh kia, một vị tiết thiên quân tiên nhân cảnh như vậy là đủ rồi. Không cần thiết bày ra trận thế lớn như vậy, trùng trùng điệp điệp mười mấy người. Xét cho cùng, Vu lão chân nhân không thiếu tiền, mượn đá núi của lão để công ngọc. Dùng tiền mua đạo tâm, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Có thể nói lão chân nhân đã dụng tâm lương khổ, nghĩ đến việc đem những thiên chi kiêu tử như bọn họ ném đến Lạc Phách Sơn, mượn cơ hội mài mòn những phong mang và ngạo khí của những phôi thai tu đạo này, không nên mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Mỗi một người đều cảm thấy, nếu mình làm như thế nào thì nhất định sẽ làm được như thế nào. Giống như đổi vị trí khác, thay thế ai đó là có thể làm được tốt hơn. Gia quy nặng, môn phong tốt. Có lẽ có thể nuôi ra số lượng lớn, câu được một chữ lễ mặt ngoài, lại chưa hẳn để được một cái lý, càng khó bắt được một cái đạo. Theo yêu cầu của Vu Huyền, đạo sĩ trong mạch sơn nhà ta, hai mắt muốn thấy thanh thiên đại đạo, không nên nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phần đất của mình, quá mức so đo tốc độ của mấy cảnh giới. Trước khi Vu Huyền hợp đạo, cho dù đã độc chiếm hai chữ phù lục mênh mông, chung quy chưa thể kéo ra một đoạn khoảng cách lớn với Long Hồ Sơn Triệu Thiên Lại, Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long chân nhân. Cho nên mấy đạo mạch tu sĩ kia của hắn còn chưa đến mức tâm cao khí ngạo quá mức, đợi Vu Huyền một mình đi Phù Diêu Châu, gấp rút tiếp viện Bạch Giã, lại đi thiên ngoại hợp đạo Tinh Hà. Phù lục thập tứ cảnh rơi xuống Huyền, đương nhiên là đi ra thiên ngoại, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, Vu Huyền nào đó lại lưu lại Đào Phù Sơn lấp kim phong, thậm chí Vu Huyền này đi đến Vũ Hóa Sơn, Phi Tiên Cung, Đấu Nhiên Phái và Kinh Vĩ Quan, đi đến tất cả các môn phái phiên thuộc, Khổng Phi dáng người khôi ngô, cùng Vương Qua dung mạo thiếu nữ mặt trái xoan, không mặc đạo bào, đều thay đổi một thân trang phục nhân sĩ giang hồ. Bọn họ cùng nhau đi dạo trấn nhỏ Bàng Giải Phường, Thiết Tỏa Tỉnh, đi ngang qua ngõ Kỵ Long kia, cuối cùng do dự muốn đi ngõ Nê Bình xem hay không. Người xem ta xem ngươi, đều chờ đối phương dẫn đầu đề nghị, kết quả cũng không dám mở miệng, một kẻ dùng ánh mắt thẩm oán đối phương, gan dạ đâu, khí phách võ phu viễn du cảnh ở đâu. Vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đối với vị ẩn quan trẻ tuổi kia lại không tò mò, là ngươi cảm thấy đã ở trên núi nhìn không thấy bóng người đối phương, không bằng tới bên này xem. Vương Qua nghĩ tới nghĩ lui, liền đề nghị bọn họ đi tới cửa ngõ Nê Bình đứng một lát. Khổng Tử chỉ đành gật đầu, cũng không phải kẻ xấu lật tường, cần gì chột dạ chứ. Nhưng chờ đến khi họ thật sự là thiếu nữ của Tư Đồ, đi tới giao lộ ngõ Nê Bình, liền lén lút đi về phía trước vài bước, lại lui về phía sau vài bước, vui vẻ không thôi. Khổng Tốn dựa vào góc tường, day day cái chán, không phải là trưởng bối nhà ngươi, có vị kiếm tiên đi qua kiếm khí trường thành, sau khi trở về đối với ẩn quan trẻ tuổi kia tôn sùng gấp bội. Cho dù gia tộc các ngươi được xưng là ổ mỹ nhân gì, cùng Vương Qua của ngươi cũng không có nửa đồng tiền, Tư Đồ Tích Ngọc trung quy không có khả năng làm Nguyệt lão, giúp ngươi cùng vị ẩn quan trẻ tuổi kia kéo dây đỏ chứ. Hơn nữa, hôm nay không phải đều nói Trần Bình An ở kiếm khí trường thành bên kia, là vợ quản nghiêm nổi danh. Mỗi lần ở quán rượu nhà mình uống chút rượu, đều phải ngủ ở ngoài cửa. Thiếu nữ lẩm bẩm, người tu đạo, tích góp ngoại công, nội luyện tinh thần, nên thanh trừ chọc tố, cần dùng mờ mịt mà minh. Khổng Giận, loại ngôn ngữ chung chung của đạo gia trống rỗng này, có ý tứ sao? Khổng Giận lười biếng nói, ta tu đạo không có thiên phú gì, lúc còn trẻ bị phát hiện có tư chất vẽ bùa, thuộc loại rơi xuống hố. Nếu chuyên tâm luyện quyền, hiện giờ làm sao cũng nên dừng lại ở cảnh giới đó đi. Có người chậm rãi đi ở trong ngõ Nê Bình, hướng hai người nơi khác tới, cười nói, không có dễ dàng chen thân chỉ cảnh như vậy, sơn điên cảnh còn có mấy phần khả năng. Khổng Giận cười nói, ngươi định đoạt sao? Người kia nói, ta nói không tính, ngươi liền có thể dừng lại sao? Vương Qua che miệng cười duyên, thu liễm ý cười, đã đoán ra thân phận thiếu nữ của đối phương, vội vàng chắp tay, Vương Qua của tiểu môn tiểu phái, ra mắt Trần tiên sinh. Khổng Tốn vốn cảm thấy trung quy không phải bất cứ một người nào đi ở trong ngõ, chính là Trần Bình An kia đi, lúc này vội vàng đứng vững, ôm quyền nói, vãn bối Khổng Kha. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, cười nói, xem ra đạo hữu rất coi trọng các ngươi, rõ ràng không cần tới nơi này, vẫn là để các ngươi tới. Hai người liếc nhau, đều không rõ nội tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nói, mang bọn ngươi tùy tiện đi dạo. Khổng Tốn cũng không dám gật đầu. Hắn tuy là đạo sĩ dạy dỗ, lại càng nhiều là tự cho mình là võ phu thuần túy. Hôm nay thấy một vị tiền bối có thể khiến Tào Từ mặt mũi bầm dập, khiêm tốn chút. Gặp Tào Từ, Khổng Tử có thể phóng đại lá gan, khiêm tốn thỉnh giáo. Vị trước mắt này, thật sự không dám. Vương Qua kia lại là người không sợ trời không sợ đất, thoải mái gật đầu nói tốt, cảm ơn Trần tiên sinh. Sau đó Khổng Huyên càng không nghĩ ra, vị Trần tiên sinh thân phận rất nhiều này thật sự dẫn bọn họ đi dạo trấn nhỏ, còn mời bọn họ tới hai cửa hàng ở ngõ Kỵ Long ngồi một chút, nói là mua bánh ngọt ở cửa hàng Áp Tuế, có thể đi sang bên cạnh, nếu gặp đồ vật mình thích, có thể giảm hai phần. Khổng Tử liếc nhìn Vương Qua bằng khóe mắt, đã thấy trên trán thiếu nữ thực ra đã chảy mồ hôi, rõ ràng không trấn tĩnh như vẻ bề ngoài. Khổng Phi trong lòng bồn chồn, không đến mức là mặt hàng to gan lớn mật giả mạo Trần Bình An, chuẩn bị cướp tiền lại cướp sắc. Trong sương trắng mênh mông, có người nhìn quanh bốn phía, trong lòng kinh hãi vạn phần, chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người, điền cung, đánh nát ghế dựa, là phải bồi thường. Trong biển mây xanh biếc, thiếu niên lạnh lùng không biết tại sao lại ở chỗ này, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một bàn tay lớn màu vàng như núi cao rơi xuống, đập lên đỉnh đầu, bốn phía gió mạnh chấn động, người hữu duyên cưỡi hạc lưng, hẳn biết trên trời gió lớn thấu xương. Đứa nhỏ này của ngươi, gọi là đồng hương đúng không, hay gọi là hương đồng? Không quan trọng, dù sao ngươi cũng không hiểu đạo lý này. Trong phòng không giống đạo sĩ khác, đối mặt cảnh tượng khác nhau. Địa giới Đào Phù Sơn một hậu, nhị hậu, tam hậu phong, ba vị đạo sĩ trẻ tuổi làm khách Lạc Phách Sơn, vừa vặn đều ở đỉnh núi cách vách, phân biệt nhìn thấy Vu Huyền, Tiết Thiên Quân cùng Đinh đạo sĩ, còn có Văn Hà kia, chỉ cảm thấy ngày đó bọn họ cùng Trần Bình An náo loạn không vui mà giải tán, rất nhanh đã cưỡi thuyền long xà tung quay về trung thổ thần châu. Nàng về tới phái Đấu Nhiên, đi ra sau núi, ở rừng trúc nhìn thấy bóng lưng thướt tha quen thuộc kia, gọi một tiếng Diệp sư thúc, khi Diệp Quân quay đầu lại. Văn Hà nháy mắt đạo tâm thất thủ, nôn khan lên. Được vinh dự gọi là Thái Thanh Cảnh, đi Mang Sơn, có một chỗ di tích danh thắng, đình đình nghỉ chén. Cũng bởi vì vị nhân gian kia đắc ý nhất từng ở trong núi uống rượu. Cùng là trong núi này, Lỗ Bích Ngư nhìn thấy mười mấy con đại yêu vương tọa cũ trong man hoang thiên hạ, tư thái khác nhau ở trên đỉnh núi, lại dùng cùng một loại ánh mắt, nhìn mình như nhìn con kiến hôi, mà Chu Tử Thụ một mình tản bộ kia, lại ở trong lương đình, nhìn thấy vị nhân gian phong thái tuyệt luân kia đắc ý nhất, hắn buông chén rượu trong tay xuống, cười gật đầu thăm hỏi nàng, nói nàng là nhân tài có thể đào tạo, cứ tiếp tục lên cao. Còn có Đinh đạo sĩ kia, ngơ ngác nhìn thi thể trong nháy mắt bị Trần Bình An chém giết gần hết, có đạo sĩ bị phi kiếm xuyên thủng đầu, sụi lơ dựa vào ghế dựa. Có đạo sĩ bị chặt đứt cả cái đầu kia, giơ tay muốn đỡ đầu, lại suy sụp rủ xuống. Có đạo sĩ bị cả người lẫn ghế cùng nhau chặn ngang chặt đứt, nàng chỉ nhìn chằm chằm Đinh đạo sĩ, tựa như đang oán hận, đang cừu hận vì sao hắn không ra tay cứu giúp. Tiết Thiên Quân, có biết trong số những người ở đây, người tự phụ nhất trong số các ngươi là ai không? Đoán đúng rồi, là ngươi, Tiết Trực Tuế. Đây chỉ là Tiết Tử. Trò hay chân chính còn ở phía sau. Thiếu nữ đội mũ lông chồn ngồi trên nóc nhà uống rượu, sơn chủ chúng ta thật sự là người bận rộn, trong phòng đâu chỉ có hai đóa hoa nở một đóa, mỗi bên một cành. Giống như một dòng sông cuồn cuộn, trong lúc bất chi bất giác, đã sớm phân ra mười mấy nhánh sông. Trần Sơn chủ lấy phù lục đối phù lục. Trần Tông Sư lấy quyền pháp đối với đạo pháp. Trần Ẩn Quan lấy kiếm thuật đối phù lục. Trần Đạo Trưởng lấy lôi pháp đối đạo pháp. Như Trần Tiên Sinh ở trường làng tóm lại chính là lấy đạo lý giảng đạo lý. Tạ Cẩu cảm thấy nếu một ngày nào đó Trần Bình An chen thân phi thăng cảnh, nếu mình còn chưa chen thân cảnh giới thứ 14, thật đúng là không dám nói thắng hắn. Mà chân thân Trần Bình An kia, chỉ là tản bộ đi chút lâu, ngồi ở bên vách đá, đỉnh đầu ngồi một người hoa sen tí hon, cùng nhau thản nhiên ngắm mây đi tới. Người đang bước đi trên núi, gió nổi lên từng cơn gió, như nghe tiếng kiếm kích ngân. Trên núi chim bay về phía chim, mây từ trong mây bay lên, tiểu cô nương áo đen một đường tuần núi đi tới vách đá, còn đi theo hai tên Chu thủ tịch, Mễ đại kiếm tiên. Ngồi xuống, hạt gạo bắt đầu phân phát hạt dưa, dù không cần mở miệng nói chuyện, ai cũng không cảm thấy xấu hổ. Trần Bình An cắn hạt dưa, đột nhiên hỏi một câu hỏi cổ quái, trước kia Khương Thượng Chân trở thành thủ tịch của Chu Chi hôm nay, có thể có tiếc nuối rất lớn hay không? Phong chủ Cửu Dịch Phong Ngọc Khuê Tông, Khương Tặc Bắc Câu Lô Châu, Xuân Triều Cung Chu Phỉ Ngẫu Hoa Phúc Địa. Gia chủ Khương Thị từng đại khai sát giới ở Vân Quật Phúc Địa, Khương Thượng Chân trong thư giản Hồ Chân Cảnh Tông để giã tu Lưu Lão Thành, cũng không dám có chút dị tâm, tổ sư Đường Thần cáo phong Khương Thượng Chân bị quang ghế. Nếu Khương Thượng thật sự muốn thích ứng và dung nhập Lạc Phách Sơn, chẳng khác nào là rời đi Lạc Phách Sơn, chẳng khác nào Khương Thượng Chân không còn là Khương Thượng Chân trước kia, chỗ phiền toái nhất ở Lạc Phách Sơn, người thông minh không ít, nếu Khương Thượng Chân chỉ là ngụy trang, trong ngoài Lạc Phách Sơn là hai người. Lại chẳng khác nào là mạo hợp thần ly, quan hệ nhất định không lâu dài, cho nên Khương Thượng Chân tu hành làm người đều tùy tâm sở dục, cũng không bị ép lấy hay bỏ, giống như nhất định phải chọn một hai. Khương Thượng Chân cười hết cả miệng, lúc trước gặp lại Thôi Tông Chủ ở Đồng Diệp Châu, hắn cũng từng hỏi ta vấn đề tương tự, không hổ là học sinh của tiên sinh, đều có tâm tư tương tự như nhau. Trần Bình An hỏi, lúc ấy đáp án của ngươi là gì? Khương Thượng Chân cười nói, quên rồi, Trần Bình An cũng không hỏi nữa. Bắt đầu nói sang chuyện khác, không bận về Đồng Diệp Châu nữa chứ. Khương Thượng Chân gật đầu nói, ta chính là thủ tịch Thượng Tông. Tiểu Mễ nhìn về phía Mễ Dụ, đưa tay che miệng, hạ thấp giọng nói, canh hơn một mét, Chu thủ tịch gọi ngươi đấy. Mễ Dụ vốn còn muốn giả bộ ngốc nghếch, đành phải bất đắc dĩ nói, Ẩn Quan đại nhân, nếu lão điếc đã đến, có thể để cho lão làm thủ tịch cung phụng của Thanh Bình Kiếm Tông hay không, ta nguyện ý nhường hiền. Trần Bình An cười nói, đừng, nếu thêm gánh nặng cho lão điếc, có thể lão sẽ phải cuốn gói chạy mất. Mễ Dụ vẫn chưa từ bỏ ý định, ta đi khuyên nhủ nhé. Trần Bình An tức giận nói, ngươi cứ làm người đi. Mễ Dụ đành phải coi như không có. Khương Thượng Chân cười hỏi, sơn chủ nghĩ kỹ tặng lễ khi chia tay. Trần Bình An gật đầu nói, vừa vặn có chút của cải, mỗi người một lá bùa. Mễ Dụ ho khan một tiếng. Trần Bình An lấy lại tinh thần, thất sách, Thôi Đông Sơn từng nói một câu rất đúng với lời Thôi Đông Sơn. Ý tứ đại khái là hắn học sinh này, chỉ là am hiểu phá hủy lòng người. Trần Bình An tiên sinh này, lại là am hiểu tu bổ lòng người. Câu khen ngợi này, đến cùng có vài phần thành tâm, Trần Bình An cũng không đi miệt mài theo đuổi. Nhưng Trần Bình An mang câu này Thôi Đông Sơn nhớ rất vững, coi là một câu nhắc nhở rất có phân lượng, thậm chí là gõ. Cho nên Trần Bình An một mực để tay lên ngực tự hỏi, lời nói và việc làm của tiên sinh, rốt cuộc có xứng với câu này của học sinh mình hay không? Cái này rất Trần Bình An. Đại khái đây là một trong những nguyên do Trần Bình An sở dĩ là Trần Bình An. Khương Thượng Chân hỏi, nghe nói sơn chủ rất cần đồng tiền kim tinh. Trần Bình An cười nói, tạm thời đủ rồi. Khương lão tông chủ thật không dễ gì tích góp được chút thanh danh này, cũng đừng tiêu xài. Hôm nay thiếu, tiêu tiền cũng mua không được, tương đối khó làm. Khương Thượng Chân ngầm hiểu, là nói đá mài kiếm làm bằng chất liệu của Trảm Long Đài. Đối với kiếm tu mà nói, vật này thực sự không chê nhiều. Không phải kiếm tu, cũng nguyện ý cất giữ, điển hình vô giá không trợ. Số lượng phi kiếm của kiếm tu, cũng không tuyệt đối cùng sát lực cao thấp, tương lai thành tựu móc nối, ở kiếm khí trường thành. Chỉ có một thanh phi kiếm bản mạng, có thể đục thủng kiếm tiên đại trận hoang dã, vạn năm tới nay, có rất nhiều người. Nhưng mà thế gian không có bất cứ một vị kiếm tu nào, sẽ ghét bỏ mình thêm ra một thanh phi kiếm. Kiếm tu có được hai thanh phi kiếm bản mạng, số lượng không nhiều lắm, so với một thanh, số lượng đã giảm bớt theo kiểu sườn đồi. Mà kiếm tu nhiều đến ba thanh phi kiếm, ở trong lịch sử vạn năm của kiếm khí trường thành, không thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nếu cho hành cung nghỉ mát một tờ giấy, như thế nào cũng là viết bất mãn tên. Ngọc Khuê Tông Phong chủ Cửu Dịch Phong trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thiếu niên Khâu Thực, hắn có ba thanh phi kiếm bản mạng. Trong chín đứa bé, Diêu Tiểu Nghiên không đáng chú ý nhất, nàng cũng có ba thanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.